Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 541, tiết lộ 2, Liệt Không Thiên yêu không biết trong chuyện này lại phức tạp như vậy. Vô thức nghĩ rằng tiểu hồ ly dùng tinh huyết yêu hồ nên bổ quá không tiêu nổi. Lúc này ý tham trong, lòng bùng lên, cười ha hả nói, thôi được. Hiếm khi được thấy huyết mạch thần thú, đã thế, ta giúp ngươi một tay, nói xong lấy ra một cái bình nhỏ, đổ từ trong bình ra một hạt đan dược, đưa vào miệng con tiểu hồ ly, yêu thần đan, Chỉ Vãn Ngưng vui mừng, yêu thần đan là bí dược của Thái Âm Môn, thần vật chuyên bồi dưỡng yêu thú, tiểu hồ ly nhận được đan dược này, chắc chắn tu vi sẽ càng tiến bộ. Lúc này thần đan vào miệng, nó kêu lên một tiếng rồi trực tiếp chạy vào trong rừng, hóa ra linh lực bùng phát. Không thể áp chế nổi, vội vàng né tránh, tiểu bạch, Chỉ Vãn Ngưng gọi với một tiếng rồi đuổi theo. Ninh Dạ áy náy nói, đa tạ thiên yêu, có điều đứa nhóc này không chịu nghe lời, đã thất lễ rồi. Liệt Không Thiên yêu cười ha hà, không sao, dù sao chỉ là một tiểu yêu thôi, có biết gì đâu, hắn đang muốn chuyện thất lễ như vậy. Tiểu hồ ly kích hoạt huyết mạch, kết quả đương nhiên là tu vi tăng cường dữ dội, bây giờ Chỉ Vãn Ngưng mới hoa luân. Sớm muộn gì cũng không khống chế được. Đến lúc đó, tiểu hồ ly chạy mất. Khà khà, mình đi bắt lại là thiên kinh địa nghĩa. Tuy chuyện này còn cần một thời gian, nhưng người trong tiên môn mà. Vì thần vật, có bỏ cả trăm năm cũng rất bình thường. Hơn nữa trên người con tiểu hồ ly này có khí tức yêu thần đan của bản thân. Cho dù chạy tới chân trời góc biển cũng khó lòng thoát khỏi truy đuổi của hắn. Đêm khuya, Ninh Dạ bay ra khỏi phủ Đông Xứ, đi dọc bên giường. Côn Lôn kính xoay chuyển trong thức hải, nhanh chóng tìm ra mấy kẻ âm thầm theo dõi bản thân. Có người, có tiên pháp, nhưng không bỏ sót một ai. Bây giờ, thực lực của y dần dần tiến bộ, vấn thiên thuật càng lúc càng thuần thục, càng dễ dàng tránh né theo dõi. Nhưng bây giờ Ninh Dạ không chỉ muốn tránh né tra xét mà còn muốn tra ngược lại, có 6 nơi theo dõi y, trong đó cũng có người của phủ Đông Xứ và Vương Triều Dịch Quốc. Nhưng không phải giám sát mà là bảo vệ, còn có tiên pháp xung quanh, Ninh Dạ không tra ra, nhưng chính vì vậy y biết chắc chắn là kinh trường giả của Ma Môn, Phong Trung Túc hoặc Ma Hải Thọ của Yên Vũ Lâu, còn một kẻ là Liệt Không Thiên yêu, người cuối cùng chắc là Bất Kiến Quân Lâm Thượng Hiên. Sau khi đánh mất Phong Ma Vũ, lòng Vũ Thương Hành cực kỳ nôn nóng, nhưng khác với các môn phái khác, bọn họ biết nơi hạ lạc của Phong Ma Vũ. Vì vậy điều bọn họ suy ngươi nghĩ không phải làm sao lấy lại Phong Ma Vũ mà là làm thế nào để cứu vãn tổn thất, nhưng sao lại nhắm vào mình. Ninh Dạ suy nghĩ cẩn thận chuyện Phượng Linh Các, toàn bộ màn kịch đều do hắn khống chế ở phía sau, hoàn toàn không lộ ra ngoài. Theo lý mà nói thì Long Vũ Thương Hành không nên chú ý mới đúng. Thôi được, nếu bọn họ đã để ý tới mình thì cứ mặc họ để ý. Ninh Dạ tùy ý tìm một cửa hàng nhỏ ngồi xuống, gọi một bát rượu. Tiểu nhị bưng bát rượu tới cho Ninh Dạ, đặt kịch bát rượu xuống, lại là một tên tiểu nhị nóng tính, để ý một chút, ngươi làm thế cẩn thận người khác, chú ý đấy, Ninh Dạ nói trong lòng. Công Tôn Điệp cũng đáp lại bằng tiếng lòng, tiểu nhị ở đây vốn nóng tính, ta chỉ bắt trước thôi, nhưng chưa chắc những kẻ khác biết tính khí của tiểu nhị này. Ngươi bắt trước quá giống lại thành lòi đuôi. Công Tôn Điệp cảnh giác, cúi đầu, bắt đầu lau dọn bàn rượu. Bọn chúng sẽ không phát hiện ra ta đấy chứ? Yên tâm, có ta ở đây, không phát hiện được đâu. Chuyện ta dặn ngươi ra sao rồi? Đã gửi tin, đối phương đồng ý, thời điểm giao dịch cụ thể thì chưa quyết định. Ninh Dạ chậm rãi uống rượu, rèn sắt khi còn nóng, báo với bọn họ, tối mai tiến hành giao dịch. Đã hiểu. Uống rượu xong lại lượn vài vòng ngoài đường. Ninh Dạ tiêu sái trở lại, vừa tới phủ Đông Xứ đã thấy Lý Trường Hồng đi thẳng tới. Muộn như vậy rồi, ngươi còn đi đâu? Giọng điệu Lý Trường Hồng có vẻ không tốt, đương nhiên hắn không thể không biết Ninh Dạ đi đâu, giọng điệu này chỉ chứng tỏ tâm trạng của hắn rất tệ. Tùy tiện ra ngoài chút thôi. Sao vậy? Ninh Dạ bình tĩnh hỏi ngược lại, đương nhiên hắn biết vì sao Lý Trường Hồng nóng nảy như vậy. Quả nhiên Lý Trường Hồng đã nói, vừa rồi Dung Thành đã tới. Ồ, hắn tới làm gì? Ninh Dạ giả vờ kinh ngạc. Làm cái gì? Gương mặt Lý Trường Hồng vặn vẹo. Hắn nói hắn tới tìm ngươi. Tìm ngươi? Hắn nói hắn muốn ghé thăm tên bằng hữu nhà ngươi đấy. Lý Trường Hồng đã cuống lên. Dung Thành chạy tới phủ Đông Xứ hỏi thăm bằng hữu Ninh Dạ. thực chất là đang nói với bọn họ một chuyện. Ông đây biết Ninh Dạ đang làm việc cho các ngươi rồi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 542, gián điệp 1. Chuyện này mang ý nghĩa hắn đã đề phòng Ninh Dạ, chắc chắn Ninh Dạ không thể lấy được thiên hành nguyên từ người Dung Thành. Vì vậy Lý Trường Hồng mới nôn nóng, Ninh Dạ giả vờ ngạc nhiên, hắn biết rồi à, quả nhiên vẫn để lộ tin. Này, ngươi không cần nhìn ta như vậy, hình như đây đâu phải trách nhiệm của ta. Ninh Dạ ra vẻ vô tội, rõ ràng là người của ngươi để lộ, làm hỏng chuyện của ta, ngươi muốn tra trách nhiệm cũng không thể tới tìm ta được. Lý Trường Hồng cũng hiểu chuyện này, dậm chân nói, sao lại như vậy nhỉ, ta đã điều hết những người biết về ngươi đi, theo lý mà nói không có ai biết mới đúng, ngươi có chắc mình đã điều hết mọi người đi không? Ninh Dạ rất bình tĩnh, chắc chắn, như vậy, ngoài phủ Đông Sứ, có còn ai biết ta đang làm việc cho Đông Sứ không? Ninh Dạ vẫn hỏi rất nhẹ nhàng, Lý Trường Hồng suy nghĩ, đột nhiên biến sắc, triều đình, ô, Ninh Dạ huýt sáo một cái, xem ra chúng ta đã tìm ra tên gián điệp nấp bên cạnh Đông Sứ. Mật thất trong phủ Đông Sứ, Quân Bất Lạc sắc mặt âm trầm, nói cách khác, thực ra người bán đứng bản tôn trong triều đình, nhưng người của triều đình đâu có đi theo bản tôn nhiều. Tin tức của bọn chúng cũng chỉ có hạn mà thôi, Ninh Dạ trả lời, tức là có thể xác định chắc chắn hắn trong giới cao tầng. Như vậy mục tiêu càng dễ thấy, ngươi đang nghi ngờ ai rồi? Ninh Dạ lấy một danh sách ra, Quân Bất Lạc xem qua, thấy cái tên đầu tiên chính là Quân Liệt. Quân Bất Lạc thầm chấn động, không thể là hắn, Quân Liệt là quốc vương của Dịch Quốc, cháu trai của Quân Bất Lạc, dựa vào Quân Bất Lạc mới có thể xưng vương. Ninh Dạ cười nói, ta không bảo là hắn, nhưng ta cho rằng rất có thể tin tức bị người bên cạnh hắn tiết lộ. Quân Liệt cũng biết chuyện khe hở ma vực đúng không? Quân Bất Lạc sắc mặt âm trầm gật đầu, đương nhiên Quân Liệt biết, cường giả trong phủ Đông Sứ đều được đăng ký ở Hắc Bạch Thần Cung. Chỉ có cường giả trong triều đình Dịch Quốc không chính thức lệ thuộc vào Hắc Bạch Thần Cung nên không đăng ký, chính vì vậy Quân Bất Lạc để rất nhiều cường giả mà mình chiêu mộ được ở đây. Chuyện khe hở ma vực, phải giấu giếm Hắc Bạch Thần Cung, vì vậy trừ Bách An Đồ ra, đa số cường giả mà Quân Bất Lạc sử dụng đều là bí vệ trong triều đình. Ninh Dạ đã nói, chuyện khe hở ma vực chưa bị tiết lộ hoàn toàn, vì vậy có thể nói chắc chắn không phải Quân Liệt nhưng rất có thể là người thân cận bên cạnh hắn. Ngẫu nhiên tiết lộ, dẫn tới hoài nghi, Quân Bất Lạc nhìn danh sách, trên đó ngoài Quân Liệt còn có 13 cái tên, có người là cận vệ của Quân Liệt, có người là đại thần của Quân Liệt, thậm chí có phi tần được sủng ái, nhưng đều là người thân cận. Quân Bất Lạc nói, tra kỹ như vậy chứng tỏ không phải hôm nay mới làm. Ninh Dạ cười nói, ta nhận ủy thác của Đông Sứ, đương nhiên phải dốc hết sức rồi, lúc trước nhờ Quân Liệt ra mặt khống chế giúp ta cũng là có ý này. Đáng tiếc, Dung Thành quá gian xảo, phát hiện chuyện ta làm việc cho Đông Sứ quá sớm, cho nên kế hoạch trước đây đã sắp thành lại hỏng. Lý Trường Hồng cau mày, chẳng phải gián điệp là người của Yên Vũ lâu à? Sao lại liên quan tới Dung Thành? Ninh Dạ trả lời, vấn đề chính là ở đây, vốn dĩ ta còn suy nghĩ, rốt cuộc trong 13 người này ai là gián điệp Yên Vũ lâu? Không có đủ thời gian thì khó lòng tra xét, thật sự không được thì đành nhờ Đông Sứ giết sạch toàn bộ. Quân Bất Lạc hừ một tiếng, sau khi xem danh sách, đúng là hắn có ý đó. Ninh Dạ lại nói, nhưng bây giờ thì không cần. Y cầm bút, khoanh tròn một cái tên trong đó. Nếu ta đoán không sai, chắc là người này, Lệ Phi. Quân Bất Lạc kinh ngạc, Lệ Phi là phi tần của Quân Liệt, không tu luyện tiên thuật, được Quân Liệt sủng ái nhất. Trong danh sách 13 người này, cô ta cũng là người ít nghi ngờ nhất. Không sai, chính là cô ta. Ninh Dạ trả lời khẳng định. Vì sao? Lý Trường Hồng hỏi, Dung Thành từng là đệ tử của Đông Sứ, lúc trước ở Đông Phong Quan hắn từng qua lại Vương Cung nhiều lần. Thế nhưng có lẽ có một việc Đông Sứ không biết, đó là Lệ Phi và Dung Thành từng có tình cảm. Chuyện này Dung Thành vô tình để lộ ra với ta lúc ở Vạn Tượng Đồ. Còn có chuyện này ư? Quân Bất Lạc kinh ngạc, đương nhiên chân tướng không phải như vậy. Đúng là Dung Thành và Lệ Phi có quen biết, nhưng hai người này không có tình cảm gì. Dù sao cũng rất khập khiễng, Lệ Phi này thật sự là gián điệp của Yên Vũ lâu. Ninh Dạ dùng vấn thiên thuật điều tra một chút là ra. Nhưng mãi vẫn không tìm được lý do vạch trần. Cuối cùng Dung Thành chỉ điểm cho y, mượn chuyện Dung Thành vạch trần Ninh Dạ, chính thức xác nhận Lệ Phi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 543, gián điệp 2, phi tần của quốc vương có tư tình với đệ tử của Đông Sứ. Chắc chắn chuyện này không thể tuyên dương, vì vậy bọn họ hoàn toàn không lo việc Lệ Phi phủ nhận. Quan trọng là manh mối có thể nối tiếp, Lệ Phi là gián điệp của Yên Vũ Lâu, nhưng lại tư thông với Dung Thành. Vì vậy Dung Thành thông qua Lệ Phi biết Ninh Dạ làm việc cho Đông Sứ, đoán ra kế hoạch của y, ngược lại Ninh Dạ cũng đoán được Lệ Phi là gián điệp. Mọi chuyện thuận lý thành chương, bắn tên trước rồi vẽ bia sau, kiếm cớ quá đơn giản, biết Lệ Phi là gián điệp của Yên Vũ Lâu, chính cô ta bán đứng chuyện về Ninh Dạ. Quân Bất Lạc tức giận tới mức toàn thân khó chịu, chỉ hận không thể lập tức tới giết chết nữ nhân kia. Cuối cùng Ninh Dạ nói, Đông Sứ đừng nóng. Vấn đề bây giờ là làm sao bù đắp chuyện Dung Thành. Còn có cách bù đắp à? Quân Bất Lạc tức giận nói, chuyện ngươi làm việc cho ta đã bị lộ, ngươi làm sao lấy được cơ mật từ người Dung Thành? Ninh Dạ cười nói, đâu phải chỉ bằng hữu mới lấy được đáp án từ người Dung Thành. Thật ra có một số chuyện có thể làm ngược lại, mềm dẻo không được thì chơi chiêu cứng rắn. Chúng ta đã thử cách cứng rắn rồi. Lý Trường Hồng tức giận nói, đó là vì hắn biết các ngươi sẽ không giết hắn. Ninh Dạ trả lời, nhưng nếu thay đổi lối suy nghĩ thì sao? Lối suy nghĩ ra sao? Quân Bất Lạc và Lý Trường Hồng đồng thanh hỏi. Ninh Dạ nhẹ nhàng nói ra, ánh mắt Quân Bất Lạc và Lý Trường Hồng đồng thời sáng rực lên, nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Được, nhưng vấn đề là để ai làm đây? Quân Bất Lạc hỏi, Lý Trường Hồng cũng nói, hơn nữa còn phiền phức về Yên Vũ Lâu và Ma Môn chưa giải quyết. Đối với Quân Bất Lạc và Lý Trường Hồng, tình hình trước mắt thật quá đau đầu. Ma Môn, Yên Vũ Lâu, khe hở ma vực đều là phiền toái. Khổ nỗi Dung Thành lại nhảy ra gây chuyện ngay lúc này. Dây mơ dễ, má hết sức phức tạp, khiến đám cường giả đại năng nghĩ tới mức choáng váng. Nguyên thần cũng ngất ngây, nghĩ mãi chẳng ra. Ninh Dạ cười nói, chuyện phức tạp chứ xử lý thì đơn giản. Có lúc nhiều vấn đề có thể giải quyết cùng một lúc. Yên Vũ Lâu là một phiền phức, nhưng nếu đã biết gián điệp của bọn chúng là ai, ngược lại có thể lợi dụng. Quân Bất Lạc đã hiểu ý của y. Ý ngươi là, chắc chắn Phong Trung Túc và Ma Hải Thọ còn chưa rời khỏi nơi này. Nếu bọn chúng không bỏ đi, chắc chắn còn mục đích khác, mà có lẽ mục đích này cần Lệ Phi phối hợp. Chỉ cần tập trung chú ý tới Lệ Phi, chúng ta có thể phát hiện Yên Vũ Lâu. Tương tự, Lệ Phi có liên hệ với Dung Thành, vì vậy chỉ cần thông qua cô ta là kéo được Dung Thành vào, có thể giải quyết nhiều vấn đề cùng một lúc. Kế này rất tuyệt, Quân Bất Lạc và Lý Trường Hồng nói. Quân Bất Lạc sắc mặt nghiêm túc, nhưng phải cẩn thận, đừng để hắn bị Phong Trung Túc giết chết. Vậy thì cần đại năng che chở, nhưng Đông Sứ không tiện ra tay. Bây giờ Hạo Thiên Môn không có đại năng vô cấu, hay là mời Liệt Không Thiên Yêu và Thanh Lâm xuất thủ. Ninh Dạ nhân cơ hội nói. Được, Quân Bất Lạc cảm thấy như vậy là thích hợp nhất, nhưng đáng tiếc, lại phải nợ Thái Âm Môn một ân tình. Tốt nhất là có thêm chút pháp bảo giữ mạng. Ninh Dạ giả vờ vô tình nhắc nhở, trong kế hoạch lần này, Dung Thành cực kỳ mạo hiểm, Ninh Dạ cũng cố gắng nghĩ mọi cách để bảo vệ Dung Thành không chết. Quân Bất Lạc lập tức nói, ta có một số thần vật hộ thân, vấn đề là làm sao cho hắn. Cái này thì đơn giản thôi, chúng ta đổi sang người khác kết bạn với hắn, ví dụ như Thanh Lâm, như vậy Thanh Lâm liều mình bảo vệ hắn cũng hợp tình hợp lý. Cách lừa dối tốt đẹp nhất là khiến người khác cam tâm tình nguyện phối hợp. Thời khắc này, Quân Bất Lạc và Ninh Dạ đã nhất trí, quyết tâm cho Dung Thành một hành trình mạo hiểm đáng sợ nhưng lại không có gì bất trắc. Đêm khuya, vắng lặng, trong triều đình Dịch Quốc, đây là một cung điện khá hùng vĩ, có điều niên đại xa xưa. Kiến trúc đổ nát, một số binh sĩ lẻ tẻ đi lại trong cung điện, thực hiện chức trách theo kiểu lấy lệ. Đối với bọn họ, nếu có tu sĩ xông vào trong cung, bọn họ cũng chẳng thể đối phó được. Điều duy nhất mà họ làm được chỉ là hô to gọi nhỏ, phất cờ kêu gào, với lúc cuối cùng thu dọn tàn cục, quét dọn vệ sinh. Chính vì vậy, những binh sĩ bảo vệ không tích cực, cũng chẳng tập trung, cho nên khi Công Tôn Điệp ngông nghênh đi xuyên qua hành lang uốn khúc của cung đình, tới cạnh một căn miếu ngọc, trong lòng cô chẳng hề có cảm giác thành tựu, đúng là dễ dàng như bước vào vườn sau nhà mình. Công Tôn Điệp lười biếng ngáp một cái, dừng lại bên hòn giả sơn. Đi ra đây, trốn ta làm cái gì? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, Quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 544, liều chết một. Một người từ vòng ra từ sau hòn Giả Sơn, đỉnh đầu đội mũ phượng, người mặc váy đỏ, gương mặt xinh đẹp, chính là vị vương phi được sủng ái. Lệ phi, Công Tôn tiểu thư. Lệ phi mỉm cười, mang đồ đến rồi. Công Tôn Điệp tiện tay ném một quyển sách cho Lệ phi, chính là Hóa Ảnh Ma Điển. Lệ phi lật xem vài lượt, trong lòng kích động, là thật, hừ. Công Tôn Điệp nhếch mép, có phải mới hợp tác một hai lần đâu mà còn như vậy? Thứ ta muốn đâu? Lệ phi trả lời, e là phải mời Công Tôn tiểu thư chờ thêm một thời gian. Công Tôn Điệp biến sắc, Phong Trung Túc có ý gì? Lệ phi đã nói, ý của Phong Đại Đô Sứ rất đơn giản. Tuy Yên Hoa Kính không phải bảo vật ghê gớm gì, nhưng kết hợp với Yên Ba Hạo Miểu Thần Thông, có thể phát huy độn pháp tới mức cực hạn, là mấu chốt giúp hai vị đại đô sứ Tiêu Dạo ở đây. Nếu đưa cho Công Tôn tiểu thư vào lúc này là tự gây phiền toái cho mình. Công Tôn tiểu thư đừng nóng ruột. Sau khi xong việc ở đây, hai vị đại đô sứ đi rồi, sẽ sai người đưa Yên Hoa Kính tới cho Công Tôn tiểu thư. Công Tôn Điệp hừ một tiếng, lúc hắn đồng ý giao dịch đâu có nói như vậy. Lệ phi che miệng, ai ra, cái này thì ta đâu có quyết định được. Công Tôn tiểu thư không muốn thì tự tới tìm hai vị đô sứ nói lý lẽ thôi. Công Tôn Điệp hất hàm, được, tốt lắm, Yên Vũ Lâu đúng là uy tín, thậm chí còn giở trò vô lại với bằng hữu lâu lắm. Có điều, tuy thực lực của Công Tôn Điệp ta không ra sao nhưng không dễ ức hiếp đâu. Nếu các ngươi đã giở trò như vậy, đừng trách ta không khách khí. Lệ phi mỉm cười, Công Tôn tiểu thư định làm thế nào? Vạch trần thân phận của ta ư? Ta lại rất vui là khác, đằng nào thì ta đợi ở đây, tiếp đãi tên hoàng thượng chó chết kia cũng phiền muốn chết rồi. Nếu ngươi vạch trần thân phận ta, ta cũng có thể đi khỏi. Công Tôn Điệp cười lạnh, ngươi sẽ biết ta không khách khí ra sao thôi. Nói xong cô biến đổi tướng mạo, không ngờ lại hóa thành hình dạng của Lệ phi. Lệ phi ngơ ngác, vô thức cảm thấy không ổn, lại thấy Công Tôn Điệp hét lớn. Á, Công Tôn Điệp, lại chỉ vào Lệ phi hét lớn. Không tốt, Lệ phi biết sắp hỏng chuyện mất rồi. Chỉ thấy một luồng khí đen đột nhiên cuộn tới, ập vào người Lệ phi. Kinh Trường Giả, sao lại là tên khốn này? Sao hắn lại ở đây? Không đúng, nếu hắn ở đây đáng lẽ phải phát hiện ra vấn đề chứ. Sao chỉ một câu nói của Công Tôn Điệp đã lừa được hắn? Lệ phi không hiểu mọi chuyện ra sao, nhưng Kinh Trường Giả, sợi dây thừng ma khí đã chộp về phía Lệ phi. Lệ phi biết không ổn, không kịp giải thích, cắn răng lao vọt tới, thân thể đã hóa thành huyễn vụ vô biên, cuồn cuộn tỏa ra bốn phía. Yên Ba Vụ ẩn thần thông, lúc này cô ta đâu phải phi tần vương phi không biết tiên pháp gì nữa, không ngờ lại là cường giả cảnh giới vạn pháp. Nhưng cho dù cô ta có cảnh giới vạn pháp cũng không phải đối thủ của Kinh Trường Giả. Sợi dây thừng do ma khí huyễn hóa xé tan không khí xung quanh, hút lấy tất cả mọi thứ. Yên Ba Vụ ẩn thần thông tuy là tiên pháp ẩn nấp cường đại nhưng làm sao sánh được đòn hút này của Kinh Trường Giả. Lệ phi kinh hãi hét lên, ta không phải Công Tôn Điệp. Nhưng đối phương hoàn toàn không để ý tới cô ta, mây đen cuốn ngược, sức hút điên cuồng khiến pháp bảo trên người Lệ phi lấp lánh ánh sáng. 7-8 món pháp bảo liên tục đối kháng nhưng lập tức bị phá hủy như bẻ gãy cành khô. Cuối cùng Lệ phi cũng hiểu, Hóa Ảnh Ma Điển là Hóa Ảnh Ma Điển. Kinh Trường Giả vốn không để ý cô ta có phải Công Tôn Điệp hay không, hắn chỉ muốn Hóa Ảnh Ma Điển. Lệ phi hung hăng trừng mắt với Công Tôn Điệp đang thối lui, cao giọng hét lớn, coi như ngươi lợi hại, cho dù biết bị Công Tôn Điệp lừa, Lệ phi cũng không thể vứt bỏ Hóa Ảnh Ma Điển. Cô ta rú lên một tiếng, châm phượng trên đầu đột nhiên bay lên, hóa thành một luồng cầu vồng nghênh đón vòng xoáy đen kịt trên không trung, đồng thời bản thân nhanh chóng bay về phương xa. Tiếng cười lạnh của Kinh Trường Giả vọng tới, chạy được à? Mây đen hóa thành bàn tay chụp xuống đầu Lệ phi. Ngay lúc nhát chảo này sắp trúng đích, một luồng kiếm quang bùng lên nơi chân trời, ánh cầu vồng rực rỡ ngăn cản ma thủ của Kinh Trường Giả. Phong Trung Túc, Kinh Trường Giả hừ một tiếng, hắn không lấy làm lạ trước sự xuất hiện của Phong Trung Túc. Dù sao trong tin tức Công Tôn Điệp đưa cho hắn đã nói lần giao dịch này là với Yên Vũ Lâu. Đối với Ninh Giả, Ma Môn và Yên Vũ Lâu là hai quân cờ rất hữu dụng. Hóa Ảnh Ma Điển và khe hở ma vực như mồi nhử thơm ngát, khiến Kinh Trường Giả không kìm được đi theo bước chân của y, dùng Hóa Ảnh Ma Điển đổi lấy Yên Hoa Kính chỉ là danh nghĩa. Phong Trung Túc chịu lấy ra thì càng tốt, không chịu lấy cũng không sao. đằng nào cũng muốn các ngươi đánh thêm một trận. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 545, liều chết 2, đánh, nước sẽ càng đục, đục rồi mới vớt được cá. Lúc này, Phong Trung Túc vừa ra tay đã thấy huyết vân cuồn cuộn, đồng thời ma ảnh tái thiện, không ngờ lại là luyện ngục viêm ma, nhưng lần này thực lực của hình chiếu luyện ngục viêm ma kém hơn lúc ở Phượng Linh Các rất nhiều, chỉ tương đương với tu vi vô cấu bình thường. Huyết sát, viêm ma cùng xuất hiện, một lao về phía Phong Trung Túc, một đánh sang phía ma hải thọ, ai làm việc nấy, đồng thời ma thủ che kín bầu trời của kinh trường giả lại chộp về phía Lệ Phi. Hắn không muốn đánh lâu, vì vậy vừa xuất thủ đã dùng toàn lực, quyết tâm thu hồi hóa ảnh ma điển. Khi ra tay không hề lưu tình, một khi bị bắt được, Lệ Phi chắc chắn sẽ chết. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên nhấp nháy như có thứ gì xé tan thiên không. Ma thủ của kinh trường giả đang đánh tới lại đột nhiên ngưng bặt. Sau đó chỉ thấy ma thủ vô thanh vô tức vỡ thành hai nửa. Không gian xé rách, liệt không, kinh trường giả gầm thét. Sao ngươi lại liên thủ với Yên Vũ Lâu? Liệt không thiên yêu cười ha hà, chẳng qua là nhận ủy thác của Đông Sứ, giúp hắn làm ít chuyện thôi, nhưng chỉ nghe âm thanh chứ không thấy người. Thế nhưng từng gợn sóng, xé rách không gian, lần theo ma khí ập về phía kinh trường giả. Có điều tuy lực lượng xé rách không gian rất mạnh nhưng ma khí của kinh trường giả không bị ảnh hưởng. Ma khí biến hóa, đột nhiên hóa thành ngàn vạn luồng ma diễm bắn về phía Lệ Phi. Hắn không muốn phân thắng bại mà chỉ muốn cướp lại hóa ảnh ma điển, dù thế nào cũng không bỏ qua cho Lệ Phi. Chiêu thiên ma chỉ này chia ra ngàn luồng khí, là ma công quần thể. Cho dù là đám người liệt không thiên yêu, Phong Trung Túc cũng khó lòng ngăn cản tất cả. Lệ Phi thấy không thể tránh né, lại vừa vặn chứng kiến một người bay tới. Cô ta thầm hạ quyết tâm, cố gắng hút người kia lại chặn đòn cho mình. Ai ngờ người kia hoàn toàn không chống cự, ngược lại hét lớn, đừng sợ, để ta bảo vệ nàng. Không ngờ lại chủ động che trước mặt Lệ Phi. Cái gì? Lệ Phi ngơ ngác. Một gương ma quen thuộc đã xuất hiện trước mắt, Dung Thành, cô ta bật thốt lên, có thế nào thì Lệ Phi cũng không ngờ Dung Thành lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Còn liều mạng bảo vệ bản thân ngay thời điểm này, hình như giao tình giữa chúng ta đâu thân thiết, đến vậy, còn chưa nghĩ xong đã nghe tiếng phốc phốc phốc, vài luồng thiên ma chỉ bắn vào thân thể Dung Thành, dư uy còn chưa dứt, hung hăng đánh lên người Lệ Phi, một khắc sau Dung Thành đã ôm cô ta rơi xuống dưới đất. Phụt! Dung Thành phun một ngụm máu lớn lên mặt Lệ Phi, nhuộm đỏ cả người cô, vốn dĩ thực lực của hắn thấp hơn Lệ Phi, nếu trên người không có vài món bảo vật cứu mạng, đòn vừa rồi đã giết chết hắn. Dù vậy, sau khi trúng thiên ma chỉ của kinh trường giả, hắn cũng đã trọng thương. Dung Thành gục trên người Lệ Phi, hô to, nàng không sao chứ? Lệ Phi ngơ ngác, ta không sao, có Dung Thành chặn đòn giúp. Lệ Phi lại là cảnh giới vạn pháp, bị thương không quá nghiêm trọng. Quan trọng là thời khắc này trong đầu cô nàng đang đờ đẫn, không nghĩ ra vì sao Dung Thành lại liều mạng cứu mình như vậy. Chẳng phải trước nay hắn không ưa mình à, chẳng phải hắn đã rời khỏi môn hạ Đông Sứ rồi à? Sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, còn liều mạng bảo vệ mình? Tình cảm bộc phát quá nhanh làm cho Lệ Phi trong lúc nhất thời thậm chí quên mình đang đối mặt với nguy hiểm. Phía chân trời, lại hàng trăm nhát thiên ma chỉ đánh tới mãnh liệt. Lệ Phi biến sắc, đang định bất chấp tất cả đẩy Dung Thành ra chặn đòn, lại thấy một người xuất hiện, cặp cánh màu đen dương ra giữa không trung, làm dấy lên cuồng phong vô tận, còn mạnh mẽ tới mức ngăn cản thiên ma chỉ, chính là Thanh Lâm. Trên người hắn có phong ma vũ, lại là cảnh giới vạn pháp đỉnh phong, dùng ma đấu ma, thiên ma chỉ của kinh trường giả cũng bị hắn cản lại, thậm chí còn quay đầu lại phẫn nộ quát với Dung Thành, ngươi điên rồi à, cô ta là gián điệp của Yên Vũ Lâu, sao ngươi phải liều mạng vì cô ta như vậy? Âm thanh rất lớn, Dung Thành tức giận đáp, ta muốn thế, ai cần ngươi quản? Thanh Lâm phẫn nộ xuất thủ, ngăn cản toàn bộ công kích của kinh trường giả có liệt không thiên yêu ngăn phía trước. Chiêu mạnh thì giao cho thiên yêu, chiêu quần thể thì hắn tự gánh, vừa vạn hoàn thành sứ mệnh, Lệ Phi không lo được mấy chuyện này, xoay người định bay đi. Đùa gì vậy, thân phận đã bại lộ chả lẽ còn không chạy? Nhưng ngay lúc này, một luồng ám kình từ trong cơ thể cô nàng bắn ra, chúng ngay điểm yếu khí huyết của cô nàng. Yên ba vụ ẩn thần thông vừa được thi triển đã trực tiếp bị phá tan. Sao lại như vậy? Lệ Phi kinh ngạc nhìn Dung Thành, là hắn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 546, màn biểu diễn sinh động 1. Hắn đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, một tay đặt sát bụng của cô, không ngừng truyền ám lực vào, miệng thì hô, Lê Nhi, nàng sao vậy, nàng phải cố lên, cố gắng chịu đựng. Lê Nhi là tên thật của Lệ Phi, không ngờ Dung Thành lại biết. Mẹ nó, bảo ta đừng chết làm gì, rõ ràng là ngươi đang hại ta. Lệ Phi cắn răng, định đẩy Dung Thành ra. Cô ta là vạn pháp, Dung Thành mới hoa luân. Theo lý mà nói đây là chuyện rất dễ dàng, nhưng một khắc sau, cô nàng lại phát hiện mình không thể dùng sức. Sao lại như vậy? Pháp luật của mình bị khóa rồi. Có người âm thầm đối phó mình. Vô hình vô ảnh, pháp lực không thể vận dụng, ít nhất cũng có tu vi vô cấu. Lệ Phi thật sự không ngờ một tên gián điệp nho nhỏ như cô mà có nhiều người tới đối phó đến vậy. Thế nhưng người nấp trong bóng tối cưỡng ép áp chế pháp lực của cô, không cho cô cơ hội phản kháng. Công kích của Dung Thành không ngừng ập tới, xung kích nội tạng của cô, nhưng miệng vẫn kêu gào, nàng đừng chết mà, cứ như đang thật sự lo lắng cho cô. Lệ Phi biết mình bị cuốn vào một âm mưu khổng lồ. Cô nàng ngửa đầu lên trời, đại, đô, cô ta định hét lên. Thế nhưng không đợi cô ta nói xong, một luồng huyền quang đã lướt chéo lên không trung, nhắm vào Phong Trung Túc. Phong Trung Túc bị hai vị vô cấu vây công, đâu còn hơi sức quan tâm tới Lệ Phi. Phong Vũ Tiêu Tương kiếm hóa thành ánh kiếm đầy trời. Vị cao nhân nào tới đây? Trưởng lão Vân Tuyệt Môn, Cố Phong Hiên, nhận lời mời của Thiên Yêu tới đây giúp một tay. Một tiếng đáp sang sảng vang lên, một ánh quyền xuất hiện trên bầu trời. Nhát quyền này rất bình thường, không có gì kỳ lạ, nhưng mang theo hủy diệt sát lục cường đại. Là ngươi? Phong Trung Túc nổi giận, đương nhiên hắn biết Cố Phong Hiên, nhưng chẳng phải Cố Phong Hiên là thành chủ của Vô Thiên Thành à? Sao lại thành trưởng lão của Vân Tuyệt Môn? Hơn nữa còn to gan lớn mật tới mức dám ra tay với mình. Trong lòng hắn đang phẫn nộ nhưng kinh, Trường Dạ và Cố Phong Hiên ở phía đối diện đã đồng thời đánh tới. Lại bất chấp tất cả hút Lệ Phi ở đằng xa lại, định tự mình lấy hóa ảnh ma điển, nhưng ngay lúc hắn xuất thủ, lại có một người xông tới, giơ tay ngoắc một cái về phía Lệ Phi, ánh sáng lóe lên, nhanh chóng ngưng tụ thành bàn tay, không ngờ lại đoạt lấy túi giới tử của Lệ Phi. Ninh Dạ, Phong Trung Túc bắt được Lệ Phi nhưng không thể lấy được hóa ảnh ma điển. Lệ Phi phun máu tươi, đại, đô, sứ, cút ngay. Phong Trung Túc gầm lên, ném thẳng Lệ Phi đi. Ma diễm của kinh Trường Dạ quét qua, chỉ một đòn thôi đã biến Lệ Phi thành cho tàn. Phong Trung Túc đã thi triển Yên Ba Hạo Miểu thần thông, bỏ trốn cùng Ma Hải Thọ. Hắn vốn nhắm vào hóa ảnh ma điển, không lấy được đồ thì lập tức bỏ đi. Mượn tay kinh Trường Dạ giết Lệ Phi chẳng qua là không muốn giao cô ta cho đối thủ. Dù sao Lệ Phi cũng bị trọng thương, mang theo cô ta cũng là gánh nặng. Bên kia, kinh Trường Dạ thấy hắn chạy trốn, không muốn đợi lâu, chỉ liếc mắt nhìn Ninh Dạ, lạnh nhạt nói, Ninh Dạ đúng không? Giao hóa ảnh ma điển ra đây, lão phu sẽ không làm khó nhà ngươi, bằng không chắc ngươi cũng biết, người bị lão phu nhắm vào, có lên trời xuống đất cũng khó lòng chạy thoát. Lời nói mơ hồ, người đã biến mất không còn tung tích. Ơ, thế à, thế thì ta càng muốn giữ lại trên người. Ninh Dạ vỗ vỗ hóa ảnh ma điển rồi cười nói, Lệ Phi, Dung Thành ở bên dưới kêu lên tan nát cõi lòng, chậc chậc. Diễn không tệ. Ninh Dạ nhịn cười chạy tới, ôm lấy Dung Thành, Dung huynh, móc lửng, ngươi cút đi. Dung Thành tức giận hét lớn, vì sao ngươi không cứu nàng? Ninh Dạ lộ vẻ áy náy, ta không ngờ Phong Trung Túc lại vứt bỏ người mình. Dung huynh, người yêu đã mất, ngươi cố nén bi thương, ngươi đang bị thương rất nặng, ta không cần ngươi lo. Dung Thành nằm trên mặt đất hét lớn, đúng là hắn bị thương rất nặng, sau khi trúng thiên ma chỉ của kinh Trường Dạ, hắn còn phải đối phó với Lệ Phi, mà khi Ninh Dạ ôm lấy hắn không phải trị thương cho hắn mà tiếp tục thi triển ám lực, phá hủy thân thể hắn, đánh hắn tới mức gần chết. Tuy đã biết kế hoạch của Ninh Dạ, nhưng khoảnh khắc đó trong lòng Dung Thành vẫn thấy sợ, ngươi ra tay phải có chừng mực đó. Đừng đánh chết ta đấy, nhưng sự thật là, nếu trong thời gian ngắn không tới cứu, vậy chắc chắn Dung Thành sẽ chết. Vì vậy một khắc sau, Ninh Dạ lập tức hét lớn, Đông Sứ, Dung Thành sắp không xong rồi. Một tiếng thở dài vang lên, Quân Bất Lạc đã xuất hiện bên cạnh Dung Thành. Nhìn tên đệ tử này, ánh mắt Quân Bất Lạc hết sức phức tạp. tiện tay vung lên, một luồng tiên pháp đã hạ xuống người Dung Thành. Quân Bất Lạc nhìn hắn một chút, lắc đầu nói, hắn bị thương quá nặng, kinh mạch đã đứt thành từng khúc, ngũ tạng vỡ nát, ngay cả nguyên thần cũng bị tổn thương. Nếu muốn cứu, khó lại càng khó. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 547, màn biểu diễn sinh động 2. Đây là lời Ninh Dạ đã dạy cho hắn, Quân Bất Lạc học thuộc, có thể nói thời khắc này, Ninh Dạ, Dung Thành, Quân Bất Lạc, cả ba người đều đang diễn kịch, phối hợp lẫn nhau, ba bên tình nguyện nhưng kết quả hoàn toàn không sai lệch. Tất cả đều theo kịch bản sẵn có, ngay sau đó tới Ninh Dạ kêu lên, kính xin Đông Sứ cứu hắn một mạng, móc lửng, Quân Bất Lạc lắc đầu, người hắn yêu đã chết, mất đi tất cả niềm tin, trong lòng chỉ muốn chết, e là khó mà cứu được. Ninh Dạ kêu lên, Đông Sứ, không thể để như vậy được, nếu hắn chết thì chuyện của ngài. Gương mặt Quân Bất Lạc cau lại, khả năng diễn kịch của hắn không tốt bằng Dung Thành và Ninh Dạ. Vẻ mặt này khá giả tạo, vì vậy chỉ chớp mắt đã thay đổi, quát lớn, ngươi tưởng ta không biết à, nhưng tên nghịch đồ này chịu chết vì tình, bản thân hắn không còn mong muốn sống sót, ta có cách gì chứ? Hơn nữa mấy năm nay bản tôn đã khoan dung cho hắn rất lâu rồi. Chẳng lẽ vì thiên hành nguyên mà bản tôn còn phải bảo vệ cho hắn nữa à? Chuyện hôm nay là hành động của bản thân hắn, không phải bản tôn hại hắn. Bản tôn không thẹn với lương tâm, nếu hắn cảm thấy như vậy là có thể uy hiếp bản tôn. Thế thì đừng có mơ, cho dù sau khi hắn chết, thiên hành nguyên bị người khác lấy được, bản tôn cũng chấp nhận, bản tôn không phải loại người mặc cho kẻ khác nhào nặn. Những lời này khẳng khái mạnh mẽ, người khác có cảm động hay không thì Quân Bất Lạc không biết. Chưa chính hắn cũng thấy cảm động, Ninh Dạ đã nhìn sang phía Dung Thành, ta biết ngươi trách ta phối hợp với Đông Sứ lừa ngươi. Nhưng ngươi cũng thấy chuyện hôm nay rồi đấy, không phải Đông Sứ gây ra, Dung huynh đệ, tuy ban đầu ta và ngươi kết giao không phải thật lòng. Nhưng đã kết giao thì là bằng hữu, ta khuyên ngươi một câu thật lòng, cho dù có chết cũng đừng chết uất ức như vậy. Đừng quên nữ nhân của ngươi bị ai hại chết, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù cho cô ấy à? Phải cảm ơn hành động vô tình của Phong Trung Túc, ít nhất Ninh Dạ cũng tìm được một lý do rất tốt. Đương nhiên không có lý do này cũng chỉ thêm vài lời diễn thuyết mà thôi. Đằng nào thì Dung Thành cũng bị thuyết phục, còn chỗ tốt của việc có lý do là Quân Bất Lạc càng tin. Tưởng, báo thù, Dung Thành lặp lại câu này, ánh mắt bừng lên hy vọng, hắn vừa lẩm bẩm vừa nhìn về phía xa. Hành động này khiến Ninh Dạ sốt ruột. Huynh đệ này, ngươi đừng ra vẻ tâm trạng nữa. Mau chuyển sang đề tài chính đi. Dung Thành phun ra một ngụm máu. Rốt cuộc cũng hiểu. Hắn quay đầu lại nhìn Quân Bất Lạc. Lớn tiếng nói, sư tôn cứu ta. Trong vòng 10 năm chắc chắn đệ tử sẽ lấy thiên hành nguyên ra. 10 năm, rất hiển nhiên. Quân Bất Lạc còn chưa hài lòng với đáp án này. Bí cảnh đặt thiên hành nguyên có đại trận bí pháp. Bảo hộ, phá giải không dễ. Cần có thời cơ, đệ tử chỉ cần 10 năm. Dung Thành kích động nói, đệ tử xin lấy cha mẹ linh thiêng nơi suối vàng ra lập thề. 10 năm sau nhất định sẽ dâng thiên hành nguyên lên. Đến lúc đó sống hay chết gì, Dung Thành cũng theo ý sư phụ. Nghe hắn đem cả cha mẹ linh thiêng ra thề, rốt cuộc sắc mặt Quân Bất Lạc cũng thay đổi. Hắn biết Dung Thành rất để ý tới cha mẹ. Nếu không như vậy, hắn đã chẳng kiên quyết không chịu giao thiên hành nguyên ra. Nếu hắn đã nói thế, ít nhất cũng là thật lòng. Sau khi suy nghĩ, Quân Bất Lạc nói, đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi. Nếu ngươi bội ước, cho dù ngươi công khai thiên hành nguyên cho thiên hạ, ta cũng sẽ tự tay truy sát ngươi. Nói xong ném ra một hạt đan dược, đút vào miệng Dung Thành. Sau đó nói với Liệt Không Thiên Yêu, người này bị thương quá nặng, cửu chuyển nguyên đan của ta khó lòng trị tận gốc, e là phải mượn nguyên thần vô cấu của Thiên Yêu dùng một lát. Liệt Không Thiên Yêu cười khà khà, có thể giải quyết vấn đề của quý sư đồ, cũng là đáng giá, bây giờ hắn đang nhắm tới Đông Phong Quan, chỉ ước gì Quân Bất Lạc nợ ân tình của hắn, cho nên trực tiếp đưa nguyên thần vô cấu mà hắn thu thập được cho Quân Bất Lạc. Quân Bất Lạc múa, đầu ngón tay, hòa tan nguyên thần vô cấu kia rồi đánh vào cơ thể Dung Thành. Ngưng thần tĩnh khí, hôm nay là họa của ngươi nhưng cũng là phúc của ngươi. Ngươi có được nguyên thần này, chẳng những vết thương cũ khỏi hẳn mà tu vi còn tiến bộ thần tốc. Từ nay về sau ta cũng không hạn chế hành động của ngươi nữa. Xem liệu ngươi có tuân thủ lời hứa hay không. Đến ngày thiên hành nguyên trở về chính là lúc sư đồ chúng ta không ai nợ ai nữa. Đệ tử hiểu, Dung Thành hô to, Ninh Dạ mỉm cười, đây đúng là một thu hoạch ngoài mong đợi. Vốn dĩ y chỉ định, mượn chuyện lần này, chính thức đưa ra thời hạn 10 năm, cố định chuyện giải quyết Đông Phong Quan là 10 năm sau. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 548, dẫn tới bước kế tiếp 1. Đương nhiên từ khi đề xuất đến giờ đã qua 1 năm rưỡi. Nhưng nếu mọi việc thuận lợi, cho dù có muộn 1-2 năm thì Mộc Khôi Tông cũng không để ý, còn Dung Thành. Qua việc này lại nhận được nguyên thần vô cấu, đây là chuyện mà y cũng không ngờ. Như vậy cũng tốt, Dung Thành lên tới cảnh giới vạn pháp càng sớm thì thực lực càng mạnh. 10 năm sau cơ hội giết chết Quân Bất Lạc cũng càng lớn. Nói lại thì, thời gian vừa qua làm mưa làm gió. Kết quả chỉ là Thanh Lâm và Dung Thành lần lượt có thu hoạch. Ngược lại bản thân Ninh Dạ không kiếm được mấy lợi lộc. Nhưng Ninh Dạ cũng không để ý. Y có Thiên Cơ Điện trên tay. Trên đại đạo y có tiềm lực vô hạn. Không để ý tới mấy thứ này. Ngược lại y đột nhiên nghĩ tới còn một người không nhận được chút lợi. Ít nào, Cừu Bất Quân, lão sư thúc vẫn luôn nấp trong bóng tối. Cẩn thận mà tận tụy, chạy ngược chạy xuôi về mình. Nhưng đáng thương thay. Đến giờ vẫn chỉ là vạn pháp sơ cảnh, mà tu vi hỗn tạp nên chiến lược bị hao tổn, liệu có phải cũng đã đến lúc nên tính toán cho sư thúc? Không, nhưng trong những thứ tốt xuất hiện bây giờ, không có gì thích hợp với sư thúc. Chuyện này khiến Ninh Dạ khá đau đầu. Thôi vậy, cứ gác tạm lại đã, chờ xem sau này có cơ hội gì giành được lợi ích cho sư thúc không? Chuyện cấp bách bây giờ là bước kế tiếp, khe hở ma vực, sau khi liên tiếp hoàn thành vài mục tiêu mang tính giai đoạn của bản thân. Rốt cuộc Ninh Dạ cũng đi tới bước này, hy vọng Kinh Trường Dạ tiếp tục nghe lời. Chắc chắn hắn sẽ nghe lời. Sức hút của khe hở ma vực đã rất lớn đối với hắn. Vấn đề là bên phía Yên Vũ Lâu. Không biết vì sao, vừa nghĩ tới Yên Vũ Lâu, Ninh Dạ lại thấy bất an. Hôm nay bọn Phong Trung Túc từ bỏ quá nhanh. Tuy có nguyên nhân là đại năng của các phái nhanh chóng xuất hiện. Nhưng Ninh Dạ luôn cảm thấy có lẽ bọn chúng còn có kế hoạch. Người của Yên Vũ Lâu có rất nhiều suy, nghĩ, khó lòng lợi dụng, đợi đã, Ninh Dạ đột nhiên cảm thấy hình như mình quên mất điều gì. Mẹ nó, quên chưa phá nhà, theo kế hoạch ban đầu của Ninh Dạ, trận đại chiến này sẽ phá hủy toàn bộ triều đình, tiện tay đánh chết một số bí vệ trong cung, nhưng kế hoạch không thể chỉ tiến triển theo sắp đặt của bản thân, không ngờ thời điểm chiến đấm, đám bí vệ trong triều không xuất thủ mà lập tức bỏ trốn. Kinh Trường Dạ dốc toàn lực đối phó với Lệ Phi, cũng không để ý tới chuyện phá hoại, cho nên kế hoạch gây họa cho triều đình Dịch Quốc chỉ là một đợt sóng gió kinh khủng chứ chẳng hề nguy hiểm. Thôi được, cứ vậy đi, Ninh Dạ thấy đủ là ngừng. Mục đích chủ yếu của hắn vẫn là Dung Thành, bây giờ mục tiêu chủ yếu đã được hoàn thành, mục tiêu thứ yếu không quan trọng. Đúng rồi, còn một mục tiêu, không biết bên phía Công Tôn Điệp ra sao rồi. Sau khi trận chiến nổ ra, Công Tôn Điệp lập tức thi triển ảnh độn, thế nhưng Kinh Trường Dạ không để ý tới cô không nghĩa là người khác cũng không để ý, cùng lúc với ảnh độn của Công Tôn Điệp. Một luồng sáng u ám huyền ảo đã khóa chặt lấy người cô. Hai luồng độn quang lao ra khỏi cung đình, đi thẳng tới một hẻm nhỏ vắng vẻ rồi mới xuất hiện. Công Tôn Điệp hiện hình, cười duyên, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Huyền Linh Sư Huynh, một thân hình hiện lên giữa bóng tôi, là một nam tử đầu trọc. Có một cái mũi ưng rất dễ thấy, hắn cười với Công Tôn Điệp. Công Tôn Điệp, biết ta đã đến, còn không mau mau chịu trói. Công Tôn Điệp lùi lại phía sau vài bước. Sao nào, tưởng tu vi cao hơn ta là bắt được ta à? Vương Huyền Linh khẽ nhíu mày, ảnh độn thuật của ngươi đã đột phá. Có phải đã lĩnh ngộ hóa ảnh ma điển không? Nhưng chỉ có thế thôi thì không thoát khỏi thiên la võng của ta được đâu. Vương Huyền Linh lật tay, một cái lưới màu đen đã xuất hiện trong tay. Công Tôn Điệp lắc đầu, Vương Huyền Linh, ngươi vẫn tự đại như trước, chuyện ngươi nên quan tâm bây giờ không phải là có tóm được ta hay không mà nên nghĩ xem bà đây dựa vào đâu mà dám báo tin cho các ngươi. Vương Huyền Linh vẫn nhìn chằm chằm vào Công Tôn Điệp, đương nhiên không phải hắn không nghĩ, tới, sau khi Kinh Trường Dạ nhận được tin, phản ứng đầu tiên chính là vì sao Công Tôn Điệp lại báo tin tức giao dịch cho hắn. Nhưng cho dù biết có vấn đề, Kinh Trường Dạ cũng không thể từ bỏ như vậy được. Vốn dĩ Kinh Trường Dạ còn tưởng Công Tôn Điệp bố trí cạm bẫy là để đối phó hắn, vì vậy hắn cũng bố trí đủ thứ, nhưng sự thật là hầu hết những thủ đoạn này đều không phát huy được tác dụng, vốn không có bất cứ dấu hiệu nào là định đối phó với hắn. đúng là Công Tôn Điệp giao dịch với Lệ Phi, cũng đúng là Đông Phong Quan không có cường giả khác của Hắc Bạch Thần Cung. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 549, dẫn tới bước kế tiếp 2. Xem ra toàn bộ sự kiện này chỉ là Công Tôn Điệp lợi dụng hắn đánh với Yên Vũ Lâu một trận. Nhưng kết quả không quan trọng, quan trọng là tin tức mà Công Tôn Điệp đưa ra đều là thật. Lúc này Kinh Trường Giả còn đang chiến đấu với Phong Trung Túc, tạm thời không rảnh suy nghĩ điều này, nhưng Vương Huyền Linh không thể không nghiêm túc đánh giá vấn đề này. Hắn cảm thụ tỉ mỉ bốn phía, không nhận ra có ai. Chuyện này chỉ chứng minh hai vấn đề, hoặc là Công Tôn Điệp không có người trợ giúp, hoặc là người trợ giúp cường đại tới mức mình không thể tra ra. Nhưng Công Tôn Điệp cũng là trọng phạm bị Hắc Bạch Thần Cung truy nã, bây giờ còn trở mặt với Yên Vũ Lâu. Hắn thật sự không thể nghĩ ra chỗ dựa của Công Tôn Điệp là đâu. Trong lòng hắn không ngừng suy nghĩ nên trong lúc nhất thời lại không nói gì. Công Tôn Điệp nhìn ra tâm tư của hắn, lười biếng nói, không cần nghĩ nữa, ngươi không nghĩ ra đâu. Sao nào, có thể nói về di tích ngộ đạo từ thời Thái Cổ rồi chứ? Hóa ra trong tin tức mà Thiên Cơ Điện giao cho Kinh Trường Dạ có đưa ra một điều kiện. Đó là cô sẽ đưa tin về hóa ảnh ma điển cho Kinh Trường Dạ, nhưng bọn Kinh Trường Dạ phải nói cho cô biết chuyện nơi ngộ đạo thời Thái Cổ. Vương Huyền Linh hừ một tiếng, tin tức không phải là giả, nhưng chúng ta còn chưa lấy được đồ, cái này thì ta không quan tâm, dù sao ta cũng thể hiện thành ý rồi. Bây giờ tới phiên các ngươi, nếu các ngươi tuân thủ hứa hẹn, ta sẽ cho các ngươi biết tin về khe hở ma vực. Vương Huyền Linh hừ một tiếng, lấy một tấm ngọc bội ra ném cho Công Tôn Điệp. Công Tôn Điệp nhận lấy, sắc mặt kinh ngạc, hóa ra là ở nơi đó. Được rồi, ta đã báo vị trí nơi ngộ đạo di tích Thái Cổ cho ngươi rồi. Có thể cho ta biết vị trí khe hở ma vực rồi chứ? Công Tôn Điệp giơ tay, ném một tờ giấy cho Vương Huyền Linh. Vương Huyền Linh vô thức né tránh, nhưng tờ giấy chỉ là giấy, không có bất cứ cơ quan nào. Vương Huyền Linh hút tờ giấy lại, xem lướt qua rồi thầm kinh ngạc. Quả nhiên là ở đó. Ờ, đã giao tin cho các ngươi rồi. Còn không vừa lòng thì thử giết ta đi. Nhưng ta đề nghị ngươi, tốt nhất đừng làm như vậy. Nếu ngươi thật sự xuất thủ, ta đảm bảo ngươi sẽ sống. Nhưng chỉ sống mà thôi. Công Tôn Điệp nói xong xoay người bỏ đi. Thậm chí cô không dùng độn pháp, cứ thế rời khỏi. Vương Huyền Linh nhìn chằm chằm vào phía sau cô cả nửa ngày nhưng rốt cuộc vẫn không xuất thủ, chỉ thi triển ma công niết một cái. Tờ giấy đã hóa thành tro tàn. Tích Lạc Sơn, di tích Thiên Xu, hắn lẩm bẩm. Hắn biết Công Tôn Điệp không nói dối, vì đó là hướng mà Luyện Ngục Viêm Ma cảm nhận thấy. Nhưng vì sao Công Tôn Điệp lại tốt bụng như vậy, liên tục đưa tin thật cho bọn họ? Thôi vậy, chuyện này cứ để trưởng lão đau đầu là được. Như giật dây điều khiển con rối, Ninh Dạ từ từ tác động lên đối thủ, dẫn dắt bọn chúng đi theo hướng mà mình mong đợi. Thế nhưng con rối cũng có ý chí của bản thân, còn có suy nghĩ riêng của mình. Chỉ có điều chính Ninh Dạ cũng không ngờ, phương hướng có dị động đầu tiên lại tới từ Trì Vãn Ngưng. Trì Vãn Ngưng tới ngay buổi sáng sau trận chiến trong triều đình. Thấy Trì Vãn Ngưng đi tới, Ninh Dạ bước lên hỏi, sao không ở Vạn Cổ Liễu Ngộ Đạo tiếp? Trì Vãn Ngưng lườm y một cái, người ta nhớ chàng đấy, đằng nào thì mấy hôm nay vẫn không có thành quả gì nên tới thăm chàng một chút. Nói xong đã ôm lấy Ninh Dạ, chàng chàng thiếp thiếp, hoàn toàn không thèm để ý tới mọi người xung quanh, vùng thức ăn chó ra khắp nơi. Ti Kiêu gọi người độc thân là độc thân cầu, tình tứ trước mặt người độc thân là vung thức ăn cho chó. Trong tâm thần lại là một cuộc đối thoại khác. Ninh Dạ, chẳng phải ta đã dạy Lượng Thiên Thuật cho nàng rồi à? Sao không nắm chắc thời cơ ngộ đạo mà lại nghịch ngợm chạy đến đây? Chàng tưởng ta muốn chắc là Phong Trung Túc? Phong Trung Túc, hắn tới tìm nàng. Tên này nhận được tin từ Lệ Phi, biết ta đang ở Vạn Cổ Liễu, không ngờ lại chẳng để ý tới thân phận của ta, cưỡng ép liên hệ, muốn ta làm một việc giúp hắn. Làm một việc? Mẹ nó, không phải hóa ảnh ma điển chứ? Chàng biết là tốt rồi. Hóa ảnh ma điển bị Ninh Dạ chiếm giữ, đây là chuyện công khai. Vốn dĩ Ninh Dạ chỉ muốn mượn cơ hội này rời áp lực trên người Công Tôn Điệp. Bây giờ không còn Ngọc Lưu Xương, không còn hóa ảnh ma điển, áp lực trên người Công Tôn Điệp sẽ giảm bớt đi nhiều. Bằng không ngày hôm qua Vương Huyền Linh đã chẳng vì chút e ngại mà bỏ qua cho Công Tôn Điệp. Thế nhưng không ngờ Phong Trung Túc lại tới tìm Trì Vãn Ngưng vì chuyện này. Phong Trung Túc biết Trì Vãn Ngưng và Ninh Dạ là một cặp, quan trọng nhất là thân phận của Trì Vãn Ngưng còn chưa bị bại lộ. Tới giờ vẫn là gián điệp của Yên Vũ Lâu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 550, âm mưu bí mật của Yên Vũ Lâu 1. Vì vậy sau khi Ninh Dạ lấy được hóa ảnh ma điển, hắn bèn đánh tiếng cho Trì Vãn Ngưng, muốn cô nghĩ cách lấy hóa ảnh ma điển từ người Ninh Dạ. Lũ người này đúng là nghĩ đủ mọi cách vơ lợi lộc cho mình. Ninh Dạ hừ lạnh nói, nàng không nói với hắn là nếu vì chuyện này mà nàng bại lộ thì cái được không bù nổi cái mất à. Trì Vãn Ngưng nói, nói rồi, nhưng bọn chúng bảo ta tự nghĩ cách. Ha ha, Ninh Dạ cũng vui vẻ, tự nghĩ cách là cách nói rất hay. Ý là chúng ta cũng không muốn ngươi bại lộ, nhưng làm sao để không bại lộ là chuyện của ngươi. Ngươi vẫn phải làm việc cho ta. Có lẽ gián điệp trong khắp thiên hạ đều từng gặp đãi ngộ như vậy, trước đây trách nhiệm của Trì Vãn Ngưng là đối phó với Thanh Mộc Lão Tổ. Vì vậy không có nhiệm vụ, bây giờ Thanh Mộc Lão Tổ đã chết, bọn họ lại sử dụng Trì Vãn Ngưng như gián điệp bình thường. Nếu không làm được thì sao? Ninh Dạ hỏi, hừ, chắc chắn sẽ bị trừng phạt rồi, chắc bọn họ cảm thấy đã nắm được thân phận của ta. Ta không dám không nghe lời. Trì Vãn Ngưng hừ một tiếng rồi nói, đúng là lúc này thân phận của Trì Vãn Ngưng đang là vấn đề lớn nhất của cô, trước đây chỉ nghĩ tới việc giải quyết vấn đề về Thanh Mộc. Đợi sau khi giải quyết xong, quay đầu nhìn lại, Trì Vãn Ngưng vẫn bị người khác nắm trong tay. Nếu không có chuyện Đông Phong Quan kéo chân Ninh Dạ, có lẽ Ninh Dạ đã nghĩ cách giải quyết nguy cơ thân phận của Trì Vãn Ngưng. Thời khắc này, bề ngoài thì tiếp tục nói chuyện linh tinh với Trì Vãn Ngưng. Ninh Dạ suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, nàng về nói với Phong Trung Túc, ta đã giao hóa ảnh ma điển cho Đông Sứ, bảo bọn chúng bỏ suy nghĩ đó đi, mặt khác nói cho bọn chúng, quân bất lạc bí mật cầu viện, bảo bọn chúng mau mau rời khỏi, không thì không đi được nữa đâu, dẫn Yên Vũ Lâu tới là để bọn chúng gánh tội, đồng thời thu hút sự chú ý của quân bất lạc. Bây giờ Ninh Dạ đã hoàn thành vài bước trong kế hoạch, sự tồn tại của Yên Vũ Lâu đã là không cần thiết, đương nhiên Ninh Dạ phải đuổi bọn chúng đi. Một ngày sau, Trì Vãn Ngưng và Ninh Dạ lại gặp gỡ, nhưng lần này là Ninh Dạ tới Vạn Cố Liễu tìm cô. Quan hệ của Thường Thư Thành và Ninh Dạ không tệ, phá lệ cho hắn vào ngồi một chút, đương nhiên cũng dặn hắn vào nhanh ra nhanh. Vừa thấy Trì Vãn Ngưng, Ninh Dạ bèn hỏi, sao rồi? Trì Vãn Ngưng trả lời, Phong Trung Túc nói bọn chúng sẽ không đi. Không đi, vì sao? Ninh Dạ kinh ngạc, ta cũng không biết, bọn chúng chỉ bảo ta cố gắng hết sức tra xét xem quân bất lạc giấu hóa ảnh ma điển ở đâu. Nói vậy, bọn chúng còn chưa từ bỏ hy vọng, chẳng lẽ còn định đánh vào phủ Đông Sứ, cướp lấy hóa ảnh ma điển. Ninh Dạ kinh ngạc, hai tên này đúng là to gan, tưởng Đông Phong Quan là nơi bọn chúng có thể tới, lui tự do hay sao? Ta không biết, đằng nào thì bọn chúng cũng nói như vậy đấy, còn bảo cái gì mà, ta cũng đi mau đi, tránh bị lan đến. Trì Vãn Ngưng bất đắc dĩ nói, bảo nàng cũng mau chóng rời khỏi ư. Ninh Dạ thầm chấn động, rời khỏi đâu? Trì Vãn Ngưng ngạc nhiên lắc đầu, bọn chúng không nói, chắc là rời khỏi Đông Phong Quan. Ninh Dạ vội vàng nói, bọn chúng có nói muộn nhất là bao giờ nàng phải rời khỏi không? Chỉ nói đến lúc đó sẽ thông báo cho ta. Không đúng, Ninh Dạ lập tức ý thức được chuyện này có vấn đề. Yêu cầu này của Phong Trung Túc là có ý định làm đại sự, nhưng vì sợ lan tới Trì Vãn Ngưng nên mới bảo cô mau chóng rời khỏi. Nhưng Trì Vãn Ngưng đang ở nơi Ngộ Đạo Vạn Cố Liễu, hóa ảnh ma điển thì ở phủ Đông Sứ, khoảng cách giữa hai nơi này không ngắn. Tuy đại năng cảnh giới vô cấu xuất thủ có uy lực hùng vĩ, giấu ở phủ Đông Sứ cũng có thể đánh tới Vạn Cổ Liễu. Nhưng trừ phi cố ý, bằng không dư âm bình thường không thể ảnh hưởng tới được. Vậy bọn họ bảo Trì Vãn Ngưng rời khỏi là có ý gì? Chẳng lẽ bọn họ muốn đại khai sát giới ở Đông Phong Quan? Chắc không phải đâu nhỉ. Quân bất lạc không tìm các ngươi không có nghĩa là các ngươi có thể hoành hành trong Đông Phong Quan mà không cần e ngại điều gì, hay là cứu Công Tôn Giả? Không, càng không thể. Tuy Công Tôn Giả là gián điệp, nhưng sau khi bại lộ giá trị thân phận của hắn đã không cao hắn. Không, Yên Vũ Lâu cũng không biết nhiều chuyện của Yên Vũ Lâu. Ninh Dạ hiểu rất rõ đám người này, từ đầu đã chẳng hy vọng bọn chúng sẽ đi cứu Công Tôn Giả, hay là muốn làm một lần tử giới dung lô ở đây. Chuyện này cũng không thể, không còn huyết nguyên châu nữa thì làm thế quái nào được. Trong phút chốc mà đầu óc Ninh Dạ suy nghĩ đủ đường, tưởng tượng ra vô số khả năng, Mãi tới khi ánh mắt hạ xuống người Trì Vãn Ngưng, nhìn gương mặt xinh đẹp như ngọc kia, lại nghĩ tới lời cảnh báo của Phong Trung Túc, đột nhiên một suy nghĩ hiện lên trong lòng, suýt nữa hét lớn: "Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân?" Chương 551, âm mưu bí mật của Yên Vũ Lâu 2. Trì Vãn Ngưng và y tâm ý tương thông, cảm thụ được suy nghĩ của hắn, cũng lập tức biến sắc. Không thể nào, bọn chúng dám làm thế à? Đây là đại sự không chết không thôi đấy. Có gì mà không dám? Sau trận chiến ở Chấp Tử Thành, Yên Vũ Lâu và Hắc Bạch Thần Cung đã thành không chết không thôi. Nếu ta là bọn Phong Trung Túc, ta cũng làm như vậy. Ninh Dạ trả lời, Trì Vãn Ngưng sốt sắng. Làm thế nào bây giờ? Chiến trường của chúng ta ở khe hở ma vực. Bọn chúng làm vậy thì làm sao chúng ta phân thân được? Vì vậy cho dù thế nào cũng không thể để bọn chúng thành công. Ninh Dạ nhìn sang phía gốc cây che trời trước mắt. Vạn cổ liễu, không sai, chắc chắn mục đích của Yên Vũ Lâu là nó. Hóa ảnh ma điển chỉ là danh nghĩa. Mục đích thật sự của bọn Phong Trung Túc là vạn cổ liễu. Bọn chúng định phá hủy vạn cổ liễu. Tuyệt đối không thể để vạn cổ liễu bị hủy. Nếu nó bị hủy thì Mộc Khôi Tông có lấy được Đông Phong Quan cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Đây là chuyện ảnh hưởng tới toàn bộ kế hoạch khổng lồ của y, nhưng vấn đề hiện tại là tên đã trên. Dây, Kinh Trường Dạ đã biết chuyện khe hở ma vực, có thể phát động tập kích khe hở ma vực bất cứ lúc nào. Một khi Kinh Trường Dạ xuất thủ tấn công khe hở ma vực, Phong Trung Túc cũng sẽ nhân cơ hội ra tay với vạn cố liễu đối với bọn họ. Đây chính là cơ hội. Ngược lại nếu Phong Trung Túc, Ma Hải Thọ xuất thủ trước, chắc chắn Kinh Trường Dạ cũng nhân cơ hội ra tay với khe hở ma vực. Đây cũng là cơ hội tốt cho hắn, có thể nói bất cứ ai trong Yên Vũ Lâu và Ma Môn xuất thủ trước, chắc chắn sẽ khiến bên còn lại ra tay cùng lúc, từ đó kết hợp với nhau, làm cho quân bất lạc chỉ để ý được một đằng chứ không làm gì được bên còn lại. Điểm chết người nhất là bây giờ bọn họ đều biết quân bất lạc sẽ không cầu viện. Vì vậy càng trắng trợn, chẳng e ngại điều gì. Nghĩ tới chuyện này, ngay cả Ninh Giả cũng cảm thấy đau đầu. Hay là báo cho Mộc Khôi Tông? Trì Vãn Ngưng nói, không được, chuyện Mộc Khôi Tông ra tay không lừa được quân bất lạc. Một khi bọn họ bảo vệ vạn cố liễu, rất có thể toàn bộ kế hoạch sẽ thất bại. Ninh Giả trực tiếp phủ quyết, thế còn Liệt Không Thiên Yêu và Cố Phong Hiên thì sao? Trì Vãn Ngưng hỏi, Liệt Không Thiên Yêu và Cố Phong Hiên không thành vấn đề. Liệt Không Thiên Yêu có âm mưu với Tiểu Hồ Ly, chắc chắn sẽ đồng ý giúp đỡ. Hắn ra tay càng nhiều thì cái giá phải trả sau này sẽ càng nhỏ. Ta là đại năng, cái giá cho ta xuất thủ không tới mấy trăm triệu linh thạch chắc. Cùng một tính thôi, nhưng vấn đề là như vậy thì linh lực đối phó với Kinh Trường Dạ bên phía khe hở ma vực sẽ bị suy yếu. Di tích Thiên Xu ở bên ngoài Đông Phong Quan, Hắc Bạch Đại Trận khó lòng chiếu cố. Cho dù trong Tích Lạc Sơn có Hắc Bạch Đại Trận thì cũng không bằng ở Đông Phong Quan. Lại thêm Kinh Trường Giả có Tử Giới Châu và Luyện Mục Viêm Ma, càng khó đối phó. Cứ như vậy, phải lo cho cả hai đầu, mọi chuyện sẽ phức tạp. Tình hình này phức tạp tới mức khiến Ninh Giả đau đầu không thôi. Y nhanh chóng suy nghĩ, đủ loại kế sách không ngừng xuất hiện để mau chóng nghĩ ra cách. Thậm chí y bất giác dùng tới cả Vấn Thiên Thuật và Côn Lôn Kính. Trì Vãn Ngưng và Ninh Giả tâm ý tương thông, lúc này cảm thụ được từng kế hoạch điên cuồng xuất hiện trong suy nghĩ của Ninh Giả. Thậm chí huyền ảo trong Côn Lôn Kính cũng tràn vào đầu cô. Trong lòng kinh ngạc, chỉ cảm thấy không biết đầu óc tên này làm bằng cái gì. Sao chỉ chớp mắt đã nghĩ ra nhiều ý tưởng như vậy? Nhưng một khắc sau đã phát hiện không đúng. Vì, thậm chí Ninh Giả còn sử dụng cả vạn tượng đồ. Thiên Cơ Điện biến hóa vạn tượng, đã diễn hóa ra vô số bức vẽ. Ra là Ninh Giả dốc toàn lực suy tính các khả năng. Khoảnh khắc này lượng tin tức khổng lồ tới mức, Trì Vãn Ngưng không thể chịu nổi, kêu á một tiếng rồi ngã xuống. Ninh Giả vội vàng đỡ lấy Trì Vãn Ngưng, nàng không sao chứ? Lúc này y mới ý thức được mình đã phạm sai lầm vạn tượng đồ suy tính trong Thiên Cơ Điện. Không xung kích tâm linh của y, nhưng Trì Vãn Ngưng suy nghĩ không nhanh bằng y mà lại phải tiếp nhận lượng tin tức nhiều hơn y. Chẳng trách cô không chịu nổi, Ninh Giả đang định gián đoạn liên kết tâm thần, không ngờ Trì Vãn Ngưng lại nắm lấy y nói. Đừng ngừng lại. Cái gì? Ninh Dạ ngẩn ra, lập tức ý thức được điều gì, vui mừng nói, không ngờ. Y không do dự nữa, khởi động Càn Tự Bí, tâm thần lan truyền cho Trì Vãn Ngưng. Trì Vãn Ngưng lại hộp máu nhưng gương mặt càng tươi cười, ngồi khoanh chân theo Ninh Dạ không ngừng thôi động, Côn Lôn Kính, Vạn Tượng Đồ, Càn Tự Bí cùng chuyển động, trên người Trì Vãn Ngưng đã tỏa ra ánh sáng như có như không. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 552, có thể truyền đại đạo. Ngộ đạo, Trì Vãn Ngưng đã bắt đầu ngộ đạo, hơn nữa không ngờ trên người cô lóng lánh ánh sáng, là pháp tắc đại đạo hệ quang. Thế này là sao? Ngay cả tiểu hồ ly bên cạnh cũng nhìn tới mức ngây ngẩn. Vì sao Trì Vãn Ngưng lại lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo hệ quang? Nó không hiểu nhưng Ninh Dạ và Trì Vãn Ngưng lại rất rõ ràng. Không phải Trì Vãn Ngưng ngộ được pháp tắc đại đạo hệ quang mà là tu được pháp tắc đại đạo hệ quang từ tâm thần của Ninh Dạ. Đại đạo không thể truyền bằng lời. Ngàn vạn năm qua, đạo môn tiên đồ chỉ truyền thụ được tiên pháp chứ không thể truyền cảm ngộ về đại đạo. Vì không thể truyền thụ đại đạo, chỉ có thể tự ngộ. Thế nhưng tới Trì Vãn Ngưng lại khác. Cô và Ninh Dạ tâm linh tương thông, thời điểm tâm thần hợp nhất cả hai là một thể. Chuyện này có thể phá tan hạn chế không thể truyền thụ đại đạo. Nhưng chỉ như vậy thôi là chưa đủ. Ninh Dạ và Trì Vãn Ngưng chỉ có liên kết về tâm thần. Về bản chất vẫn là hai người. Nhưng vừa rồi Ninh Dạ huyễn hóa ra vạn tượng, tâm linh xung kích, khiến Trì Vãn Ngưng bị thương nhưng cũng tăng cường liên kết tâm thần giữa y và Trì Vãn Ngưng. Còn một nhân tố cuối cùng, đó là tác dụng của bản thân nơi ngộ đạo vạn cố liễu và lượng thiên thuật. Ba thứ hợp nhất, không ngờ lại giúp Trì Vãn Ngưng phá tan chướng ngại không thể truyền thụ đại đạo. Có thể nhận được pháp tắc đại đạo từ người Ninh Dạ. Xét theo phương diện này, bản thân Trì Vãn Ngưng cũng tương đương với ngộ đạo đạo về tâm thần hợp nhất. Thời khắc này Trì Vãn Ngưng và Ninh Dạ đã là tâm thần hợp nhất đúng nghĩa. Tất cả kinh nghiệm, tâm đắc của Ninh Dạ đều được truyền thụ cho Trì Vãn Ngưng mà không hề giữ lại. Còn Trì Vãn Ngưng cũng phản hồi lại cho Ninh Dạ những thứ mà mình biết như Yên Ba Vụ Ẩn Thần Thông, Thái Thanh Thần Thủy Quyết, Huyền Âm Diệu Thuật, Lạc Anh Chỉ, Thiên Thanh Kiếm. Thời khắc này hai người trao đổi tâm đắc, tu vi cùng tiến bộ, cũng tỏa sáng. Tiểu Hồ Ly không biết tình hình phức tạp bên trong chuyện này. Chỉ thấy Ninh Dạ và Trì Vãn Ngưng cũng xuất hiện dấu hiệu đột phá. Nhìn tới ngây ngốc, Thường Thư Thành ở bên ngoài cũng ngơ ngác. Sao lại như vậy? Lẽ nào là Trì Vãn Ngưng? Cô ấy cũng ngộ đạo. Thường Thư Thành ngây ngốc. Hai người này, đúng là, chỉ chốc lát sau, tâm linh của Ninh Dạ và Trì Vãn Ngưng giao hòa xong xuôi. Hai người chỉ cảm thấy liên kết sâu trong nội tâm càng chặt chẽ. Biểu hiện rõ rệt nhất là phạm vi, liên kết tâm linh của bọn họ đã tăng cường rất nhiều. Chỉ cần khoảng cách không quá trăm dặm, có thể cảm ứng được tiếng lòng của đối phương. Ninh Dạ hưng phấn nói, thế nào rồi? Trì Vãn Ngưng che miệng cười khẽ, đã được lợi rất lớn. Tuy tu vi của chàng không cao nhưng lĩnh ngộ huyễn đạo, quang đạo, thậm chí cả cửu thiên thần thuật. Trì Vãn Ngưng nói, thân hình lóe lên, đã xuất hiện sau lưng Ninh Dạ. Đây chính là quang độn thoát ẩn thoát hiện của Ninh Dạ. Mới đó thôi, cô đã học được. Không chỉ có vậy, pháp tắc đại đạo của hai người tương đồng. Quang độn của Ninh Dạ có thể dùng Trì Vãn Ngưng làm mốc. Chỉ cần không vượt ngoài trăm dặm là có thể lập tức di chuyển tới bên cạnh Trì Vãn Ngưng. Ninh Dạ vui mừng nói, như vậy là tốt nhất. Nương tử, sau này nàng yên tâm tu hành, cứ để vi phu cực khổ là được. Tương lai có thu hoạch gì thì ta trực tiếp truyền cho nàng là được. Trì Vãn Ngưng lườm y một cái. Không được, nếu hai người chúng ta có thể cùng hưởng đại đạo, vậy ta càng phải cố gắng, tiết kiệm thêm thời gian cho phu quân. Ồ, xem ra gần đây phù đạo và cơ quan thuật của phu quân đang trì trệ, không tiến bộ. Ninh Dạ thẹn thùng, nhiều chuyện quá, toàn phải đối mặt với đại lão, cũng chẳng có cách nào. Người khác thăng cấp từng bước một, chỉ có Ninh Dạ xui xẻo, vừa bắt đầu độ khó đã là cấp địa ngục. Từ đầu tới cuối đều tiếp xúc với các đại lão cách mình mấy cảnh giới lớn, khiến cho Ninh Dạ hết sức bất đắc dĩ, chỉ mong giải quyết phiền phức cho sớm, có thể yên tâm thăng cấp từng bước một, không phải làm mấy chuyện nguy hiểm nữa. Trì Vãn Ngưng cười nói, sau này chàng không cần phân tâm vào tạp học nữa, cứ chuyên tâm tu hành, nếu cần phân tâm thì còn ta, giao một phần cho ta, ta biết cũng là chàng biết. Ninh Dạ và Trì Vãn Ngưng nhìn nhau, cùng vui mừng, lần này tâm thần hợp nhất, hai người được lợi không nhỏ. Từ nay về sau một người biết pháp thuật là có thể trực tiếp truyền cho người còn lại. Trì Vãn Ngưng, bây giờ, ngoài tu vi thấp hơn Ninh Dạ, không có Thiên Cơ Điện ra, những gì Ninh Dạ biết thì Trì Vãn Ngưng cũng biết. Chỉ không biết khi Ninh Dạ thấy Trì Vãn Ngưng thi triển Thất Sát Đao sẽ kinh ngạc tới mức nào. Nhưng một khắc sau, Trì Vãn Ngưng biến sắc, đột nhiên nổi giận đánh cho Ninh Dạ một đòn, chẳng còn nghĩ tới cô ta. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 553, ác sát. Ninh Dạ đỏ mặt, không phải, không phải, ta chỉ cảm thấy, nếu có thêm một người thì tốc độ sẽ từ gấp đôi thành gấp ba rồi. Chữ, cô ta, này đương nhiên là, Công Tôn Điệp, có liên kết tâm thần nên đầu óc Ninh Dạ chỉ bay bổng một chút thôi là bị Trì Vãn Ngưng phát hiện, trong lòng đang ảo não, lại thấy Trì Vãn Ngưng cười nói, cho dù chàng có thu cả cô ấy, ta cũng không để ý, làm sao Ninh Dạ chịu dẫm vào cái bẫy này. Xua tay liên tục, ta không nghĩ tới, không nghĩ tới, phu quân nghĩ gì mà ta không biết. Trì Vãn Ngưng nói đầy ẩn ý, ai, suy nghĩ bị ngươi biết ta biết hết, có điểm này là không tốt, nhưng ngược lại, cảm thụ từ phía Trì Vãn Ngưng là mặt ngoài thì Trì Vãn Ngưng tức giận. Trong lòng cũng phản kháng nhưng không mạnh lắm, còn thật sự có, ý định như vậy, trong lòng y hơi động, Trì Vãn Ngưng đã đá cho y một cái, biết ngay chàng sẽ có suy nghĩ này mà, cho dù trong lòng nghĩ thế nào, ngoài miệng Trì Vãn Ngưng vĩnh viễn không ủng hộ, nhìn từng cái nhíu mày, từng nụ cười lay động lòng người, đột nhiên trong lòng Ninh Dạ hơi động, nói, có cách rồi, Tích Lạc Sơn, di tích Thiên Xu, đây là một khu vực phế tích tàn tạ, từng mảng cung điện sụp đổ trải dài trong sơn cốc, tạo thành một cảnh tượng hoang tàn đổ nát, mô tả rõ nét sự thảm khốc của chiến tranh thượng cổ. Bây giờ nơi này cũng giống như Cực Đạo Cung, từ lâu đã chẳng còn huy hoàng. Không chỉ có thế, chính giữa phế tích này là một vực sâu đen kịt, vực sâu không lớn, độ dài chỉ khoảng 50 trượng, rộng 10 trượng, đối với ma vực mà nói đã là cực nhỏ. Xung quanh khe hở ma vực là một khoảng không gian tĩnh lặng, không thấy một bóng người, một ma vật ló đầu ra từ dưới khe hở ma vực. Sau khi thấy không có vấn đề gì thì to gan xuất hiện từ trong ma vực, tiến vào trần gian, nó ham lam hít một hơi, phát ra tiếng cười khằng khặc quái dị, nơi này linh khí mịt mờ, được trời cao chiếu cố, nếu ta đã nhận được cơ duyên này, không tốt, nó còn chưa dứt lời đã thấy trên không trung đột nhiên có ánh lôi quang hiện lên. Từng luồng sấm sét đan xen vào nhau, tạo thành xiềng xích quấn xuống, ma vật kia biết không tốt, gầm lên một tiếng, thân thể lập tức hóa lớn, biến thành một ma vật ba đầu tám tay, ta là Thiên La Ác Sát, chỉ một trận pháp trói buộc thôi thì làm gì được ta. Nó vung tám cánh tay đánh về phía xiềng xích trên không trung. Thế công cuồng bạo, khiến xiềng kích chấn động kịch liệt, nhưng ngay lúc Thiên La Ác Sát tấn công, chỉ thấy càng nhiều xiềng xích sấm sét ập tới. Trông bọn chúng rất giống tỏa long liên trong thiên lao của Hắc Bạch Thần Cung. Nhưng vẫn có điểm khác biệt. Tỏa long liên chủ yếu là trói buộc, nhưng sợi xích sấm sét này mang tính công kích cường đại. Khi chúng quấn lên người Thiên La Ác Sát, ánh điện lấp lóe, thậm chí ác sát cường hãn kia cũng run rẩy kịch liệt. Đồng thời, trên không trung xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ, chém thẳng xuống dưới, đoạn long đài, Thiên La Ác Sát kêu gào sợ hãi. Thần vật thời thượng cổ sao lại xuất hiện ở đây? Ác sát biết không tốt, mình dẫm phải bẫy rồi, vội vàng nhảy về ma vực, xong lại thấy một luồng bạch quang lóe lên, ngăn cản toàn bộ khe hở ma vực. Hắc bạch đại trận, ác sát giật mình, Tích Lạc Sơn cũng có hắc bạch đại trận, tuy không mạnh bằng ở Đông Phong Quan nhưng chuyên về thủ. Giỏi về vây khốn, năng lực thiên hướng phòng ngự, đã đạt tới cực hạn, trong lúc nhất thời ác sát kia cũng không về được. Đồng thời, một người xuất hiện, thân thể hùng vĩ, tay cầm chiến đao rất dài, đứng trên đỉnh cốc, uy nghi đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ, khí thế tương tự như Trương Liệt Cuồng. Người kia đã cười to rồi nói, Thiên La Ác Sát, không tệ, không tệ, chờ lâu như vậy, rốt cuộc cũng có một kẻ ra dáng. Thiên La Ác Sát này tốt xấu gì cũng là sinh vật cấp bậc vô cấu, tuy mới chỉ sơ cảnh nhưng đã cực kỳ cường đại. Quan trọng là, nếu làm tài liệu thì khác biệt giữa vô cấu sơ cảnh với vô cấu đỉnh phong còn xa mới lớn bằng khác biệt giữa vô cấu và vạn pháp. Người khổng lồ này vung tay, thanh đao gãy tăng tốc chém thẳng từ không trung xuống, đồng thời có càng nhiều sợi xích sấm sét điên cuồng tràn tới, bao vây ác sát tới mức không thể động đậy. Ngươi là ai? Thiên La Ác Sát giận dữ hỏi. Hắc Bạch Thần Cung, vệ binh dưới trướng Đông Sứ Bách An Đồ, người khổng lồ hét lớn. Đoạn long nhận đã chém xuống đỉnh đầu ác sát, tám cánh tay của Thiên La Ác Sát cùng vung lên, cứng rắn chống cự, chỉ là một đoạn long đài rách nát thôi mà cũng muốn giết ta. nếu thêm cái này thì sao? Bách An Đồ vung tay, ánh đen lóe lên, hạ xuống trên lưỡi đao giết rồng, uy lực của đoạn long nhận tăng vọt, tiếp tục ép xuống. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 554, bức cung 1, ác sắc kia không chịu nổi nữa, trơ mắt nhìn đoạn long nhận đè xuống như Thái Sơn áp đỉnh. Không, hắn kêu gào điên cuồng, vận ma lực toàn thân, có làm thế nào cũng không chống nổi đoạn long đài chém xuống. Như đang xử tử hình, đoạn long đao đã chém tới đỉnh đầu hắn, xương cốt tu la được tôn là cứng như sắt thép, đao kiếm chẳng xuyên thủng, không ngờ lại từ từ tan vỡ dưới đoạn long đao. Tốc độ của đao này không nhanh, thế nhưng những nơi nó tới như không còn thứ gì, dường như bất cứ thứ gì cũng không thể ngăn cản đường đao của nó hạ xuống. Bất luận người có ngăn cản hay không cũng chỉ là nhanh hơn hay chậm hơn mà thôi. Thế là ác sát chơ, mắt nhìn thân thể của bản thân từ từ bị cắt rời. Trong lòng kinh hãi, vỗ một cái vào nửa sau đầu, một ánh huyền quang xông ra từ đỉnh đầu. Đây là nguyên thần của nó, thế nhưng tuy nguyên thần đó bay ra ngoài thân thể vẫn chỉ quay khô giết ngừng quanh đoạn long đao chứ không thể rời khỏi. Bách An Đồ cười lạnh, đoạn long đài trên Trảm Tiên Hồn, cho dù là đoạn long đài đã vỡ nát nhưng ngươi đừng hòng bỏ trốn. Huống chi nơi này còn có Tàng Thiên Mục phong tỏa thiên địa, hắc bạch đại trận kiêm cả công thủ, bản vệ binh cũng chẳng phải ăn chay ở đây. Nói xong hắn vung tay lên, ánh sáng đại trận lóe lên xung quanh, tiếp tục nhốt tên ác sát lại. Vậy là đoạn long đao tiếp tục hạ xuống, rốt cuộc cũng cắt con ác sát này thành hai nửa. Ác sát này đã tới hóa cảnh, nguyên thần không bị diệt trừ là còn chưa chết, thế nhưng nguyên thần của nó không thể trốn thoát. Sau khi chém xong nhục thân, đoạn long đài tỏa ra hàng vạn luồng hào quang, nguyên thần lại tự động bay về phía lưỡi đao. Không, không, nguyên thần ác sát kêu gào, hóa thành một cái mặt quỷ dữ tợn, không ngừng tấn công lên không trung, muốn đánh ra một con đường sống. Khổ nỗi nơi này từng giết cả tham tinh cấp niết bàn. Một con ác sát như ngươi có là gì? Cho dù nó cố gắng thế nào, vẫn không thể lay động trận pháp này. Chỉ thấy nguyên thần rơi xuống dưới đao, sau đó đoạn long đao tiếp tục chém xuống, chia nguyên thần thành hai nửa rồi tự biến mất. Ác sát này dường như vẫn không chết, hóa thành hai luồng sáng trên không trung. Trong lúc nhất thời thậm chí những sợi xích sấm sét cũng không thể ngăn hắn lại. Bách An Đồ thở dài, mảnh vỡ đúng là mảnh vỡ. Dù sao uy lực cũng chỉ có hạn, đáng tiếc, nhưng hắn cũng không vội, mặc nó bay lượn, nguyên thần đã vỡ, không thể kiên trì được bao lâu, dù sao Bách An Đồ cũng không phải môn nhân của Thiên Cơ Môn. Không có Thiên Cơ Tâm Pháp, cưỡng ép thi triển đoạn long đài, gánh nặng cũng lớn, vì vậy đa số thời điểm, hắn sẽ dùng cách này để khiến đối thủ hao tổn, đúng là hắc bạch đại trận thuận tay hơn chút. Nguyên, thần ác sát tả xung hữu đột, không có nhục thân chống đỡ. Lực lượng nguyên thần tiêu hao mà không thể bổ sung, thấy sắp không đỡ nổi rốt cuộc cũng gầm lên, cho dù ông đây có tự nổ cũng không để lại chút lợi lộc nào cho bọn bây. Nói xong hai nguyên thần hợp lại thành một, hung hăng phát động tự nổ. Bách An Đồ vẫn rất bình tĩnh, đám tiền bối của ngươi cũng từng nói vậy, lúc này ác sát mới phát hiện, mình không thể tự nổ. Tàng Thiên Ngục, phong tỏa thiên địa, tuy chỉ là mảnh vỡ nhưng đã có thể chặn đứng một phần năng lực của hắn. Nếu ma này lập tức tự nổ ngay khi bị tập kích, có lẽ còn thành công được, nhưng nó ôm tâm lý cầu may, định bỏ trốn, sau khi tiêu hao quá mức đã không thể tự nổ. Bách An Đồ đã trải qua chuyện này quá nhiều lần, chính vì vậy hắn mới dùng sợi xích bằng sét làm đối phương tiêu hao. Muốn đối phương có ảo giác mình sẽ chạy trốn được, bây giờ đại cục đã định, Bách An Đồ không hề do dự, quát lớn, lên, phong tỏa, vô số sợi xích hóa thành một quả cầu sét lấp lánh ánh sáng, bao phủ nguyên thần ác sát. Sau đòn này ý thức trong nguyên thần của nó đã bị mài mòn. Ha ha ha ha, thành công rồi, hiếm hoi lắm mới gặp một thằng ngu, giữ lại tới 8 thành nguyên thần vô cấu, còn thân thể ma hóa kim cốt nữa. Không tệ, không tệ, Bách An Đồ cười ha hả lấy đi thi thể ác sát. Lợi ích ngày hôm nay bằng mấy ngày thường, đáng tiếc, không phải lúc nào khe hở này cũng có hàng tốt như vậy. Càng đáng tiếc là không biết còn tồn tại được bao lâu. Bách An Đồ nghĩ, sau khi lấy thi thể ác sát, Bách An Đồ đi xuống bên dưới. Bên rìa phế tích có một cung điện nho nhỏ. Bách An Đồ vào cung, có hai thị nữ xinh đẹp bước tới hầu hạ. Không ngờ trong cung điện còn một người, chính là Công Tôn Giả. trông hắn cũng chẳng như kẻ tù tội mà như một người khách. Bên cạnh cũng có một mỹ nữ bầu bạn, Bách An Đồ ngồi đối diện với Công Tôn Giả. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 555, bức cung 2, Công Tôn Giả cười nói, chúc mừng Bách Huynh, lại thu được một đại ma vô cấu. Bách An Đồ lắc đầu, vật ngoại thân, rốt cuộc cũng không thể đạt tới đại đạo. Đúng rồi, Công Tôn Huynh, ngươi tới di tích Thiên Xu đã vài ngày, ta đối xử với ngươi không tệ đấy chứ. Công Tôn Giả cười nói, được Bách Huynh yêu ái, giả không phải chịu uất ức gì. Ừ, Bách An Đồ thuận tay cầm một cái chân thú to lên nhai. Nếu đã thế, có phải ngươi với ta đã có thể nói vài lời từ đáy lòng rồi không? Công Tôn Giả nghiêm mặt nói, những gì nói được thì đã nói cả rồi. Thật ra nếu các ngươi không dẫn ta tới đây, ta vốn không biết nơi này có khe hở ma vực, nếu không phải các ngươi nói với ta chuyện Ngọc Lưu Xương. Ta cũng không ngờ thứ chúng ta vô tình nhận được hôm đó lại là Ngọc Lưu Xương có liên quan tới Hạo Thiên Môn, ta không nói tới cái này. Bách An Đồ nhai đùi gà, miệng nhồm nhoàm, ngươi từng là một trong nhân ma, thuộc hạ của Hắc Bạch Thần Cung, chúng ta cũng coi như quen biết lâu năm, ta biết nhà ngươi có chút bản lĩnh. Có chút đầu óc nhưng ý chí không quá mạnh. Thứ ngươi tu luyện, học tập đều không dính tới sinh tử. Đối với ngươi mà nói, cuộc sống rất quý giá. Công Tôn Giả mỉm cười. Với ai thì cuộc sống cũng quý giá cả. Nhưng ngươi thì khác. Bách An Đồ nhanh chóng gặm xong đùi gà. Sau đó cầm bình rượu lên uống ừng ực. Ngươi cũng là người thông minh. Chắc ngươi cũng biết, ngươi đã thấy bí mật ở đây thì không thể sống sót ra ngoài được. Theo lý mà nói, trong tình huống này ngươi nên ăn không ngon ngủ không yên mới đúng. Cho dù ông đây cho ngươi ăn ngon mặc đẹp, ngươi cũng chẳng thể ăn nổi. Ban cho ngươi kiều thê mỹ thiếu, ngươi cũng chẳng cứng nổi. Công Tôn Giả nghiêm túc trả lời. Ta cứng được. Bách An Đồ giơ tay đập bàn một cái, làm bát đũa trên bàn nảy loạn nhưng không nát. Vấn đề chính là đây. Ngươi quá bình tĩnh, đây không phải là ngươi. Bách An Đồ chỉ Công Tôn Giả nói. Ngươi không phải loại người thấy núi đổ trước mặt mà không biến sắc. Ngươi có chỗ dựa, trong lòng Công Tôn Giả giật thót, chẳng phải Bách Huynh đối xử tốt với ta ư? Dám chó, Bách An Đồ nói, huynh đệ là huynh đệ, khách khí là khách khí, đối tốt với ngươi là để quan sát ngươi, bây giờ ta có thể khẳng định là ngươi có chỗ dựa. Vấn đề là chỗ dựa này từ đâu đến? Công Tôn Giả tiếp tục mỉm cười, cũng có thể ta chỉ miễn cưỡng mỉm cười. Không đúng, Bách An Đồ tiếp tục lắc đầu. Ông đây có thể trở thành vệ binh đệ nhất dưới trướng Đông Sứ. Không phải dựa vào nịnh nọt như Lý Trường Hồng, cũng không phải loại ngu ngốc thiểu năng như Triệu Hàn Thi. Mà chính vì ông đây rất cẩn thận, cũng rất trung thành, vì vậy Đông Sứ mới giao chuyện quan trọng như trông coi khe hở ma vực cho ông đây. Công Tôn Giả tiếp, tục mỉm cười, ồ, vậy Bách Huynh thấy chuyện này ra sao? Bách An Đồ lắc đầu, gần đây bên ngoài hơi loạn, có muốn biết đã xảy ra chuyện gì không? Vẻ mặt Công Tôn Giả vẫn không hề thay đổi, kính xin Bách Huynh chỉ giáo. Tuy hắn được Bách An Đồ khoản đãi, nhưng vẫn không biết gì về mọi chuyện bên ngoài, không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng không ai báo tin cho hắn không nghĩa là hắn không thể tự đoán. Nhưng rõ ràng trong thời gian vừa rồi việc bảo vệ khe hở ma vực đã được tăng cường, cho nên Công Tôn Giả biết chắc chắn bên ngoài đã xảy ra chuyện. Hắn biết quá nửa có liên quan tới Ninh Giả, chỉ tiếc không biết tình hình cụ thể, hắn cũng không thể phối hợp. Thế nhưng hôm nay, Bách An Đồ lại chủ động nhắc tới. Bách An Đồ nói, Phong Trung Túc đến rồi. Ồ, Công Tôn Giả mỉm cười. Bách An Đồ nói, Ma Hải Thọ cũng đến. Công Tôn Giả vẫn mỉm cười. Bách An Đồ tiếp tục nói, Kinh Trường Giả cũng tới. Công Tôn Giả nhướng mày, rất náo nhiệt, sao có lắm người đến vậy? Phượng Linh Các đột nhiên bán đấu giá Phong Ma Vũ, khiến cho khá nhiều cường giả của các môn phái tới nơi. Công Tôn Điệp xuất hiện ở Phượng Linh Các, lừa lấy nguyên thần vô cấu của Mâu Thiên Khôi, còn tiện thể ném hộp chứa Ngọc Lưu Xương cho Kinh Trường Giả. Đây là lần đầu Công Tôn Giả biết việc. Này, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Tạm thời hắn còn chưa biết điểm then chốt trong chuyện này nhưng đã ý thức được hiển nhiên đây là hành động của Ninh Giả, Ma Môn, Yên Vũ Lâu. Đúng rồi, càng nhiều người tới thì càng hỗn loạn. Ninh Giả càng có cơ hội. Cho dù cố gắng áp chế tới mức nào, hắn vẫn để lộ tâm trạng kích động. Trong mắt Bách An Đồ lóe lên ánh sáng. Quả nhiên chuyện này không phải vô duyên vô cớ, đúng không? Có liên quan tới ngươi? Công Tôn Giả thầm kinh hãi. Bách huynh nói vậy là sao? Bách An Đồ cười khà khà. Công tôn huynh, ngươi với ta đều là vạn pháp đỉnh phong. Ta không có bản lĩnh đoán ra suy nghĩ trong lòng ngươi. Nhưng có một số việc không cần pháp thuật. Thật ra dùng mắt thường là có thể nhìn ra. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 556, phát động sớm một. Lúc nghe được tin này, tuy sắc mặt người không đổi nhưng ánh mắt lóe sáng, khóe miệng hơi nhếch lên. Đó là người đang cố gắng khống chế tâm trạng của bản thân. Cho dù ta không biết tâm trạng này là vì sao, nhưng ta biết trong lòng ngươi đang rất để tâm tới tin tức này. Như vậy cũng đủ cho ta đoán ra rất nhiều thứ. Mẹ kiếp, giọng điệu này thật quá quen thuộc. Công tôn giả và Bách An Đồ quen biết đã nhiều năm. Biết tên này trông thì kiêu ngạo chưa luôn suy nghĩ thấu đáo. Nhưng mãi tới thời khắc này, đột nhiên bị hắn vạch trần tâm sự. Trong lòng vô cùng chấn động, Bách An Đồ cười càng lúc càng thoải mái. Ngươi đang lo lắng, tốt lắm. Nói cách khác, đúng là ngươi có chỗ dựa. Ngươi biết có người sẽ đến cứu ngươi, nhưng chắc chắn người này không phải Công Tôn Điệp. Tuy nhà đầu đó rất gian xảo nhưng không có bản lĩnh lớn đến vậy. Nghe hắn nói vậy, ngược lại Công Tôn Dạ tỉnh táo hơn. Hắn cười lạnh, vậy Bách huynh cảm thấy sẽ là ai? Bách An Đồ lắc đầu, làm sao ông đây biết được? Nhưng tuy ta không biết ai sẽ tới cứu ngươi, nhưng ta biết loại gián điệp Yên Vũ Lâu quanh năm lẩn trong Hắc Bạch Thần Cung như ngươi chắc chắn không biết nhiều về Yên Vũ Lâu. Trong tình huống này, chắc chắn hai tên Phong Trung Túc và Ma Hải Thọ sẽ không có hứng thú với chuyện cứu ngươi. Xét theo một hành động khác của bọn chúng, cũng có thể xác định điều này. Sắc mặt Công Tôn Dạ trầm xuống. Đương nhiên hắn biết Yên Vũ Lâu sẽ không chịu trả giá lớn để cứu mình. Nhưng thời khắc này nghe tin, tâm trạng vẫn không nhịn nổi. Muốn bộc phát, Bách An Đồ nói, nếu Yên Vũ Lâu không cứu ngươi, vậy thì là ai? Đương nhiên ta cũng không biết. Nhưng vấn đề là, ta biết chắc chắn ngươi biết. Quan trọng nhất là, nếu là người khác, vì sao họ dám liều mình cứu ngươi? Vì vậy, chắc chắn ngươi còn biết một bí mật quan trọng khác. Trong lòng Công Tôn Dạ giật thót, đám người, Quân Bất Lạc không dám làm gì hắn là vì bọn họ không nghĩ tới chuyện trên người Công Tôn Dạ còn có bí mật lớn lao gì. Vì vậy, sau khi chứng thực Công Tôn Dạ không biết trong hộp là Ngọc Liêu Xương, họ chỉ coi hắn là mồi câu Công Tôn Điệp. Nhưng bây giờ, tuy Bách An Đồ không đoán ra quan hệ giữa Ninh Dạ và hắn nhưng đã ý thức được chắc chắn trên người Công Tôn Dạ còn có cơ mật hết sức quan trọng. Hơn nữa cơ mật này có liên quan tới người đến của Đông Sứ. Lần này phiền phức rồi. Công Tôn Dạ nghĩ, quả nhiên, Bách An Đồ đặt vò rượu xuống rồi thở dài nói. Nếu ta không biết chuyện này, có lẽ còn đối xử tốt với Công Tôn Huynh được. Nhưng bây giờ ta đã biết, e là phải thủ tiêu đãi ngộ của Công Tôn Huynh rồi. Hay là thế này đi, Công Tôn Huynh, ngươi có thể chọn nói ngay bây giờ, cũng có thể chọn nói ra sau khi bị nhốt vào đại lao. Chịu đủ loại tra tấn, gương mặt Công Tôn Dạ đã mỉm cười khó coi. Con người ta đúng như Bách Huynh đã nói, thật ra rất ham sống sợ chết, nhưng chính vì ham sống sợ chết nên càng phải kiên trì. Bách An Đồ, Công Tôn Huynh có biết, một số thời điểm, con người ta sống không bằng chết, chỉ mong được chết không? Công Tôn Dạ trả lời. Vậy ta chỉ có thể hy vọng người cứu ta nhanh tay hơn một chút. Ý chí của mình kiên cường hơn một chút. Nếu không chịu được thì đành phải khai thôi. Cũng tốt, nếu Công Tôn Huynh đã kiên quyết như vậy, tiểu đệ đành đắc tội thôi. Bách An Đồ vung tay. Vài vệ sĩ mặc giáp đen đã đi vào trong điện, giải vào đại lao, dùng cực hình. Trong phủ Đông Sứ, Ninh Giả đang khoanh chân đả tọa. Tâm thần thì nhập định trong Thiên Cơ Điện. Côn Lôn kính chậm rãi chuyển động. Đột nhiên một hình ảnh lóe lên, chỉ nhìn thoáng qua nhưng Ninh Dạ đã thấy rõ, là Công Tôn Dạ, hắn đang bị tra tấn. Ninh Dạ giật nảy mình, thời gian vừa qua Ninh Dạ vẫn luôn quan sát tình hình của Công Tôn Dạ. Tuy Công Tôn Dạ là tứ cửu nhân ma nhưng bây giờ thực lực giữa y và Công Tôn Dạ đã không lớn. Quan trọng nhất là Công Tôn Dạ coi y là đồng minh, sẽ không kháng cự thăm dò của y, vì vậy có thể biết được đại khái tình trạng gần đây của Công Tôn Dạ. Biết hắn không bị ngược đãi ở di tích Thiên Xu, nhưng lúc này tình hình lại đột nhiên thay đổi. Hắn đang bị tra tấn, đã xảy ra vấn đề, chắc chắn bên phía di tích Thiên Xu đã nhận ra điều gì. Ninh Dạ biết thời gian không còn nhiều, ý chí của Công Tôn Dạ rất bình thường, e là hắn không thể chịu được bao lâu, nhất định phải cứu hắn về thật nhanh. Vừa nghĩ đến đây, Ninh Dạ đứng dậy đi ra khỏi phủ Đông Sứ, quẹo trái quẹo phải vài lần. đi tới trước một cửa hàng hoa cảnh, giọng nói của Công Tôn Điệp đã vang lên trong lòng. Có chuyện gì? Công Tôn Giả đang bị tra tấn, xem ra bên kia đã nghi ngờ chuyện lần này, ta đoán hắn không chống đỡ được bao lâu. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 557, phát động sớm 2, thế thì làm thế nào bây giờ? Buộc phải khởi động kế hoạch thật sớm, này, đã chuẩn bị xong xuôi đâu, còn thiếu vài thứ, Công Tôn Điệp bực tức nói. Không có kế hoạch nào vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió. Hành động thôi, khi nào, đêm nay, Móc Lửng, đã hạ quyết tâm thì phải làm thật sớm. Ninh Giả không hề tin tưởng vào ý chí của Công Tôn Giả. Biết rồi, Công Tôn Điệp tức giận nói. Sau khi rời chỗ Công Tôn Điệp, Ninh Giả đi về phủ Đông Sứ. Y trực tiếp tới gặp Quân Bất Lạc, thấy sắc mặt nặng nề của Y. Quân Bất Lạc biết lại có chuyện, có phải có tin tức tốt không? Chuyện Dung Thành đã được giải quyết. Bây giờ nhiệm vụ của Ninh Dạ là giải quyết chuyện phiền toái Kinh Trường Dạ và Yên Vũ Lâu không? Chịu bỏ đi, theo Quân Bất Lạc nghĩ, tốt nhất là bọn Kinh Trường Dạ mau mau cút đi, tìm ra Công Tôn Điệp rồi giết chết cô ta, ngăn chặn triệt để chuyện khe hở ma vực. Nhưng Ninh Dạ lại lắc đầu, ta vừa điều tra được một chuyện, hóa ra chuyện Phượng Linh Các không phải trùng hợp mà là Mộc Khôi Tông tâm thầm giở trò. Ngươi nói, cái gì? Quân Bất Lạc ngơ ngác. Chuyện Phượng Linh Các tổ chức đấu giá phong ma vũ dẫn tới các cường giả tụ tập, gây ra phiền toái cực lớn cho Quân Bất Lạc. Sau đó Đậu Quân An trực tiếp mất tích. Toàn bộ Phượng Linh Các không còn tồn tại. Chuyện này khiến Quân Bất Lạc nhận ra có điểm lạ. Thật ra hắn cũng nghi ngờ chuyện này liên quan tới Mộc Khôi Tông. Dù sao khi xảy ra chuyện, hắn bị Tử Lão đánh lén. Mọi chuyện quá trùng hợp. Chẳng qua bây giờ, rốt cuộc Ninh Giả cũng chứng thực điều này. Có chắc không? Quân Bất Lạc hỏi, chắc chắn, Ninh Giả đưa một sấp tài liệu cho Quân Bất Lạc, toàn bộ là tư liệu về Đậu Quân An, đương nhiên những tài liệu này là Đậu Quân An đưa cho y. Tự mình thu thập tư liệu về bản thân, thậm chí chủ động trình ra manh mối, đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn nữa. Còn Ninh Giả cầm tư liệu, làm giống như lạc cầu chân, giả bộ mình tìm ra manh mối giữa số tài liệu nhiều như biển. Cuối cùng xác nhận thân phận của Đậu Quân An, từ đó gián tiếp nói. Không phải thời gian qua ông đây ngồi chơi chẳng làm gì. Cho dù điều này không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế, Quân Bất Lạc cầm tư liệu xem kỹ, quả nhiên trên đó viết rất nhiều chuyện liên quan tới Đậu Quân An. Một phần manh mối được đánh dấu bằng bút, mỗi chuyện trông thì không liên quan gì tới Mộc Khôi Tông nhưng phân tích tỉ mỉ lại phát hiện sau. Lưng đều có bóng dáng của Mộc Khôi Tông, ví dụ như chuyện Tinh Huyết Cửu Vĩ Yêu Hồ là Mộc Khôi Tông bán cho bọn họ. Còn trước đây đã xảy ra không ít chuyện như vậy, có thể thấy Đậu Quân An luôn là người của Mộc Khôi Tông. Tâm trạng của Quân Bất Lạc lập tức kích động, vì sao Mộc Khôi Tông lại làm như vậy? Ninh Dạ trả lời, ta nghi ngờ người này có liên quan tới Lệ Phi, có thể hắn phục vụ cho cả Mộc Khôi Tông và Yên Vũ Lâu. Đằng nào thì Lệ Phi cũng đã chết, đổ tội danh lên đầu người chết là chẳng có đường nào mà cãi. Cứ như vậy, lời nói dối trước đây của Ninh Dạ đã viên mãn. Quân Liệt biết chuyện khe hở ma vực, Lệ Phi là nữ nhân của Quân Liệt, có thể biết chút chuyện mà hắn lỡ miệng nhưng không biết tình hình cụ thể. Chỉ biết đại khái di tích Thiên Xu ở Tích Lạc Sơn có vấn đề nhưng chắc chắn không biết là khe hở ma vực, vì nếu biết điều này, đoạn sau sẽ không hợp lý. Nhưng Lệ Phi lại lần lượt thông báo tin tức cho Công Tôn Giả và Mộc Khôi Tông. Công Tôn Giả và Công Tôn Điệp theo dõi Triệu Hàn Thi, nhận được Ngọc Lưu Xương nhưng không thể mở hộp. Còn Mộc Khôi Tông bố trí Phượng Linh Các bán phong, ma vũ giả, Tử Lão đích thân xuất thủ đánh lén, khiến cho Quân Bất Lạc không rảnh tay bận tâm tới đằng này. Khiến cho Đông Phong Quan hỗn loạn, có lẽ là để điều tra tình hình trong di tích Thiên Xu. Còn vì sao hôm đó di tích Thiên Xu không có động tĩnh, cái này thì không vá được. Người tự nghĩ đi, có lẽ người ta đã tới xem nhưng không bị phát hiện. Còn sau chuyện Phượng Linh Các, do nhiều nguyên nhân. Đám người Yên Vũ Lâu như Phong Trung Túc với bên Kinh Trường Dạ chọn ở lại. Hai kẻ này đều có liên quan tới Công Tôn Điệp nên y không cần phí lời giải thích. Nói chung, về cơ bản lời nói dối đã viên mãn, có một chút sơ hở, nhưng Ninh Giả cứ trực tiếp nói không biết là được. Đằng nào thì tu tiên giả thường làm việc mà không động não. Có phạm sai lầm gì cũng rất bình thường. Sau khi che giấu xong, tiếp theo là lời nói dối mới. Ninh Giả nói. Bây giờ vấn đề là rất có thể Mộc Khôi Tông đã chú ý tới bên phía Tích Lạc Sơn. Ngoài ra, có vẻ Công Tôn Điệp đang có ý định hòa giải với Ma Môn. Cô ta và Công Tôn Dạ có giao tình không cạn, rất có thể sẽ lợi dụng Kinh Trường Dạ để cứu Công Tôn Dạ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 558, Ma Vực bộc phát 1. Sắc mặt Quân Bất Lạc trầm xuống, vì vậy, đã không thể giữ lại khe hở Ma Vực nữa à? Ninh Dạ trả lời, chuyện đã tới nước này, đành phải thực hiện chung sách. Trong số đề nghị mà Ninh Dạ đưa ra cho Quân Bất Lạc lúc trước, cũng như khi hỏi Chấp Tử Thành, có 3 kế sách thượng trung hạ. Thượng sách là tìm ra và giết chết tất cả những người biết chuyện, bảo vệ bí mật khe hở Ma Vực, nhưng hy vọng này quá nhỏ. Vì vậy, thông qua chuyện Phong Ma Vũ, Ninh Dạ đã ám chỉ cho Quân Bất Lạc, tính khả thi không lớn. Trung sách là nhân cơ hội đám cường giả kia đến, thẳng thắn công khai chuyện khe hở Ma Vực. Đương nhiên chỉ công khai là khe hở Ma Vực đột nhiên bộc phát như không phải đã tồn tại từ lâu. Cứ như vậy, tuy khe hở Ma Vực bị bại lộ nhưng ít ra tội danh, giấu giếm của Quân Bất Lạc đã bị tiêu trừ. Cùng lắm thì sau này không thể ăn mảnh nữa. Còn hạ sách là trong tình huống thật sự hết cách, trực tiếp chặn đứng khe hở Ma Vực, chơi chiêu, không còn chứng cứ. Đây là hạ sách, cho dù không có chứng cứ thì Hắc Bạch Thần Cung vẫn cứ nghi ngờ. Vì vậy cho dù thế nào Quân Bất Lạc cũng không muốn đi theo đường này. Còn Ninh Dạ lại hy vọng kế hoạch đi tới bước này. Hơn nữa đi tới bước này trong tình huống không ảnh hưởng tới địa vị của bản thân trong lòng Quân Bất Lạc, vì y muốn thu hồi mảnh vỡ Thiên Cơ Điện. Nhưng trong đó có một vấn đề. Bây giờ di tích Thiên Xu đang nằm dưới khống chế của Quân Bất Lạc. Muốn lấy mảnh vỡ Thiên Cơ Điện dưới mí mắt hắn cũng chẳng dễ dàng gì. Vì vậy thời gian vừa qua, Ninh Dạ thông qua Công Tôn Điệp và Mộc Khôi Tông vẫn luôn cố gắng bố trí, vốn y định thiết kế một đại trận, dùng uy lực của đại trận và Thiên Cơ Điện để phá hủy khe hở Ma Vực, lấy đi mảnh vỡ. Nhưng bây giờ tình thế gấp gáp, Ninh Dạ đành phải chọn chung sách đầu tiên là cứu Công Tôn Dạ ra đã rồi tính. Còn lấy được mảnh vỡ Thiên Cơ Điện hay không thì đành phải tùy cơ ứng biến. Ngoài ra chuyện này có liên quan tới Vạn Cố Liễu, Phong Trung Túc và Kinh Trường Dạ tình cờ tạo thành thế liên thủ. Đôi bên đều biết đối phương ẩn nấp trong Đông Phong Quan, chắc chắn sẽ xuất thủ, đều định đợi tới lúc đối phương xuất thủ rồi mình mới ra tay. Đây cũng là nguyên nhân vì sao suốt mấy ngày nay họ không có động tĩnh. Nhưng Ninh Dạ lại không đợi nổi, theo kế hoạch của y, chuyện khe hở Ma Vực phải giải quyết sớm hơn Vạn Cổ Liễu. Vì vậy chuyện y phải làm bây giờ là ép Kinh Trường Dạ động thủ. Lúc này Quân Bất Lạc bất đắc dĩ gật đầu, chuyện đã đến nước này rồi, đành phải làm vậy thôi, nhưng muốn thực hiện chung sách thì cách tốt nhất là giá họa của Kinh Trường Dạ. Chúng ta làm thế nào để Kinh Trường Dạ ra tay với khe hở Ma Vực đây? Cái này thì đơn giản thôi, Ninh Dạ trả lời, do tên luyện ngục viêm ma kia, chắc chắn Kinh Trường Dạ đã biết được đôi chút về di tích Thiên Xu. Hắn chỉ muốn đợi bọn Phong Trung Túc xuất thủ, tự mình đi đục nước béo cò. Còn việc chúng ta cần làm là cho hắn biết nếu hắn còn không ra tay thì khe hở Ma Vực sẽ hoàn toàn vô duyên với hắn. Lời này rất có lý. Quân Bất Lạc vỗ bàn đứng dậy, giống như chuyện Dung Thành. Kế hoạch tốt nhất là để đối phương chủ động phối hợp với mình. Lần này là Quân Bất Lạc chủ động phối hợp với Ninh Dạ, trình diễn một vở kịch hay. Màn đêm buông xuống, không gian tĩnh lặng như tờ. Tích Lạc Sơn vẫn hoàn toàn yên tĩnh như ngày thường. Đột nhiên một áng mây đen xông thẳng lên trời, khuấy động phong vân, ma khí. Trong Đông Phong Quan, có người nhận ra, la lên thất thanh, sao Tích Lạc Sơn lại xuất hiện ma khí hùng hồn như vậy? Có chuyện gì thế? Sau đó chỉ thấy vài bóng người bay về phái Tích Lạc Sơn. Chính là đám người Lý Trường Hồng, Triệu Hàn Thi, nương theo đó là tiếng hô của bọn họ. Khe hở Ma Vực xuất hiện ở Tích Lạc Sơn, tất cả mọi người đóng chặt cửa nẻo, không được ra ngoài. Thủ vệ trong quan chuẩn bị khởi động đại trận, không cho bất cứ ma vật nào tiến vào trong thành. Lúc này, rốt cuộc bọn họ cũng thể hiện tác phong mà một tu tiên giả nên có. Ồ, bên trong Đông Phong Quan, Kinh Trường Dạ đột nhiên đứng dậy, nhìn về phái Tích Lạc Sơn với vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ là Yên Vũ Lâu, bọn chúng ra tay rồi? Không ngờ bọn chúng cũng thấy hứng thú với khe hở Ma Vực. Đúng rồi, với thù hận giữa Yên Vũ Lâu và Hắc Bạch Thần Cung, nếu khe hở Ma Vực khuếch đại chắc chắn sẽ gây ra phiền toái rất lớn cho Hắc Bạch Thần Cung. Như vậy, rất tốt, hắn vốn có kế hoạch đối với Tích Lạc Sơn, chẳng qua chuyện xảy ra quá đột ngột, kế hoạch chưa hoàn thiện, nhưng nếu Yên Vũ Lâu đã ra tay, cho dù bố trí của mình không có đất dụng võ cũng không sao. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 559, ma vực bộc phát 2. Kinh Trường Giạc thầm vui mừng, lần này lão phu bỏ qua hiềm khích lúc trước, tới ủng hộ các ngươi một phen. Thân là người của ma môn, khe hở ma vực khách đại có rất nhiều lợi ích đối với bọn họ. Kinh Trường Giả không do dự tiếp, đã bay về phía Tích Lạc Sơn, lên tới bầu trời Tích Lạc Sơn, không thấy chiến đấu, chỉ thấy bên trong Tích Lạc Sơn cực kỳ rối loạn, một khe hở ma vực vắt ngang qua chính giữa Tích Lạc Sơn. Tỏa ra ma khí, đồng thời ma vật không ngừng chui từ trong ra, một số thủ vệ đang chiến đấu với ma vật lao khỏi khe. Hở, tình hình cực kỳ hỗn loạn, cứ như mọi chuyện xảy ra rất bất ngờ, hoàn toàn không chuẩn bị từ trước, sao lại như vậy? Chẳng phải khe hở ma vực đã tồn tại từ lâu, quân bất lạc đã áp chế à? Công Tôn Điệp chỉ nói với Kinh Trường Giả là ở Tích Lạc Sơn có một khe hở ma vực bị áp chế chứ không? Nói quân bất lạc âm thầm giấu giếm chuyện này, vì vậy Kinh Trường Giả không biết nguyên nhân bên trong, chỉ cho là Hắc Bạch Thần Cung ẩn giấu tin tức. Nhưng cho dù thế, Đông Phong Quan cũng không nên hoảng loạn như vậy chứ. Còn quân bất lạc đâu? Tốc độ của hắn nhanh hơn bọn Lý Trường Hồng, vì vậy chạy tới trước một bước. Nhưng quân bất lạc phải nhanh hơn mình mới đúng, sao vẫn không xuất hiện? Không phải không phát hiện điểm đáng ngờ, nhưng những điểm đáng ngờ này không thể tạo thành đáp án. Ngược lại mê hoặc vẫn tồn tại, Kinh Trường Giả còn nhìn thấy rất nhiều tu sĩ của Hắc Bạch Thần Cung. Đang không ngừng chạy tới, đã bắt đầu bố trí trận pháp, chuẩn bị lấp kín khe hở, xem ra không phải bọn họ hoàn toàn không chuẩn bị. Đây chỉ là một khe hở, nhỏ, nếu mặc bọn họ làm, quân bất lạc lại đích thân xuất thủ. Rất có thể khe hở này sẽ bị phong tỏa triệt đề. Nghĩ đến đây, Kinh Trường Giả quyết định, cho dù thế nào cũng phải thử phá hoại bọn họ đã. Hắn tự phụ vào vũ lực bản thân, mấy ngày nay lại bố trí chu đáo, xác nhận Hắc Bạch Thần Cung không có cường viện tới, vì vậy cũng to gan hơn hẳn, chỉ cần không giết chết được ta. Cho dù có âm mưu gì thì ông đây cũng không sợ. Chỗ dựa của hắn cũng không sai. Nhưng hắn không ngờ kế hoạch của Ninh Dạ vốn không phải giết chết hắn mà chỉ rất muốn hắn xuất thủ. Lúc này Kinh Trường Dạ hung hãn ra tay, U Minh Ma Ngục tái hiến. U Minh Ma Ngục chính là một trong những thần thông cường đại của Hắc Ngục Ma Điển, một trong tam đại ma điển của ma môn. Một khi thi triển, am khí phong tỏa thiên địa, bất cứ ai đi vào cũng bị ma khí xâm lấn. Kẻ tu vi thấp thì nhanh chóng ma hóa, kẻ tu vi cao cường cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Nhẹ thì linh lực bị ô nhiễm, nặng thì nguyên thần bị xâm lấn. Còn thi triển U Minh Ma Ngục trên khe hở ma vực lại có ưu thế về địa lợi. Thời khắc này hắn dốc toàn lực thi triển, toàn bộ Tích Lạc Sơn đều bị bao phủ trong ma ngục. Tu sĩ bên dưới Hắc Bạch Thần Cung kêu lên thất thanh, có chuyện gì vậy, sao lại thế này? Nhưng dưới ma khí xâm lấn, tiếng hô hoán nhanh chóng biến thành tiếng kêu thảm. Có kẻ thực lực thấp kém thậm chí đã bắt đầu ma hóa, toàn thân mọc ra mũi xương nhọn dữ tợn, hóa thành ma quái giết khắp bốn phương. Người tu vi mạnh hơn thì tự bảo vệ mình còn không xong, lao nhào thi pháp tự vệ, trong lúc nhất thời không thể để ý tới khe hở ma vực. Kinh Trường Dạ bá đạo cười ha hả, ma trong thiên địa, làm việc cho ta, đi ra đi, linh môn của ma vực. Sau lời kêu gọi này, lượng ma vật trong ma vực bên dưới lập tức tăng cường. Đại lượng ma vật chen chúc nhau bò ra ngoài khe hở. Cùng lúc, một tiếng quát vang lên, Kinh Trường Giả, người thật to gan, dám cấu kết với ma vực, mở khe hở ma vực, đúng là sỉ nhục của tu sĩ trong Trường Thanh giới, chính là giọng của quân bất lạc. Tiếng hô này vang lên khắp bốn phương, toàn bộ Đông Phong Quan đều nghe thấy. Kinh Trường Giả ngơ ngác, cái gì, ta mở khe hở ma vực, chẳng phải nó vốn đã có ở đây rồi à? Hắn không hiểu ý của quân bất lạc, nhưng cũng không để ý tới tội danh này, tuy không phải do hắn mở nhưng đúng là hắn đang khuếch đại khe hở, hơn nữa thân là người trong ma môn, tội danh như vậy không phải tội danh, ngược lại càng giống vinh quang. Vì vậy Kinh Trường Giả cũng lười giải thích, cười dài nói, kể từ hôm nay, Đông Phong Quan sẽ biến thành Ma Phong Quan. Quân bất lạc đang muốn câu này của hắn, tốt lắm, có lời này của ngươi là được rồi, từ hôm nay trở đi, ông đây không cần lo chuyện khe hở ma vực bị tiết lộ nữa rồi. Vì vậy ngay sau đó quân bất lạc lập tức cao giọng hô, khởi động đại trận. Sau tiếng hô này, Hắc Bạch đại trận ầm ầm khởi động trên Tích Lạc Sơn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, Quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 560, điều động 1, vô số ánh sấm ánh chớp bùng lên, bổ vào khe hở ma vực, lập tức tiến đánh cho ma khí kia chao đảo. Không ít ma vật đang lũ lượt tuôn ra trực tiếp bị giết chết, đằng nào thì cũng không thể kiếm lợi được nữa, trận chiến hôm nay nhất định phải thu hoạch một phen. Kinh Trường Dạ ngạc nhiên, mẹ kiếp, chỗ này của ngươi có hắc bạch đại trận à? Sao ngươi không phát động từ sớm? Hắn có ngốc cũng biết trong chuyện này có vấn đề, nhưng mấu chốt của vấn đề là hắc bạch đại trận này chú trọng bên trong chứ không chú ý tới bên ngoài. Nói cách khác hắn đang ở ngoài, không nguy hiểm lắm, như vậy, xem ra thứ này không nhắm vào ta. Kinh Trường Dạ còn đang suy nghĩ, Quân Bất Lạc đã không cho hắn cơ hội suy nghĩ. Hắc bạch đại trận đã ngưng tụ huyền quang, bắn về phía Kinh Trường Dạ, có chú trọng đối nội hơn đối ngoại đi nữa thì vẫn có thủ đoạn tấn công ra ngoài, nhưng Kinh Trường Dạ không để chút thủ đoạn đó vào trong mắt. Hắn vung ống tay áo, ma khí quét qua, dùng sức một người mà hóa giải công kích của đại trận. Nhưng Quân Bất Lạc cũng bay tới, đánh liền 12 luồng thần thông về phía Kinh Trường Dạ ra. Quát lớn, mời thiên yêu xuất thủ. Chỉ thấy cực quang lấp lóe nơi chân trời, Liệt Không Thiên Yêu đã hiện hình, đánh một đòn thiên liệt thủ về phía Kinh Trường Dạ. Không gian như bị xé rách, quét về phía Kinh Trường Dạ. Thiên liệt thủ của Liệt Không Thiên Yêu có uy lực cường đại. Kinh Trường Dạ không dám đón đỡ, thân hình lóe lên, đã thấy bên dưới có vài người xuất hiện, là Tiết Minh U, Kim Hàn Triều, Liệt Trọng Lâu, Lý Trường Hồng, Triệu Hàn Thi, Bách An Đồ, ngoài ra còn mấy chục bí vệ của triều đình. Chỉ chớp mắt đã vài chục cường giả cảnh giới vạn pháp xuất hiện. Còn có Cố Phong Hiên, hắn được Liệt Không Thiên Yêu đề cử lên cho Quân Bất Lạc, cũng tham gia trận chiến lần này, coi như để biết mặt, sau này làm việc cũng thuận tiện. Vài chục cường giả vạn pháp liên thủ, uy lực sánh ngang với vô cấu, lại thêm ba cường giả vô cấu. Kinh Trường Dạ biết e là đêm nay không kiếm được lợi lộc gì rồi. Yên Vũ Lâu không xuất hiện mà rõ ràng đối thủ chú trọng phòng thủ chứ không định tấn công. Lập tức nảy sinh ý định thối lui, nhưng đúng lúc này, một âm thanh vang lên trong tai, trong mắt Quân Bất Lạc, Kinh Trường Dạ chỉ là kẻ cơ hội, có lợi thì chạy ra chiếm, không có lợi thì chạy. Trên thực tế, đây không chỉ là nhận định của Quân Bất Lạc mà còn là thái độ của đại đa số các đại năng trong tu tiên giới, dựa vào thực lực cường đại, tác phong tới vô hình đi vô tung, giành giật lợi ích khắp nơi. Chỉ cần thăng cấp là vui vẻ rồi, Quân Bất Lạc còn là kẻ cực kỳ am hiểu. Chính vì vậy, khi Quân Bất Lạc thể hiện đủ lực lượng phòng ngự, hắn tin tưởng tiếp theo Kinh Trường Dạ sẽ chạy trốn. Chẳng qua nửa đầu của câu chuyện rất thuận lợi, Kinh Trường Dạ đã đến, đã gài được tội danh, nhưng đến nửa đoạn sau thì câu chuyện lại có biến hóa. Vốn dĩ ánh mắt Kinh Trường Dạ dao động, thấy không chiếm được tiện nghi đã có tâm trạng định bỏ đi. Nhưng không biết vì sao sau đó hắn ổn định lại, đẩy lùi công kích của Quân Bất Lạc, Liệt Không Thiên Yêu và một loạt cường giả vạn pháp, kiên quyết tử chiến không lùi. Chuyện này làm cho Quân Bất Lạc có cảm giác không ổn. Có chuyện chưa? Quyết định được thì hỏi Ninh Dạ. Hắn truyền âm cho Ninh Dạ. Ninh Dạ, vì sao Kinh Trường Dạ còn không lui? Ninh Dạ thở dài, e là tình huống khó khăn nhất đã xảy ra. Cái gì? Ý ngươi là, Yên Vũ Lâu, chắc chắn bọn chúng sẽ hành động. Kinh Trường Dạ biết chuyện này nên thủ vững chứ không lùi. Ninh Dạ nắm chắc thời cơ thể hiện sự cơ trí của mình, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới đại cục. Quân Bất Lạc tức giận hừ một tiếng, lũ chuột cống Yên Vũ Lâu thì làm gì được chứ? Ninh Dạ nói, nếu bọn chúng nhân cơ hội đánh lén Vạn Cố Liễu thì sao? Cái gì? Quân Bất Lạc kinh hãi, nhưng nghĩ lại, đúng là có khả năng này. Đằng nào thì Yên Vũ Lâu cũng không tiếp giáp với Đông Phong Quan, gần đây lại có thù oán rất lớn với Hắc Bạch Thần Cung, vì sao lại không xuống tay với Vạn Cố Liễu? Nhưng Quân Bất Lạc lập tức phủ định, Vạn Cố Liễu ở trong quan, được Hắc Bạch đại trận che chở, bọn chúng khó mà đánh hạ. Có trận nhưng không có người, vẫn không đủ. Ninh Dạ nói chúng tử huyệt, trận pháp mạnh mấy cũng phải có cường giả chủ trì, bằng không khó lòng phát huy tác dụng. Quân Bất Lạc thầm biết không tốt. Đúng lúc này, ánh lửa hiện lên phía xa, biến cố đột nhiên nảy sinh, cũng là một luồng ma diễm bùng lên, còn có vô số kiếm khí tung hoành ngang ngược. Đồng thời, trận pháp bảo vệ Vạn Cổ Liễu đã phát động, nhưng nhìn lực lượng hùng hồn không ngưng lan tỏa kia, chắc không chống được bao lâu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 561, điều động 2. Không được, Quân Bất Lạc biết lời nói của Ninh Giả đã ứng nghiệm. Quả nhiên Phong Trung Túc và Ma Hải Thọ đã xuất thủ. Quân Bất Lạc vội vàng kêu lên, Kinh Trường Giả, ngươi không phải đối thủ của chúng ta, còn không mau thối lui. Kinh Trường Giả cười ha hà, Quân Bất Lạc, ngươi tưởng ta mù chắc, sân sau của nhà ngươi bốc lửa rồi kìa. Ha ha, nếu ngươi không quay lại cứu viện, e là chẳng còn vạn cổ liễu nữa đâu. Hay cho tên Phong Trung Túc, Ma Hải Thọ, dám dùng lão phu để dương đông kích tây, nhưng như vậy cũng được, xem ra lão phu còn có cơ hội đối với nơi này. Ha ha ha ha, Quân Bất Lạc nghe hắn nói vậy, vừa tức vừa gấp, Ninh Giả đã kêu lên, Đông Sứ, ngài mang Lý Trường Hồng, Triệu Hàn Thi trở lại cứu viện, nơi này giao cho chúng ta. Quân Bất Lạc biết Ninh Giả nói không sai, chỉ có hắn và ba vệ binh mới thật sự phát huy được tác dụng của Hắc Bạch Đại Trận. Cũng chỉ tốc độ của hắn mới có thể chạy tới ngay lập tức. Quan trọng nhất là tầm quan trọng của vạn cổ liễu vượt xa khe hở ma vực. Xét thấy, trách nhiệm, bên, khe hở ma vực đã có thể thoái thác. Thật ra chuyện bên này đã không còn quan trọng. Vì vậy Quân Bất Lạc lựa chọn bảo vệ vạn cổ liễu. Quân Bất Lạc không do dự nữa. Hét lớn, nơi này giao cho các ngươi. Trường Hồng, Hàn Thi, đi theo ta, về bảo vệ vạn cổ liễu trước đã. Thân hình hắn lóe lên. Đã mang theo Lý Trường Hồng và Triệu Hàn Thi biến mất không thấy đâu. Thấy Quân Bất Lạc rời khỏi, Kinh Trường Giả đắc ý cười ha hà, đang định lấy Tử Giới Châu và thả Luyện Ngục Viêm Ma ra. Bên tai lại nghe thấy âm thanh, hơi sửng sốt nhưng vẫn chọn cách tin tưởng. Tiếp tục giằng co, thấy Quân Bất Lạc đi khỏi, Kinh Trường Giả không thi triển Tử Giới Châu và Luyện Ngục Viêm Ma. Ninh Giả thở phào một hơi, do Bách ăn đồ bức cung, Ninh Giả bị ép phát động sớm. Rất nhiều kế hoạch bị nhiễu loạn, nhưng không có nghĩa là y từ bỏ kế hoạch của bản thân. Chỉ có thể điều chỉnh lại theo thời cơ, còn tiếp đó kế hoạch được điều chỉnh có thành công hay không? Phải xem Kinh Trường Giả có nghe lời hay không, nhưng rất may mắn, theo tình hình trước mắt, Kinh Trường Giả vẫn khá, nghe lời. Nếu Kinh Trường Giả đã nghe lời, tiếp theo phải xem Liệt Không Thiên Yêu có nghe lời hay không? Một khắc sau, Ninh Giả kêu lên, chư vị tiếp tục chiến đấu. Ninh Giả phải đi trước một bước, ngay khi lên tiếng, y đánh mắt cho Điền Viễn Trung. Điền Viễn Trung đang xen lẫn trong đám bí vệ vương triều, âm thầm mò cá dưới sự che chở của Cố Phong Hiên. Thấy Ninh Giả ra hiệu, trong lòng ngầm hiểu, lập tức tóm lấy y kêu lên, sao Ninh Sứ lại vội vàng rời khỏi. Ninh Giả ra sức giãy giụa nhưng không giãy ra được, tức tới mức mắng lớn, Điền Viễn Trung, ngươi chỉ là một môn chủ nho nhỏ mà Đông Sứ mời tới trợ giúp, dám can thiệp vào chuyện của ta à? Điền Viễn Trung không hề khách khí, giọng nói vang dội, tuy chúng ta là môn phái nhỏ nhưng đang dốc sức chiến đấu vì Hắc Bạch Thần Cung. Ninh Sứ thân là người của Hắc Bạch Thần Cung nhưng không giao phó gì đã bỏ đi. Đúng là không còn gì để nói. Ninh Giả bất đắc dĩ, thở dài nói, Văn Ngưng đang ngộ đạo trong vạn cố liễu. Bọn Phong Trung Túc quyết tâm phá hủy vạn cố liễu, chắc chắn sẽ dốc toàn lực xuất thủ với nơi đó. Văn Ngưng đang gặp nguy hiểm. Nghe y nói vậy, Liệt Không Thiên Yêu biến sắc, con mẹ nhà nó, sao lại quên mất chuyện này, lần này khác với lúc ở trong cung, ở Phượng Linh Các, mục tiêu của bọn Phong Trung Túc là vạn cố liễu, một khi để bọn chúng phá hủy vạn cố liễu, hắn không để ý tới Trì Vãn Ngưng, nhưng vấn đề là Tiểu Hồ Ly còn ở đó, đây là Tiểu Hồ Ly đã dùng tinh huyết yêu hồ và yêu đan của hắn, nếu Tiểu Hồ Ly này chết thì hy vọng của hắn cũng thành uổng phí. Tuy Quân Bất Lạc đã đuổi tới nhưng, bọn Phong Trung Túc quyết tâm phá hoại, Quân Bất Lạc đang ở trong quan không thể sử dụng hắc trận quét sạch tất cả. Chỉ có thể dùng bạch trận phòng thủ, chỉ sơ sót một chút thôi cũng là sai lầm rất lớn. Nghĩ tới đây, Liệt Không Thiên Yêu đâu còn tâm tư quyết đấu với Kinh Trường Giả. Tới giờ tất cả động cơ khiến hắn giúp đỡ Đông Phong Quan đều là cửu vĩ yêu hồ, không còn cửu vĩ yêu hồ, thậm chí đồng minh cũng phải xem tâm trạng của hắn ta. Huống chi hắn biết hai lá bài tẩy của Kinh Trường Giả còn chưa xuất hiện. Bản thân tuyệt đối không thể thắng. Nghĩ tới đây, Liệt Không Thiên Yêu không còn tâm trạng chiến đấu tiếp. Kêu lên, Cố huynh, vạn cố liễu là nơi ngộ đạo của Hắc Bạch Thần Cung. Cực kỳ quan trọng, ta lo chỉ mình Đông Sứ thì khó lòng chống đỡ. Xin Cố huynh lãnh đạo những người còn lại tạm thời bảo vệ ở đây. Có đại trận yểm hộ, các ngươi sẽ không sao đâu. Đợi ta giúp Quân huynh đánh đuổi hai tên kia xong sẽ về đối phó với tên Kinh Trường Giả này. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 562, điều động 2. Lúc hắn nói chữ đầu tiên đã bay ra phía ngoài, lúc nói xong chữ cuối cùng đã bay mất hút, không thấy bóng dáng đâu. Thấy hắn chạy nhanh như vậy, Cố Phong Hiên cũng bó tay, miệng lại nói, Thiên yêu cứ đi đi, Phong Hiên sẽ dốc hết sức ngăn cản. Bên này Kinh Trường Dạ cũng kinh ngạc, lời nói của người trong bóng tối là thật, chẳng hiểu vì sao nhưng Liệt Không Thiên yêu cũng đã đi rồi. Chạy rất hay, chạy rất nhanh, Quân Bất Lạc và Liệt Không Thiên yêu không có mặt, chỉ có một tên Cố Phong Hiên cộng thêm đám vạn pháp cảnh. Làm sao ngăn nổi lão phu? Kinh Trường Dạ cười ha hà, đã tế lên Tử Giới Châu, luyện ngục ma đàn, huyết sát hiện lên, viêm ma tái xuất. Thiên địa đã bị một cơn sóng chiều hai màu đỏ đen bao phủ hoàn toàn. Tính ngược, lại thời điểm xảy ra chiến đấu, khoảnh khắc khe hở ma vực bộc phát, Phong Trung Túc và Ma Hải Thọ cũng chứng kiến, đặc biệt là tiếng hô của Quân Bất Lạc làm cho hai người hết sức vui vẻ. Hay cho tên Kinh Trường Giả, còn dám mở khe hở ma vực ở Tích Lạc Sơn, làm rất tốt, Ma Hải Thọ cười ha hà, hắn từng là người trong ma môn, đương nhiên biết ma môn có năng lực mở khe hở ma vực. Đối với người trong ma môn, mở khe hở ma vực ra, quan trọng nhất không phải là những ma vật bò khỏi ma vực, là thực ra là một loại giao dịch giao. Dịch với đại năng ma vực, xưa nay ma vực luôn nhìn sang thế giới có sinh linh như hổ rình mồi, nghĩ đủ mọi cách xâm lấn. Trong một số phương diện, ma môn chính là gián điệp, mật thám mà ma vực phái tới, còn luyện ngục ma đàn chính là liên hệ ràng buộc giữa ma môn và ma vực, thông qua luyện ngục ma đàn. Ma môn có thể mượn linh lực của đại năng ma vực, ví dụ như triệu hồi phân thân viêm ma, nhưng tương tự, cũng có lúc cần nhận một số mệnh lệnh, chỉ thị mà đại năng ma vực thường đưa ra nhất chính là chế tạo khe hở ma vực, xây dựng cơ hội cho ma vật xâm lấn, bất luận thành công hay thất bại, nói chung ngươi làm được thì là công lao. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ma môn nhất định là phe phản diện chính phái chính đạo, làm chuyện xấu mới chỉ là tham lam. Ma môn lại thật sự gây họa cho nhân gian, vì vậy theo Ma Hải Thọ, Kinh Trường Dạ mở khe hở ma vực là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mà bên phía Tích Lạc Sơn xảy ra chuyện, bọn họ cũng có cơ hội, vì vậy sau đó hai tên không làm trễ nải tiếp mà đi thẳng về phía Vạn Cố Liễu. Tuy Vạn Cố Liễu là cổ mộc vạn năm, bản thân cũng khá cứng cỏi, nhưng dù sao cũng chỉ là một cái cây. Hơn nữa không phải loại cây chiến đấu gì, với lực lượng liên thủ của hai người, lại thêm Phong Vũ Tiêu tương kiếm, có lẽ không bao lâu sau sẽ phá hủy được. Thời gian này căn bản không kịp cho Quân Bất Lạc phản ứng và chạy về, còn Thường Thư Thành và đám Đông Liễu vệ kia cũng chẳng ngăn được vài đòn của bọn họ. Bọn Phong Trung Túc đã tính toán từ trước, nhưng sau khi đến Vạn Cố Liễu, nhìn xuống bên dưới, Phong Trung Túc nhíu chặt lông mày, chỉ vãn ngưng, cô ta vẫn còn ở đây. Chắc chắn cô ta ham mê nơi ngộ đạo, không nỡ bỏ đi, không sao. Cứ truyền âm bảo cô ta đi đã, chỉ cần chưa động thủ, Quân Bất Lạc sẽ không phát hiện. Một khắc sau, Phong Trung Túc truyền âm cho Trì Vãn Ngưng, lần này không cần giấu giếm gì nữa, trực tiếp bảo Trì Vãn Ngưng mau mau đi khỏi, bọn họ sẽ phá hủy nơi này. Trì Vãn Ngưng nghe âm thanh, thầm kinh hãi, ngửa đầu nhìn lên trời, hiển nhiên bị lời nói của Phong Trung Túc làm cho kinh ngạc. Có lẽ cô bé này chưa từng gặp chuyện như vậy, trong lúc nhất thời bỗng ngẩn người. Phong Trung Túc rất căm tức, quát mắng, còn không mau đi đi, không đi nữa ta giết cả ngươi bây giờ. Trì Vãn Ngưng nghe vậy mới bế tiểu hồ ly chậm rãi đi ra ngoài. Phong Trung Túc thấy cô nàng đi rất chậm, đang định mắng thì Ma Hải Thọ nói, cô ta đi chậm một chút là đúng, nếu vội vàng bỏ đi, sau đó nơi này bị chúng ta tấn công, ngược lại làm cho cô ta bại lộ. Nghe hắn nói vậy, Phong Trung Túc đành phải đợi, may là thời gian chờ đợi cũng không lâu lắm. Thấy Trì Vãn Ngưng đi ra khỏi cánh rừng, Phong Trung Túc nâng Phong Vũ Tiêu tương kiếm, thân kiếm ngưng tụ ánh sáng tiên pháp, đã tích tụ cửu thiên ngự lôi thần kiếm thuật của mình vào đó. Đồng thời Ma Hải Thọ cũng đã chuẩn bị phóng thích U Minh Ma Ngục. Thế nhưng ngay lúc này, trên bầu trời lại có một người xuất hiện, giang cặp cánh đen kịt giữa không trung ra tay với hai người. Thanh Lâm, hai người cùng ngạc nhiên, đương nhiên bọn họ cũng nhớ tới Thanh Lâm. Thằng nhãi may mắn này nhận được Phong Ma Vũ, còn được Không Viêm Tôn giả luyện hóa thành bảo thể, nháy mắt đã đạt tới Vạn Pháp đỉnh phong. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 563, điều động 4. Không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây, nhưng người tưởng chút năng lực đó là đủ để đối phó với chúng ta. Chắc, hai người cùng cười lạnh, vốn không định để ý tới hắn, đang định chém xuống bên dưới. Nhưng đúng lúc này, Phong Trung Túc đột nhiên ồ lên một tiếng, quay đầu nhìn lại, một luồng kiếm quang đã bùng lên. Đông Phong Quan, phân bộ của Long Vũ Thương Hành, Vũ Thiên Tầm khoanh chân ngồi, Phong Ma Vũ thất lạc, khiến cho Vũ Thiên Tầm bị đả kích nặng nề. Thân là thiếu chủ của Long Vũ Thương Hành, nhiệm vụ thất bại khiến hắn trở thành cái đích cho mọi người bàn tán. Không phải chỉ mình hắn là thiếu chủ, lần này tổn thất nặng nề, có lẽ tên thiếu chủ Vũ Thiên Tầm hoàn toàn không còn cơ hội trở mình rồi. Trong lòng hắn đang phiền, muộn lại nghe bên ngoài có tiếng đàn vang lên, tiếng đàn du dương, êm ái điệu lòng người, khiến người nghe có cảm giác vô cùng tươi đẹp, lay động tơ lòng, khiến Vũ Thiên Tầm không tự chủ được đứng dậy. Đi khỏi thương hành chỉ thấy một bóng người xinh đẹp, đang ngồi một mình, cúi đầu đánh đàn, tiếng cầm vang vọng, khiến người ta có cảm giác mơ màng. Cô gái nhà ai mà đánh đàn ở đây? Vũ Thiên Tầm thầm nghi hoặc, nỗi phiền muộn về Phong Ma Vũ đã vơi đi vài phần. Lúc này ma khí ngoài quan còn chưa xuất hiện, trong quan vẫn rất tịch mịch, chỉ có tiếng đàn vang vọng, bồi hồi không dứt. Vũ Thiên Tầm lập tức hứng khởi, đi về phía cô gái đánh đàn. Rất trùng hợp, cô gái kia ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt như ngọc, lại có thiên tư tuyệt sắc, khiến tâm thần của Vũ Thiên Tầm như bay lên mây, trong lúc nhất thời như thất hồn lạc phách. Cô gái kia mỉm cười với Vũ Thiên Tầm, thu đàn cầm rồi đi về phương xa. Vũ Thiên Tầm nổi sắc tâm, bước theo cô gái, trong lòng hắn đang phiền não, đang muốn giải sầu, lấy gì để giải sầu, chỉ có mỹ nhân thôi. Thấy mỹ nhân kia đi thẳng ra đường, Vũ Thiên Tầm đang theo sát phía sau, bên tai lại nghe thấy âm thanh của Lâm Thượng Hiên, đừng đi theo, đó là Chỉ Vãn Ngưng của Hắc Bạch Thần Cung, ngươi không ham hố được đâu. Vũ Thiên Tầm thầm chấn động, hóa ra là cô ấy, chẳng trách lại là bậc quốc sắc thiên hương như vậy, nghe nói cô ấy là nữ nhân của Ninh Giả. Hừ, Ninh Giả có tài cán gì mà đòi xứng với mỹ nhân tuyệt sắc như vậy. Có điều tuy trong lòng hắn thầm phẫn nộ nhưng lại tuyệt đối không dám đắc tội với Hắc Bạch Thần Cung. Đành trơ mắt nhìn Chỉ Vãn Ngưng rời khỏi, đột nhiên tâm thần lay động, mơ hồ nghe được âm thanh của đối phương. Không ngờ công tử lại là loại nhát gan như vậy, khiến người ta rất thất vọng. Nghe nói như vậy, hỏa khí bùng lên trong lòng Vũ Thiên Tầm. Người ta đã nói đến vậy, rõ ràng là chủ động mời. Người tình ta nguyện cơ mà, có gì mà sợ, cho nên lại đi theo. Lâm Thượng Hiên ở phía xa thấy cảnh này, khẽ nhíu mày, rốt cuộc Chỉ Vãn Ngưng này có ý gì? Vì sao lại mê hoặc công tử nhà mình? Trong lòng hô không ổn, nhưng tính cách hắn vốn cẩn thận, không trực tiếp ngăn cản. Mắt thấy Vũ Thiên Tầm đi theo Chỉ Vãn Ngưng, không ngờ lại thấy Vạn Cố Liễu. Vạn Cố Liễu, bọn họ tới đó làm gì? Lâm Thượng Hiên nghi hoặc, đang lúc suy nghĩ, chợt thấy ma khí bùng lên ở phía xa. Tích Lạc Sơn, Lý Trường Hồng ngạc nhiên, sau đó lại nghe tiếng quát tháo vang vọng khắp trăm dặm của quân bất lạc. Hóa ra Kinh Trường Dạ Tạo, khe hở ma vực ở Tích Lạc Sơn. Không được, chắc chắn đêm nay Đông Phong Quan sẽ náo nhiệt, mình nên dẫn công tử về, đừng dính vào vũng nước đục này thì hơn. Lâm Thượng Hiên đang định ép Vũ Thiên Tầm rời khỏi, nhưng khi quay đầu về lại không thấy bóng dáng của Vũ Thiên Tầm đâu. Trong lòng đang kinh ngạc, lại chứng kiến hai người từ xa bay tới. Phong Trung Túc, Ma Hải Thọ, sao bọn chúng lại tới đây? Trong lòng Lâm Thượng Hiên hơi động, cố hạ mình xuống, lại chứng kiến Phong Trung Túc và Ma Hải Thọ đứng trên bầu trời của Vạn Cố Liễu. Phong Trung Túc tay cầm Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm, đã ngưng tụ hào quang thần thông. Chứng kiến tình cảnh này, lẽ nào Lâm Thượng Hiên còn không hiểu chuyện gì xảy ra? Yên Vũ Lâu đang định làm chuyện lớn, chỉ không hiểu vì sao bọn họ đã chuẩn bị xuất thủ nhưng mãi vẫn chưa ra tay. Lúc này Lâm Thượng Hiên đã chẳng còn tâm trạng đâu để ý tới bọn chúng, chỉ mong tìm được Vũ Thiên Tầm rồi rời khỏi. Đang nhìn quanh lại thấy trong Vạn Cố Liễu xuất hiện một bóng dáng huyền truyền. Chỉ Vãn Ngưng, đợi đã, sao lại một Chỉ Vãn Ngưng nữa? Thế thì người vừa rồi không tốt, kẻ vừa rồi là Công Tôn Điệp, nhưng sao pháp thuật huyễn hóa của kẻ này tinh xảo tới vậy? Mình cũng không nhận ra. Trong lòng Lâm Thượng Hiên nổi ý cảnh giác. Cùng lúc, Lý Trường Hồng thấy một bóng người lao lên bầu trời, là Vũ Thiên Tầm. Hắn xuất kiếm đâm tới sau lưng Phong Trung Túc. Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch ATSOX. Quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 564, ta nhớ mặt ngươi rồi một. Vũ Thiên Tầm, Phong Trung Túc cũng rất kinh ngạc. Thằng nhãi Vũ Thiên Tầm này uống nhầm thuốc rồi à? Sao dám tấn công mình? Trong lòng còn đang kinh ngạc, hắn tiện tay vỗ một chưởng xuống Hoa Luân nho nhỏ, còn không đáng để mình dùng kiếm. Nhưng ngay lúc hắn xuất thủ, chân trời xuất hiện một thủ chưởng, đánh thẳng vào tay Phong Trung Túc. Một luồng chấn động vô hình tỏa ra, lan xuống Vạn Cố Liễu. Vạn Cố Liễu đột nhiên bị công kích, cành lá rung động, chớp mắt đã phóng thích ra ngàn vạn luồng sáng bảo hộ bản thân. Đồng thời, Thường Thư Thành cũng phát hiện ra có vấn đề, lập tức khởi động đại trận thủ hộ, hét lớn, cảnh giác, có người đánh lén Vạn Cố Liễu. Phong Trung Túc không ngờ đòn đầu tiên đánh xuống Vạn Cố Liễu lại là như vậy. Trong lòng giận dữ, Lâm Thượng Hiên nói, thiếu chủ nhà ta bị người ta mê hoặc, tâm trí mê man, vì vậy tấn công tiên sinh, kính mong tiên sinh đừng trách. Long Vũ Thương Hành không dám tham gia chuyện giữa Yên Vũ Lâu và Hắc Bạch Thần Cung. Ta sẽ mang thiếu chủ đi ngay. Lúc này Lâm Thượng Hiên đã hiểu, chắc chắn Vũ Thiên Tầm bị lợi dụng, mục đích là dẫn dắt mình đối phó với Phong Trung Túc. Nhưng hắn là ai cơ chứ? Thủ đoạn nho nhỏ này làm sao thao túng được hắn? Lập tức xin lỗi, đồng thời nắm lấy Vũ Thiên Tầm định rời khỏi. Phong Trung Túc muốn phá Vạn Cố Liễu, chắc chắn sẽ không làm khó dễ hắn. Nhưng ngay thời khắc định bỏ đi, đột nhiên cảm thấy một luồng uy hiếp khổng lồ. Không tốt, là Cửu Thiên Ngự Lôi Thần Kiếm của Phong Trung Túc, không đánh xuống đại trận bên dưới mà nhắm vào mình. Sao lại như vậy? Lâm Thượng Hiên không thể hiểu nổi, nhưng theo bản năng cường giả, lập tức đánh ra một đòn huyền cực thủ. Huyền cực thủ là thần thông mà Lâm Thượng Hiên tu luyện. Khi tấn công nó biến hóa ngàn vạn, huyễn hóa vô tận, cực kỳ huyền diệu, nhưng chưa chắc đã ngăn cản được đòn Cửu Thiên Ngự Lôi Thần Kiếm được Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm gia trì. Vì vậy đòn vừa rồi cũng dốc toàn lực, không ngờ khoảnh khắc đánh ra huyền cực thủ lại phát hiện. Không đúng, không có Cửu Thiên Ngự Lôi Thần Kiếm. Nói đúng hơn, rõ ràng Cửu Thiên Ngự Lôi Thần Kiếm của Phong Trung Túc nhắm xuống bên dưới. Sau khi nghe hắn nói, quả nhiên Phong Trung Túc đã không dây dưa với hắn, coi như bỏ qua, trực tiếp hạ thủ đánh xuống dưới. Không ngờ lúc này Lâm Thượng Hiên lại đột nhiên xuất thủ. Đòn này tới rất đột ngộ, Phong Trung Túc lập tức bị đánh trúng, phun ra máu tươi, gầm lên một tiếng, Lâm Thượng Hiên, người thật to gan. Nói xong đã xuất kiếm chém về phía Lâm Thượng Hiên. Lâm Thượng Hiên biết không tốt, mình dính bẫy rồi, vừa rồi có người dùng ảo thuật dẫn dắt bản thân. Ảo thuật này được sử dụng cực kỳ thần diệu, mấu chốt nhất là nắm bắt thời cơ hết sức chính xác. Đúng là Phong Trung Túc đã thi triển Cửu Thiên Ngự Lôi Thần Kiếm, nhưng không phải nhắm vào mình, người dùng ảo thuật chỉ dịch chuyển cảm giác đã khiến bản thân bị lừa. Vấn đề là rõ ràng Công Tôn Điệp không có thủ đoạn như vậy. Thế thì là ai? Lẽ nào là Liệt Trọng Lâu? Nhưng bây giờ không có thời gian giải thích, Phong Trung Túc tức giận chém tới, đồng thời Ma Hải Thọ cũng giao thủ với Thanh Lâm. Tuy Thanh Lâm là vạn pháp đỉnh phong nhưng còn kém xa Ma Hải Thọ. Song lúc này Thường Thư Thành đã khởi động đại trận, phối hợp với Đông Liễu Vệ cùng đối phó Ma Hải Thọ. Không mong tấn công, chỉ cần ngăn cản, Ma Hải Thọ cũng biết Vạn Cố Liễu bị đánh lén, chắc chắn quân bất lạc sẽ chạy hết tốc lực trở về. Vì vậy cũng dồn hết sức tấn công đại trận. Vốn dĩ hai người có thể nhanh chóng phá trận, nhưng bây giờ Phong Trung Túc giao chiến với Lâm Thượng Hiên, Ma Hải Thọ lại bị Thanh Lâm và Thường Thư Thành kiềm chế, trong lúc nhất thời cũng không thể phá vỡ trận pháp. Trong lòng phiền não, thầm hạ quyết tâm, đã lấy ra một tấm phù lục màu đen, ném xuống bên dưới. Lúc này chỉ Vãn Ngưng còn ở ngoài rìa Vạn Cố Liễu chưa đi khỏi, nhưng Ma Hải Thọ đã bất chấp sinh tử của cô. Càn Lôi Phù, cẩn thận! Chỉ Vãn Ngưng đứng ngoài rìa của Vạn Cố Liễu, mặt mày biến sắc, hét lên một tiếng. Sau tiếng hô này, mây khói che mắt bùng lên quanh người, phòng ngự tầng tầng lớp lớp. Đầu tiên là bảo vệ bản thân tới mức gió thổi không lọt. Lại nghe ầm một tiếng, bên dưới có tiếng nổ chấn động, càn lôi phù nổ tung trên bầu trời Vạn Cố Liễu, từng luồng sấm sét giáng xuống điên cuồng như thiên kiếp, đánh vào bên trên đại trận, không ngừng tấn công, khiến đại trận lung lay như muốn sụp. Nơi ngộ đạo Vạn Cố Liễu mục đích chính là để ngộ đạo. Bố trí tiên pháp quá mạnh thì không thích hợp, dễ gây ra quấy nhiễu. Vì vậy trận pháp bảo vệ Vạn Cố Liễu chỉ có uy lực bình thường. Thời khắc này, một tấm phù chú thần thông nhất phẩm giáng xuống, uy năng hùng hồn, vượt qua cả Ma Hải Thọ xuất thủ. Đại trận chỉ phòng ngự được chốc lát rồi không thể chống đỡ nổi, bị sấm sét điên cuồng phá tan. để lộ ra bản thể vạn cố liễu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 565, ta nhớ mặt ngươi rồi. Ma Hải Thọ đã thi triển U Minh Ma Ngục, chộp xuống vạn cố liễu, đồng thời cành lá của vạn cố liễu rung động, ánh sáng bảo hộ lại bùng lên, đây mới là bảo hộ của bản thân thần thụ vạn cổ. Nhưng nó không phải loại cây chiến đấu, không thể chống lại công kích của Ma Hải Thọ quá lâu. Thanh Lâm điên cuồng tấn công Ma Hải Thọ như phát điên, nhưng đáng tiếc hắn chỉ có tu vi, lúc trước chỉ là hoa luân bình thường, vốn không có tiên pháp và thần thông tương ứng, lực uy hiếp chỉ có hạn, còn Ma Hải Thọ lại hoàn toàn không để ý tới công kích của Thanh Lâm và Thường Thư Thành, dốc toàn lực xung kích vạn cố liễu, định ma hóa gốc cây ngộ đạo này, nhưng đúng lúc này ma khí lại có biến hóa, một phần ma khí bay về đằng xa, uy lực đột nhiên giảm sút. Thế này là, Ma Hải Thọ kinh hãi, lại thấy một cô gái đang đi tới, không ngờ lại là Trì Vãn Ngưng, tay cô cầm một vật, là một cung điện có dáng dấp kỳ lạ, những ma khí lơ lửng kia lao nhau chui vào trong cung điện này. Trông rất giống một chí bảo của ma môn, nhưng mình chưa từng nhìn thấy. Trong vạn cố liễu, Trì Vãn Ngưng kêu lên, công tôn điệp, ngươi dám giả mạo ta. Trì Vãn Ngưng nâng Thiên Cơ Điện nói, Trì tỷ tỷ đừng tức giận. Mượn thân phận của ngươi cũng là giúp Hắc Bạch Thần Cung thôi. Công Tôn Điệp, ngươi muốn chết à? Ma Hải Thọ hét lớn, đánh một đòn ma liệt thủ về phía Công Tôn Điệp đang biến thành hình dạng Trì Vãn Ngưng. Trong lòng thầm kinh ngạc, không ngờ pháp thuật huyễn hóa của ma nữ này lại tăng thêm một bậc. Bản thân cũng không nhận ra, nhưng ma liệt thủ xuyên qua bóng người Công Tôn Điệp, không tạo thành bất cứ thương tổn nào. Ảo thuật, Ma Hải Thọ ngơ ngác, hóa ra ngươi được ảo thuật gia trì. Công Tôn Điệp đã kêu lên, Ma Hải Thọ, Phong Trung Túc, hai tên khốn kiếp các ngươi lừa gạt hóa ảnh ma điển của bà đây. Tưởng bà đây dễ bắt nạt vậy sao? Cho dù thực lực của ta có yếu đến đâu đi nữa cũng có thể phá hoại chuyện của các ngươi. Cô lại ôm hết trách nhiệm vào người, cũng giải thích được lý do vì sao mình lại dẫn Lâm Thượng Hiên tới. Nhưng sao cô biết Phong Trung Túc sẽ tấn công vạn cố liễu? Còn nắm bắt thời cơ tốt như vậy, hai chuyện này thì không cần giải thích. Có một số việc có nhiều lời cũng vô ích, Ma Hải Thọ nổi giận, chỉ là ảo thuật thôi, tưởng đối phó được với lão phu à. Nguyên thần sau đầu nhanh chóng bừng sáng, lại trực tiếp sử dụng thần thức tìm kiếm, nhưng ngay khi thần thức của hắn tìm kiếm, ngôi điện cổ trong tay Công Tôn Điệp tỏa ma khí mịt mờ, che giấu thân hình, đồng thời âm thanh vang vọng tới, mà thôi, ta biết bản lĩnh của ngươi, nếu ngươi tập trung đối phó ta, đương nhiên ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ ngươi định tấn công vạn cố liễu, ngươi có bản lĩnh đó sao? Lời này đã đâm trúng tử huyệt của Ma Hải Thọ, bây giờ hắn đang dốc hết sức lực để đối phó với vạn cố liễu, căn bản không rảnh tay đối phó với Công Tôn Điệp. Hơn nữa Công Tôn Điệp lĩnh ngộ được hóa ảnh ma điển, có chí bảo của ma môn kia và huyễn thuật học được ở đâu không rõ. Trong lúc nhất thời cũng không thể giết chết cô ta, trong lòng nổi giận, thần điện bùng lên, tỏa ra uy lực hùng hồn. Còn bao phủ toàn bộ thiên địa, định dùng thần thông cường đại trực tiếp hủy diệt tất cả. Công Tôn Điệp lại nói, vô dụng thôi, bà đây đã dám đến chẳng lẽ lại sợ ma giải càn khôn thần thông của ngươi. Sau khi cô lên tiếng, chỉ thấy trong ngôi điện cổ có ánh sáng bùng lên, Ma Hải Thọ kinh ngạc phát hiện thần niệm của bản thân bị ảnh hưởng cực lớn. Ngăn cách thiên địa, Ma Hải Thọ ngạc nhiên, đây là bảo vật gì của ma môn mà có uy lực ngăn cách thiên địa? Ngay cả Thường Thư Thành cũng kinh ngạc, cảm giác này sao lại giống với Tỏa Long Liên, nhưng cả Ma Hải Thọ và Thường Thư Thành đều không thật sự nghĩ theo hướng Thiên Cơ Điện và Tỏa Long Liên, lý do là thứ này tỏa ra ma khí mịt mờ, nhìn thế nào cũng là chí bảo của ma môn, bọn họ lại không biết Trì Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp đã sớm thay đổi thân phận, kẻ dẫn Vũ Thiên Tầm tới đây và nói chuyện lúc này thật ra vẫn luôn là bản thân Trì Vãn Ngưng, ngược lại kẻ đi ra từ vạn cố liễu. Chỉ trích đối phương giả mạo bản thân mới là Công Tôn Điệp cô câu giờ lúc đi ra vừa là để cho Trì Vãn Ngưng thời gian, mặt khác là không được nơi ngộ đạo gia trì, cô sẽ bị Phong Trung Túc và Ma Hải Thọ nhìn thấu chân thân. Sau khi nhận được Thiên Cơ Tâm Pháp, pháp tắc đại đạo về ảo thuật, cửu thiên thần thuật, tu vi của Trì Vãn Ngưng tuy vẫn khá kém, nhưng muốn lợi dụng tình hình mê hoặc đối phương lại không thành vấn đề. Cô cũng là người thông minh, vận dụng ảo thuật cực kỳ xảo diệu. Nhanh chóng học được cách tinh túy mượn lực đả lực, không thì đã chẳng thể lừa nổi Lâm Thượng Hiên. Thiên Cơ Điện, Tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOS, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 566, cứu người 1, lúc này Chỉ Vãn Ngưng đã được Ninh Dạ đánh tiếng trong lòng. Biết quân bất lạc đang chạy về, tính theo tốc độ chắc hắn đã sắp tới, bèn cao giọng nói, giao yên hoa kính ra đây, ta thôi không phá hoại chuyện tốt của các ngươi nữa, gương mặt thì của chính mình, giọng điệu thì của Công Tôn Điệp, học tập rất giống. Cũng là người diễn kịch giỏi, thậm chí cả Công Tôn Điệp cũng lén lút giơ ngón tay cái. Mẹ nó, mà Hải Thọ chửi thầm trong lòng, yên hoa kính không phải trọng bảo, chẳng qua nó phối hợp với yên ba hạo miểu thần thông. Vừa vặn đột phá được cấm chế phong tỏa của Hắc Bạch đại trận. Vì vậy Phong Trung Túc và ma Hải Thọ mỗi người cầm một cái, coi như vật giữ mạng, nhưng bây giờ Công Tôn Điệp đề xuất yêu cầu. Ma Hải Thọ cũng biết không thể kéo dài thời gian. Ngẫm lại chỉ một cái cũng có thể mang theo hai người. Không do dự tiếp mà ném yên hoa kính ra. Cho ngươi, mau cút đi. Chỉ Vãn Ngưng nhận lấy yên hoa kính. Vui vẻ thu hồi, tạm biệt, đã bỏ chạy như một làn khói. Cùng đi với cô còn có Công Tôn Điệp đang giả dạng thành Chỉ Vãn Ngưng, cô ôm tiểu hồ ly, ra vẻ phẫn nộ. Công Tôn Điệp, đừng chạy, ta giết ngươi. Cảm giác truy sát chính mình cũng rất thú vị. Cô chạy ra khỏi Vạn Cô Liễu là mất đi che giấu của nơi ngộ đạo. Nếu lúc này Phong Trung Túc và Ma Hải Thọ chú ý tới Chỉ Vãn Ngưng, thật sự, chắc chắn sẽ phát hiện vấn đề, khổ nỗi bọn họ không dành tay để ý tới. Không bị Công Tôn Điệp quấy nhiễu nữa. Rốt cuộc Ma Hải Thọ cũng thở phào một hơi, gọi với sang phía Phong Trung Túc. Đừng lãng phí thời gian nữa, mau hợp sức với ta phá gốc cây này đi. Bên phía này, Lâm Thượng Hiên vừa ngăn cản công kích của Phong Trung Túc vừa kêu la thất thanh. Tại hạ không dám giao thủ với Phong Đại Đô Sứ. Trước đây có chỗ nào đắc tội, xin đừng trách, rồi vội vàng mang Vũ Thiên Tầm thối lui. Thằng nhóc thối tha này toàn hám gái làm hỏng việc. Lâm Thượng Hiên đã cực kỳ thất vọng về hắn. Phong Trung Túc thấy Lâm Thượng Hiên chạy trốn, hung hăng bỏ lại một câu. Ta nhớ mặt ngươi rồi. Quay người lại, chém xuống Vạn Cô Liễu bên dưới. Một giọng nói đã vang lên từ đằng xa. Lâm Thượng Hiên, ngươi thấy Vạn Cố Liễu của ta gặp nạn mà không cứu. Bản tôn nhớ mặt ngươi rồi. Chính là quân bất lạc. Lâm Thượng Hiên mặt mày cau có. Mẹ nó, sao ta lại xui xẻo như vậy? E là Long Vũ Thương Hành ta gặp rắc rối to rồi. Tích Lạc Sơn, trên bầu trời của di tích Thiên Xu, huyết sát tung hoành giữa trời, phát ra tiếng kêu gào thảm khốc, từng áng mây máu hóa thành cơn sóng chiều kinh khủng ập xuống. Luyện Ngục Viêm Ma tái hiện, thân thể hỏa diễm hùng vĩ như đỉnh thiên lập địa, bàn tay khổng lồ đánh xuống ngọn núi bao phủ bởi Hắc Bạch đại trận, tạo thành từng luồng sáng ba màu trắng đen đỏ, rọi thẳng tới tận chân trời, chiếu sáng ban đêm. Lần này phân thân Viêm Ma xuất hiện, thực lực cũng giống như lúc ở triều đình, chỉ là cảnh giới vô cấu, nhưng cho dù thế, ba cường giả vô cấu cũng đủ để áp đảo toàn trường. Đối diện với uy thế hùng hồn đó, Cố Phong Hiên tiêu sái thối lui. Đối với hắn, lời hứa cùng Liệt Không Thiên Yêu lúc trước chẳng khác nào cái rắm. Muốn thả là thả, hắn không liều mạng với Kinh Trường Giả. Kinh Trường Giả cũng không định liều mạng với hắn, mục đích của hắn là phá hủy đại trận, chính thức giải phóng khe hở ma vực. Chỉ trong nháy mắt, Kinh Trường Giả, Huyết Sát, Luyện Ngục Viêm Ma đồng thời oanh tạc vào Hắc Bạch đại trận. Nhưng Hắc Bạch đại trận ở đây tuy không mạnh như ở Đông Phong Quan nhưng cũng mạnh hơn trận pháp bảo vệ Vạn Cố Liễu nhiều. Trong thời gian ngắn cũng khó lòng phá giải, mấu chốt nhất là đám người Liệt Trọng Lâu, Tiết Minh U, Kim Hàn Triều và một số bí vệ cung đình còn đang ở đó. Bọn họ được đại trận yểm hộ, gần 40 cường giả vạn pháp dốc toàn lực ngăn cản. Cố Phong Hiên bỏ công không bỏ sức nhưng tốt xấu gì cũng phải làm bộ một chút, khiến cho Kinh Trường Giả không thể đánh hạ nơi này ngay lập tức. Hắn đang phiền não. Đột nhiên hú dài một tiếng, ma khí ngưng tụ, hóa thành nắm đấm khổng lồ, nhát quyền này giáng từ trên trời xuống, như cây cột chống trời, đánh lên Hắc Bạch đại trận khiến trời đất rung chuyển, trăng sao ảm đạm, làm rất tốt, Ninh Dạ khen thầm trong lòng. Y đang muốn Kinh Trường Giả cường công, lúc này thông qua cảm ứng tâm, linh với Chỉ Vãn Ngưng, Ninh Dạ hiểu rất rõ tình hình bên phía Vạn Cố Liễu. Sau khi xác nhận Chỉ Vãn Ngưng đã lấy được yên hoa kính, Ninh Dạ nói trong lòng, đưa Thiên Cơ Điện cho ta. Chỉ Vãn Ngưng đã thôi động Côn Lôn Kính. Côn Lôn Kính bắt đầu chuyển động, một nhiên nổ vang một tiếng. Thiên Cơ Điện đã biến mất khỏi tay Chỉ Vãn Ngưng. Đồng thời tâm thân Ninh Dạ rung động, Thiên Cơ Điện trở lại cơ thể. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 567, cứu người 2, chính là năng lực đi xuyên hư không của Côn Lôn Kính. Cho dù Quân Bất Lạc phát động Hắc Bạch đại trận cũng không thể ngăn cản năng lực xuyên thấu của Côn Lôn Kính. Thu hồi Thiên Cơ Điện, Ninh Dạ nhanh chóng lùi lại phía sau. Bây giờ Vạn Pháp và Vô Cấu đang giao đấu, một tên Hoa Luân như y lùi lại không khiến ai chú ý. Mấu chốt nhất là thân phận của y, ngoài Điền Viễn Trung không biết điều một lần, những người khác sẽ không can thiệp. Ninh Dạ trực tiếp đi về phía cung điện bên cạnh di tích Thiên Xu. Lúc này Bách An Đồ đang ở đó, hắn đang chủ trì Hắc Bạch đại trận, dưới chân là một quầng sáng huyền diệu, trong tay Bách An Đồ là từng điểm sáng lóng lánh vô tận. Mỗi điểm sáng đại diện có một tiếp điểm năng lượng của Hắc Bạch thần cung, đồng thời cũng đại diện cho biến hóa của đại trận. Đôi tay của Bách An Đồ múa lên như gió, điểm sáng được hai tay hắn điều khiển không ngừng tổ hợp. Lúc này ánh sáng trắng bùng bừng đã hình thành một tấm màn che màu trắng, đang ra sức chống đỡ công kích của Kinh Trường Giả. Điểm chết người nhất là công kích không chỉ tới từ bên ngoài mà còn tới từ bên trong. Trong khe hở ma vực còn có ma vật không ngừng bò ra. Chuyện này khiến Bách An Đồ cũng không thể bứt ra nổi, phải dốc hết tinh thần ứng phó. Thấy Ninh Dạ đi tới, Bách An Đồ hô lớn, ngươi đến đây làm gì? Ninh Dạ trả lời, Ninh Dạ biết trận pháp, tới giúp Bách vệ binh. Bách An Đồ kêu lên, chỗ ta không cần ngươi giúp, ngươi giúp ta thì tới chỗ khe hở đối phó với đám ma vật đang bò ra kia kìa. Sắc mặt Ninh Dạ trầm xuống, Bách vệ binh, câu này của ngươi rất quá đáng. Một tu sĩ cảnh giới Hoa Luân như ta làm sao Ninh Dạ đối phó với đám ma vật chui ra khỏi khe hở ma vực, người đang bảo ta đi chịu chết đấy à? Bách An Đồ không ngờ Ninh Dạ bật lại như vậy, nhưng thân phận của Ninh Dạ là huyền sách sứ, địa vị không kém hơn hắn, không thể coi y là tu sĩ bình thường, bảo hắn đi lấp lỗ hổng được. Đành phải nói, ngươi không đi thì thôi, đừng làm phiền ta. Ninh Dạ cười lạnh, nếu ngươi đã nói vậy, ta cũng chỉ tùy tiện đi qua một chút. Nói xong đã đi vào phía trong. Bách An Đồ định nói bên trong là trọng địa, cấm người ngoài vào, nhưng bây giờ hắn không thể phân thân, lại không muốn Ninh Dạ ở lại làm rối loạn tâm thần bản thân. Đành mặc kệ y, Ninh Dạ trực tiếp đi vào, lại đi thẳng xuống dưới. Bước đi trông rất nhãn nhã nhưng thực chất lại cực kỳ nhanh chóng. Chớp mắt đã xuống hầm ngục. Hầm ngục này kém xa thiên lao của Hắc Bạch thần cung, không có cấm chế mạnh mẽ. Đi tới nơi sâu nhất cũng chỉ thấy hai tên cai ngục bình thường. Thấy Ninh Dạ, hai người cúi mình thi lễ, bái kiến Ninh Huyền Sách. Ninh Dạ giơ tay lên, xoạt, ngưng quang thành nhận lướt tới, hai cái đầu đã bay lên. Lúc này Ninh Dạ mới tiêu sái đi qua, đứng trước cửa đại lao. Trong đại lao đang giam giữ Công Tôn Giả, nhưng giờ phút này toàn thân hắn đã be bét máu thịt, bộ dáng thê thảm, yếu ớt tới mức khó tả. Thấy Ninh Dạ, Công Tôn Giả mỉm cười bi thảm, không phải ngươi tới giết ta diệt khẩu đấy chứ? Ninh Dạ lắc đầu, chuyện này thì nghĩ rõ lắm, chuyên đứng đắn thì không biết đường động não. Tiện tay mở cửa đại lao, giải cấm chế cho Công Tôn Điệp. Y hỏi, còn đánh được không? Công Tôn Giả lắc đầu, ta bị thương quá nặng, cả cơ thể và nguyên thần đều bị tổn hại, bây giờ chỉ cần một tên Hoa Luân thôi cũng có thể. Ninh Dạ lười nghe hắn nói nhảm, tiện tay vung một cái, một làn nước suối tưới vào người Công Tôn Giả, sau đó lại lấy một hạt đan dược và một đóa hoa sen ném cho Công Tôn Giả. Công Tôn Giả vui mừng, tâm nguyên đan, nghịch liên sinh, đã nuốt thẳng vào. Tâm nguyên đan và nghịch sinh liên là bảo vật mà Nhạc Tâm Thiện và Phong Đông Lâm ban cho Trì Vãn Ngưng, Trì Vãn Ngưng không nỡ dùng, giờ lại làm lợi cho Công Tôn Giả, có Bất Diệt Tuyền lại thêm hai đại thần dược chữa thương của Hắc Bạch thần cung, thân thể Công Tôn Giả nhanh chóng khôi phục. Ninh Dạ đã nói, đi theo ta, tiếp đó còn cần ngươi xuất thủ. Công Tôn Giả đi theo sau lưng Ninh Dạ, tình hình bên ngoài ra sao? Dọc đường đi, Ninh Dạ thuật lại đại khái tình huống, nghe được vì cứu mình nên Ninh Dạ đã kéo cả Yên Vũ Lâu và Ma Môn vào. Công Tôn Giả cũng thấy choáng váng, quả nhiên thằng nhóc nhà ngươi tu vi thì không ra sao, hành động thì lớn hơn bất cứ ai. Trong lúc nói chuyện đã trở về cung điện trên mặt đất. Ninh Dạ dừng chân, nhìn Công Tôn Giả, tiếp theo giao cho ngươi. Công Tôn Giả hiểu ý, bước vào đại điện. Bách An Đồ còn đang khổ sở chống đỡ, nhưng dưới công kích điên cuồng của Kinh Trường Giả, hắn đã sắp không chịu nổi, quay đầu lại, không ngờ chứng kiến một người đi tới, mắt lại hoa lên, chỉ thấy là Ninh Dạ, vội kêu lên, đã tới nước này rồi sao còn đi lung tung, mau tới giúp ta một tay. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 568, thu lấy một, rốt cuộc cũng chủ động cầu viện. Công Tôn Giả cười gằn, đến đây, nói xong đã đặt tay lên lưng Bách An Đồ. Bách An Đồ có nằm mơ cũng không ngờ mình lại bị tấn công. Công Tôn Giả dốc toàn lực thi triển một trường mang theo căm tức của bản thân. Bách An Đồ lập tức trọng thương, thậm chí nguyên thần cũng bị tổn hại. Hắn quát lớn một tiếng, ảo cảnh bị phá vỡ, chỉ thấy trước mắt đâu phải Ninh Giả, rõ ràng là Công Tôn Giả. Là ngươi? Bách An Đồ kinh hãi không thôi, vô thức muốn điều động trận pháp phản kích Công Tôn Giả. Một khắc sau, mây đen nổi lên, bầu trời xung quanh trống rỗng, lại có mưa ánh sáng chút xuống. Bách An Đồ lại bị thương, còn chưa kịp kiểm tra thương thế đã phát hiện không ngờ bản thân bị hút vào một không gian mông lung. Trước mắt là cung điện như ngọc, trùng trùng điệp điệp, trên bầu trời là mây đen cuồn cuộn, còn có vô số mãnh thú hung ác kêu gào. Công Tôn Giả đang đứng trên dãy núi, nhưng hiển nhiên bản thân hắn cũng kinh ngạc trước cảnh tượng này, bật thốt lên, sao Thiên Cơ Điện lại biến thành như vậy? Thiên Cơ Điện, nơi này là Thiên Cơ Điện. Bách An Đồ vô cùng kinh hãi, ngọn núi kia đã hóa thành gương mặt của Thiên Cơ, đến nước này rồi sao còn lắm lời nữa, làm chính sự đã, hiếm khi thấy nó thúc giục người khác làm chính sự. Núi non hóa thành nắm đấm khổng lồ giáng xuống đầu Bách An Đồ, đồng thời trên không trung có yêu thú vô tận điên cuồng tập kích, nương theo đó còn có thế công toàn lực của Công Tôn Giả. Sau khi đưa Bách An Đồ vào Thiên Cơ Điện, còn tiện tay cho hắn một đòn ngưng quang thành nhận mang theo độc kinh cức và hỗn nguyên tán. Sau đó mặc cho hắn và Công Tôn Giả chém giết, bản thân Ninh Giả thì đứng ở trung tâm khống chế hắc bạch đại trận, bây giờ y phải nghĩ cách lấy hai mảnh vỡ Thiên Cơ Điện ra. Nhưng Ninh Giả nhanh chóng phát hiện hai mảnh vỡ Thiên Cơ Điện đã bị trói chặt vào di tích Thiên Xu. Muốn lấy ra thì buộc phá hủy toàn bộ đại trận và di tích. Cũng may chuyện này không có vấn đề gì. Kinh Trường Giả đang dốc toàn lực tấn công, không có Bách An Đồ chủ trì, hắc bạch đại trận đã lung lay như sắp đổ. Nhưng Ninh Giả không định để Kinh Trường Giả phá hoại thuận lợi như vậy. Đầu tiên y làm như Bách An Đồ, khống chế hắc bạch đại trận, cố gắng kéo dài thời điểm đại trận bị phá, đồng thời truyền âm cho Kinh Trường Giả lần thứ ba, đừng vội phá hủy hắc bạch đại trận. Trong trận còn có bố trí, một khí đại trận bị phá, bố trí bên trong khởi động, hậu hoạn vô cùng, nhưng lần truyền âm này, hắn cố tình để lại con đường hồi âm, khiến cho Kinh Trường Giả biết vị trí của bản thân. Quả nhiên Kinh Trường Giả sửng sốt, đã để ý thấy người truyền âm cho mình đang ở cung điện gần di tích. Chẳng phải đó là nơi khống chế hắc bạch đại trận à? Chẳng lẽ người âm thầm nhắc nhở bản thân là Bách An Đồ? Hắn đang nghi hoặc, đã truyền âm trở lại. Rốt cuộc ngươi là ai? Người cam thù hắc bạch thần cung. Ninh Dạ trả lời, Kinh Trường Dạ, vì vào ta phải tin ngươi. Tuy nói như vậy nhưng tay đã giảm bớt công kích. Ninh Dạ trả lời, sao phải hỏi nhiều như vậy? Nơi này âm thầm bố trí mảnh vỡ Thiên Cơ Điện trước kia. Bên trong có đoạn long đài, tàng thiên ngục, một khi tiến vào là ngăn cách thiên địa, khó lòng bỏ trốn. Đoạn long đao chém xuống thì cả đại năng cảnh giới niết bàn cũng khó lòng trốn thoát. Nếu ngươi không tin thì tự vào mà xem. Nói xong đã kích hoạt đoạn long đao. Tạm thời hắn không thể thu hồi nhưng muốn sử dụng lại không thành vấn đề. Chỉ thấy trong trận đột nhiên hiện lên thiên đao, chém xuống dưới, hàng loạt ma vật bò khỏi ma vực lao nhau kêu gào. Mất mạng, đây vốn là đòn sát thủ mà Bách An Đồ lưu lại để đối phó với Kinh Trường Dạ sau khi đại trận bị phá, nhưng bây giờ bị Ninh Dạ trực tiếp vạch trần, dùng lên người đám tiểu tốt. Thấy Ninh Dạ nói thật, Kinh Trường Giả cũng bị dọa cho nhảy dựng lên, lập tức cười đáp, tất cả cơ quan chỉ đối nội chứ không đối ngoại, chỉ cần bản tôn không đi vào là không sao, mục đích của hắn chỉ là mở khe hở ma vực, chỉ cần làm được điều này là coi như lập công cho ma vực. Theo khế ước với ma vực, tương lai có thể thông qua luyện ngục ma đàn, được càng nhiều ma vật giúp sức, vì vậy không cần tự mình tiếp cận khe hở, nhưng thứ này phối hợp với bố trí khác có thể hủy diệt ma vực, ngươi chẳng nhận được công tích gì. Ninh Dạ trả lời, đây là hậu chiêu cuối cùng mà Quân Bất Lạc lưu lại. Nếu không ngươi nghĩ vì sao hắn để lại nơi này chứ không hủy diệt. Rốt cuộc Kinh Trường Dạ cũng im lặng, hắn cũng đang lấy làm lạ vì sao trước đây Quân Bất Lạc không chịu xử lý khe hở này. Hóa ra đã có chuẩn bị, vì vậy không nghi ngờ nữa mà hỏi, bố trí là gì? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 569, thu lấy 2, ngươi muốn ta lãng phí thời gian giải thích cho ngươi từng bố trí của hắn à? Kinh Trường Dạ ngớ người, rốt cuộc cũng đổi giọng, ta phải làm thế nào? Vậy mới đúng chứ, Ninh Dạ nói. Sau khi Hắc Bạch đại trận bị phá, thi triển Vô Gian Hắc Ngục. Vô Gian Hắc Ngục là thần thông chí cao của Ma Môn. Một khi thi triển, ngoại trừ thủ đoạn của Ma Môn, tất cả tiên pháp, linh khí đều không thể vận dụng, có thể nói là sát chiêu vô địch, nhưng chính vì nó là chí cao nên dẫu là Kinh Trường Dạ cũng khó lòng thi triển. Không tới cảnh giới Niết Bàn thì không làm được, cũng may hắn có Luyện Ngục Ma Đàn trên tay, có thể mượn sức để thi triển. Mà đúng là pháp thuật này có thể giải quyết tất cả thủ đoạn ẩn giấu. Trong Tích Lạc Sơn, nghe câu này của Ninh Dạ, Kinh Trường Dạ không khỏi kinh ngạc. Người biết nhiều về bí pháp của Ma Môn ta nhỉ? Ta có bằng hữu ở Ma Môn. Kinh Trường Dạ lập tức hiểu ra. Công Tôn Điệp, chẳng trách cô ta lại hợp tác như vậy. Hóa ra các ngươi muốn mượn tay ta đối phó với Hắc Bạch Thần Cung. Hắn lại tự tìm lý do đầy đủ. Ninh Dạ thích nhất là người tự che giấu cho bản thân như vậy nên không đáp lời, quan trọng là không cho đối thủ không gian suy nghĩ. Y trực tiếp nói, ta sẽ lập tức mở Hắc Bạch đại trận, ngươi nên chuẩn bị cho tốt. Được, Kinh Trường Dạ đáp ứng, đồng thời đánh tiếng cho Huyết Sát và Viêm Ma. Một khắc sau đã thấy không ngờ ánh sáng rực rỡ trên Hắc Bạch đại trận lại biến mất. Hàng loạt cường giả trong trận cùng ngạc nhiên. Thế này là sao? Sao đột nhiên không còn nữa? Khoảng khắc đó bọn họ như bị lột sạch quần áo, đứng trần truồng trước mặt đối thủ, trong lòng thầm kinh hãi. Đồng thời, Kinh Trường Dạ đã tung Luyện Ngục Ma Đàn ra, cười ha hả nói, Vô Gian Hắc Ngục, quầng sáng màu đen tuôn ra, bao phủ toàn bộ ngọn núi, linh khí đều bị xua tan. Các tu sĩ phát hiện không ngờ bản thân không thể sử dụng bất cứ tiên pháp nào. Nhưng bản thân Kinh Trường Dạ cũng chẳng dễ chịu gì, sau khi thi triển cấm thuật siêu cường này, khí thế của hắn cũng trở nên uể oải. Tu vi nhanh chóng hạ xuống cấp bậc vạn pháp, cũng may hắn có Huyết Sát và Viêm Ma che chở, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng đúng lúc này, di tích Thiên Xu đột nhiên vang lên tiếng nổ, một luồng sáng chói mắt phóng thẳng tới tận bầu trời. Tàng Thiên Ngục, ngăn cách thiên địa, hừ, có lời nhắc của Ninh Dạ. Kinh Trường Dạ biết mảnh vỡ Tàng Thiên Ngục trong di tích đang phát huy tác dụng. Nếu đây là thần, vật hoàn chỉnh, cho dù là Vô Gian Hắc Ngục cũng không cách nào chống cự. Nhưng bây giờ dù sao cũng chỉ là một mảnh vỡ, tuy bị luyện hóa vào trong trận pháp nhưng vẫn không thể đối phó với Vô Gian Hắc Ngục. Cùng lắm chỉ làm suy yếu một phần, khiến cho các tu sĩ sử dụng được một chút tiên pháp. Kinh Trường Dạ không buồn để ý, quát lớn, giết sạch bọn chúng, Huyết Sát trên bầu trời rú lên thảm khốc chém xuống. Đồng thời Viêm Ma thi triển bàn tay khổng lồ kia, nhắm về phía khe hở ma vực, nó định mở rộng khe hở. Kinh Trường Dạ thi pháp, Huyết Sát giết người. Viêm Ma mở rộng vực sâu, thời khắc này cả ba đều có nhiệm vụ của mình. Kinh Trường Dạ đã cầm chắc chiến thắng, nhưng bất ngờ luôn ập tới hết sức đột ngột, hơn nữa còn dùng cách mà Kinh Trường Dạ cũng không ngờ tới. Ma khí tung hoành, quét ngang cả thiên địa, quần ma loạn vũ, hoành hành bốn phía. Ngay lúc Kinh Trường Dạ đang đắc ý, chỉ thấy một vật đột nhiên bay lên trời, đó là một cung điện nho nhỏ, xoay tròn giữa không trung, tỏa ra hàng ngàn hàng vạn huyền bí. Cũng mang theo ma khí mịt mờ nhưng ẩn trong đó còn có một luồng sáng trắng. Chuyện này mang ý nghĩa, tuy nó là ma bảo nhưng giữ được chính khí, hết sức hiếm thấy, làm cho tiên ma cộng tồn, hóa là một thể. Đây là, Kinh Trường Dạ kinh ngạc nhìn về phía thứ này, chí bảo của Ma Môn, sao hắn chưa từng thấy, đã có nghi vấn hệt như ma hải thọ, sau đó chỉ thấy trong cung điện nho nhỏ phóng thích một luồng sáng hắc bạch như hào quang lưỡng nghi hạ xuống Luyện Ngục Ma Đàn. Vì vậy ma đàn bay về phía cung điện, không được, Kinh Trường Dạ kinh hãi, lập tức biết mình đã bị lừa, không ngờ đối phương lại nhắm tới Luyện Ngục Ma Đàn của hắn. Hắn bất chấp tất cả định ra tay cướp lấy ma đàn, nhưng ngay lúc hắn xuất thủ, trong cung điện cũng có một thủ trưởng ầm ầm đánh về phía Kinh Trường Dạ. Chính là Công Tôn Dạ, mượn tay mẫu trùng tinh la, thiên cơ, lại thêm địa lợi ở Thiên Cơ Điện. Trước đó còn đánh lén khiến Bách An Đồ trọng thương, Công Tôn Dạ nhanh chóng giết chết Bách An Đồ, lúc này hắn ra tay ngăn cản Kinh Trường Dạ. Ngươi, Đừng hòng, Kinh Trường Dạ gầm lên dữ dội, bất chấp tất cả tăng cường thực lực, cưỡng ép nguyên thần và tu vi mau chóng khôi phục, lại ra tay với tế đàn, đồng thời huyết sát và viêm ma cũng bỏ qua đám tu sĩ. Cùng lao về phía luyện ngục ma đàn, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 570, thu lấy 3. Nhưng ngay lúc này, một hình bóng xiềng xích xuất hiện, hiệu quả ngăn cách thiên địa của Tàng Thiên Ngục đột nhiên tăng cường. Áp chế tu vi của Kinh Trường Dạ, khiến cho hắn chỉ khôi phục đến giữa vô cấu sơ kỳ và trung kỳ. Đồng thời, hắc bạch đại trận tái hiện, trận này vốn bị Ninh Dạ khép lại chứ không bị phá. Muốn mở ra cũng không thành vấn đề, chỉ có điều nó không phải phòng thủ nữa mà là tấn công. Sóng chiều hắc sắc dung kích, đối chọi với linh lực của ma đàn, lại suy yếu hiệu quả của vô gian hắc ngục, thực lực của tu sĩ bên dưới khôi phục một chút, ai nấy điên cuồng lao về phía huyết sát và viêm ma. Liều mạng ngăn cản bọn chúng, trên bầu trời xuất hiện một luồng đao quang, chém xuống Kinh Trường Dạ, đoạn long đao, còn có vô số yêu thú hung ác tuôn ra khỏi điện, lao về phía Kinh Trường Dạ. Lúc này, trận chiến đã cực kỳ gay cấn, đám tu sĩ luôn tiếc rẻ tính mạng triển khai huyết chiến như phát điên phát rồ. Chỉ có vài người như Cố Phong Hiên, Điền Viễn Trung là không tiến mà lùi, thối lui về phía sau, luyện ngục ma đàn vẫn từ từ bay về phía Thiên Cơ Điện. Cứ như vậy bị Ninh Dạ dẫn dắt rơi vào trong điện. Không, Kinh Trường Dạ kêu gào tuyệt vọng, sau khi luyện ngục ma đàn vào trong điện, vô gian hắc ngục cũng tiêu tan. Ninh Dạ nói một câu, tiêu tan, viêm ma vỡ nát, phủ Đông Sứ, Lý Trường Hồng và Triệu Hàn Thi vội vàng bay vào trong phủ. Trung tâm khống chế hắc, bạch đại trận là ở đây, Quân Bất Lạc ném họ vào trong phủ, lệnh cho bọn họ lập tức khởi động đại trận, hai người không dám coi nhẹ. Bọn họ nhanh chóng đi tới trung khu, Lý Trường Hồng đạp chân vào trận, đang định khởi động, đột nhiên trong lòng thấy cảnh giác, không tốt, không đợi hắn phản ứng lại, mây mù nổi lên, quấn lấy hắn và Triệu Hàn Thi. Tử lão, trung tâm của hắc bạch đại trận được bảo hộ vô cùng nghiêm ngặt. Đại năng vô cấu cũng khó lòng phá giải, sao hắn lại vào được? Lý Trường Hồng còn chưa kịp nghĩ xong, một luồng hắc ám đã bao phủ hoàn toàn, mây mù biến mất, hai người xuất hiện. Lại là Tử Lão và Cửu Bất Quân, ném lệnh bài thông hành nhận được từ tay Ninh Dạ sang. Tử Lão có vẻ mất hứng, người chủ trì trận pháp đi. Cửu Bất Quân hơi đau đầu nhìn trung tâm trận pháp trước mặt. Tuy ta cũng biết trận pháp nhưng không am hiểu cái này. Nói thì nói vậy nhưng ông vẫn thử khống chế điểm sáng hắc bạch kia. Một luồng huyền lôi từ trên trời giáng xuống, phá tan căn nhà ở đằng xa. Cửu Bất Quân bị dọa cho nhảy dựng lên. Tính sai. Tử lão vẫn rất thờ ơ, đứng yên tại chỗ, tốt nhất ngươi nên nhanh lên, nếu ngươi làm vạn cố liễu tổn thất, Ninh Dạ cũng chẳng bảo vệ được ngươi. Yên tâm, yên tâm, Cửu Bất Quân cười ha hả, dốc hết sức tính toán huyền bí của đại trận, cũng may ông xuất thân từ Thiên Cơ Môn, vốn có cơ sở trận pháp, trước đó còn từng nghiên cứu hắc bạch đại trận, nhanh chóng tìm ra cách, một khắc sau ông đã phát động đại trận, chỉ thấy trên vạn cố liễu bùng lên ánh sáng trắng. Bảo vệ nơi này, xong rồi, Cửu Bất Quân cười nói, tay lại tiếp tục di chuyển điểm sáng, giảm bớt lực thủ hộ của bạch trận, trông như một người mới đang khống chế nơi này, hiệu quả cực kỳ kém cỏi, muốn tăng cường uy lực thì khó chứ giảm bớt thì đơn giản. Quay lại nhìn Tử lão vẫn đứng ở nơi đó, Cửu Bất Quân cười nói, này, hả, Tử lão nhìn ông, đằng nào thì bây giờ cũng không có cao thủ gì, hay là tới kho bảo vật trong phủ Đông Sứ dạo một vòng. Cửu Bất Quân nói, Tử lão ngơ ngác, suy nghĩ một chút rồi cười nói, các người thật biết cách một mũi tên bắn trúng hai con chim. Không đúng, phải là nhiều con chim mới chuẩn, nhưng cũng hợp lý thôi, đến thì cũng đến rồi, lẽ nào vào kho báu mà lại về tay không? Tuy cấm chế trong kho bảo vật của Quân Bất Lạc rất mạnh, nhưng không thể ngăn cản Tử lão bèn bước ra ngoài, nhớ để lại một nửa cho ta. Cửu Bất Quân lẩm bẩm, những người khác đều có lợi lộc. Lão già ta đây cũng phải có gì chứ, tay vẫn không ngừng sử dụng hắc bạch đại trận theo cách tiêu. Cực, chứng kiến luyện ngục ma đàn bị đối phương lấy mất, Kinh Trường Dạ biết mình bị lừa, phẫn nộ tới cùng cực, ta giết ngươi, trong tiếng gào thét điên cuồng đó, Kinh Trường Dạ không tiếc hao tổn, thần thức bùng lên, đồng thời năng lực ngăn cách thiên địa của Tàng Thiên Ngục cũng bị suy giảm. Kinh Trường Dạ khôi phục toàn bộ tu vi, thần uy mênh mông, một chưởng ngập trời đánh xuống, vỗ lên Tích Lạc Sơn, khiến toàn bộ ngọn núi bẹp xuống, di tích Thiên Xu vỡ nát, hàng loạt tu sĩ tử thương thảm khốc, chỉ có đám người Cố Phong Hiên chuẩn bị từ trước nên không có gì đáng ngại. Cố Phong Hiên còn đích thân xuất thủ bảo vệ Ninh Gia. Hai mảnh vỡ Thiên Cơ Điện bay ra, phát ra tiếng ngâm vui vẻ, hóa thành ánh sáng bay về phía Thiên Cơ Điện. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 571, thu lấy 4, nhưng cảnh tượng này đã được Ninh Dạ thi triển ảo thuật che giấu. Kinh Trường Dạ cũng không thể nhìn thấy, mảnh vỡ tới tay, Thiên Cơ Điện lóe lên ánh sáng lấp lánh, uy lực lại tăng cường. Ninh Giả không hề do dự thu hồi Thiên Cơ Điện, dùng tiếng lòng gọi, Văn Ngưng, bên phía Vạn Cố Liễu, Chỉ Vãn Ngưng nhận được tin, lập tức thi triển pháp tắc đại đạo hệ quang, vì vậy trong thức hải của Ninh Giả xuất hiện một điểm. Sáng, y điều khiển nguyên cực thần quang thi triển quang độn, một khắc sau Ninh Giả đã trực tiếp xuất hiện bên cạnh Chỉ Vãn Ngưng. Thả Công Tôn Giả ra nói, các ngươi rời khỏi đây đi đã, còn lại giao cho ta. Công Tôn Điệp và Công Tôn Dạ nhanh chóng đi khỏi. Ninh Dạ lại bay về phía Vạn Cố Liễu, Chỉ Vãn Ngưng hạ xuống phía sau, vốn dĩ Chỉ Vãn Ngưng cách Vạn Cố Liễu không xa, lúc này Ninh Dạ lại trực tiếp sử dụng quang độn, liên tục sử dụng thoát ẩn thoát hiện chạy tới, đi tới chiến trường, chỉ thấy Quân Bất Lạc và Liệt Không Thiên Yêu đang khổ sở đọ sức với Phong Trung Túc và Ma Hải Thọ, vốn dĩ Quân Bất Lạc mượn sức của Hắc Bạch đại trận, một đấu hai cũng không có gì phải lo, nhưng không biết vì sao Hắc Bạch đại trận chỉ phát động bạch trận bảo vệ chứ không thi triển hắc trận công kích, hơn nữa bạch trận thủ hộ cũng yếu ớt tới mức không ra thể thống gì, khiến cho hiệu quả của Hắc Bạch đại trận không được tới 1/10. Nếu không có Liệt Không Thiên Yêu chạy tới kịp thời, Quân Bất Lạc không thể ứng phó với cả hai tên này. Trong lòng hắn mắng chửi hai tên rác rưởi vô dụng, Lý Trường Hồng và Triệu Hàn Thi, rốt cuộc bọn chúng đang làm gì? Ngược lại Phong Trung Túc và Ma Hải Thọ thấy tình hình của Hắc Bạch đại trận bất ổn, nghĩ mình còn cơ hội nên dốc toàn lực tấn công, vừa giao chiến với Quân Bất Lạc vừa tranh thủ tập kích Vạn Cố Liễu. Dưới tiên pháp thần thông đó, bạch trận lung lay như sắp đổ, bộ dáng như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào nhưng vẫn gắng gượng kiên trì, không hề gục ngã. Ninh Dạ thấy vậy, đánh một luồng ngưng quang thành nhận lên không trung, y ra tay với Phong Trung Túc, Ma Hải Thọ. Không tạo được uy hiếp nhưng lại là một dấu hiệu, một khắc sau đã thấy huyền lôi hiển hiện giữa không trung, giáng xuống Phong Trung Túc. Quân Bất Lạc vui mừng, lũ Lý Trường Hồng Triệu Hàn Thi chó chết, rốt cuộc cũng khởi động Hắc Bạch đại trận, miệng thì nói với Ninh Giả, ngươi tới đây làm gì? Ninh Giả đáp lời, thuộc hạ không yên tâm về Văn Ngưng nên tới trợ chiến. Quân Bất Lạc quay đầu nhìn lại bên dưới Tích Lạc Sơn. Lúc này Tích Lạc Sơn bị Kinh Trường Dạ tấn công đã không còn tồn tại. Biết chuyện khe hở ma vực đã được xác định, trong lòng cũng thấy bất đắc dĩ, nghĩ tới chuyện Ninh Dạ chỉ là một tu sĩ cảnh giới hoa luân, cho dù có mặt ở đó cũng không thể thay đổi chiến cuộc. Đành bỏ qua, dốc toàn lực đối phó với Phong Trung Túc và Ma Hải Thọ. Lúc này, Lý Trường Hồng cũng rất khôn khéo, mặc kệ Ma Hải Thọ mà điên cuồng tấn công Phong Trung Túc. Uy lực của Hắc Bạch đại trận bắt đầu bộc phát, Phong Trung Túc không chịu nổi, trong lòng thầm hiểu đã bỏ lỡ cơ hội tốt, bèn cả giận nói, đi, nói xong đã khởi động Yên Hoa Kính, đồng thời Ma Hải Thọ nhào tới, đứng chung với Phong Trung Túc, cùng thi triển Yên Ba Hạo Miểu thần thông, nhưng đúng lúc này, Ninh Dạ ném một vật lên, ma khí ngất trời, quét qua toàn trường, tham tinh, ra là Ninh Dạ lấy tham tinh khỏ Thiên Cơ Điện, thứ này vừa xuất hiện, ma khí tung hoành. Đồng thời Phong Trung Túc không thể sử dụng Yên Hoa Kính. Không có Yên Hoa Kính hỗ trợ, Yên Ba Hạo Miểu thần thông không thể đột phá chướng ngại của Hắc Bạch đại trận. Hai người vẫn ở nguyên tại chỗ. Tham tinh là thần vật không gian, có thể khóa chặt không gian. Có thứ này, đương nhiên Yên Hoa Kính không thể phát huy tác dụng. Sao lại như vậy? Phong Trung Túc và Ma Hải Thọ cùng kêu to. Ha ha ha ha, Ninh Giả, làm tốt lắm, Quân Bất Lạc, Liệt Không Thiên Yêu. Thanh Lâm đã dốc hết sức tấn công, Hắc Bạch đại trận tập trung tấn công Phong Trung Túc, vì vậy ba người này cũng thi triển toàn lực đối phó với Phong Trung Túc. Đánh đối phương gãy 10, ngón không bằng chặt đứt một ngón, mọi người đều hiểu đạo lý này, Phong Trung Túc lập tức gặp nạn, dốc toàn lực vung Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm, được thần vật gia trì nên thế công cực kỳ hùng hồn. Có Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm, chiến lược của Phong Trung Túc cực kỳ mạnh mẽ, khổ nỗi Hắc Bạch đại trận thủ hộ lại là khắc tinh của Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm. Mặc hắn công kích ra sao, đại trận đều trừ khử, ba người dốc toàn lực tấn công, đủ loại thần thông chút xuống, Phong Trung Túc không chịu nổi, rú lên một tiếng rồi bay về phương xa, nhưng ngay lúc này, Ninh Dạ đột nhiên hừ khẽ một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất. Năng lực phong tỏa không gian của Tham Tinh bị tiêu trừ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 572, chạy trốn, quân bất lạc ngơ ngác, quay lại nhìn Ninh Dạ, thấy mặt y đầy khí đen, toàn thân run rẩy, lập tức hiểu ma khí của Tham Tinh đang xâm lấn, y dùng tu vi Hoa Luân cưỡng ép vận dụng ma vật Tham Tinh, bị ma khí công tâm, đây là chuyện rất bình thường, quân bất lạc cũng thầm thở dài. Biết e là Ninh Dạ không sống qua được đêm nay, nhưng thứ đòi mạng nhất là do đó Phong Trung Túc có cơ hội sử dụng Yên Hoa Kính. Thấy phong tỏa không gian đã bị giải trừ, Phong Trung Túc lại tế lên Yên Hoa Kính, đồng thời Ma Hải Thọ lao tới. Hai người định cùng bỏ trốn, không ngờ Ninh Dạ lại phát động Tham Tinh, phong tỏa không gian, cho nên bọn Phong Trung Túc không thể trốn thoát mà còn trúng thêm vài đòn. Đã bị thương rất nặng, khốn kiếp. Phong Trung Túc tức giận mắng chửi, Ninh Dạ cắn răng kiên trì, đệ tử Hắc Bạch Thần Cung, thà chết cũng không để kẻ địch bỏ trốn. Liệt Không Thiên Yêu không thể không tán thưởng, Quý Môn có đệ tử tốt, nhưng đáng tiếc, Phong Trung Túc và Ma Hải Thọ tức tới bể phổi. Lúc này Ma Hải Thọ lại nghe thấy một âm thanh, ngu xuẩn, hắn không thể phát huy toàn bộ uy lực của Tham Tinh. Yên Hoa Kính có thể mang một người đi, Ma Hải Thọ trong lòng đờ đẫn, đồng thời hắn thấy Thường Thư Thành đã chỉ huy Đông Liễu vệ chạy về phía Ninh Dạ. Không được, Ma Hải Thọ đã hiểu, nếu để Thường Thư Thành và Đông Liễu vệ tiếp sức sử dụng Tham Tinh, vậy có muốn đi cũng không được. Hắn hạ quyết tâm nói, xin lỗi huynh đệ, đi trước một bước. Cái gì? Phong Trung Túc ngớ người, chỉ thấy Ma Hải Thọ đoạt lấy Yên Hoa Kính từ tay hắn. Không được, tên khốn kiếp này định bỏ trốn một mình. Phong Trung Túc biết không tốt. Ma Hải Thọ đã giơ tay quơ lấy Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm của hắn. Đờ mờ nhà ngươi, Phong Trung Túc xoay tay xuất kiếm, chém thẳng lên người Ma Hải Thọ. Mọi người không ngờ lúc này hai người lại đột nhiên nội chiến. Ai nấy đều ngạc nhiên, Ma Hải Thọ, quân bất lạc, Liệt Không Thiên Yêu đã cùng xuất thủ đánh lên người Phong Trung Túc. Chỉ có công kích của Thanh Lâm nhắm vào Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm. Ba vị đại năng vô cấu dốc toàn, lực xuất kích. Đánh cho Phong Trung Túc không chịu nổi, nguyên thần bị hủy diệt, Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm còn bị đòn thế của Thanh Lâm đánh bay. Một người bay lên ở đằng xa, nắm lấy Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm, Ma Hải Thọ thấy là cô nàng, không khỏi ngạc nhiên, bên tai đã vang lên tiếng truyền âm của Chỉ Vãn Ngưng. Kiếm chỗ ta sẽ không có vấn đề gì, Ma Hải Thọ lập tức tỉnh ngộ, xoay người xuất quyền, đánh lui quân bất lạc và Liệt Không Thiên Yêu đang định cướp kiếm. Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm đã rơi vào tay Chỉ Vãn Ngưng. Quân bất lạc và Liệt Không Thiên Yêu còn định cướp. Đúng lúc này một luồng huyền quang giáng xuống. Không ngờ lại chặn trước mặt hai người. Thân hình hai người ngưng lại một chút. Bỏ qua cơ hội, Chỉ Vãn Ngưng đã thu hồi thần vật. Vừa vặn lúc này Ninh Dạ lại kiệt sức. Ánh sáng của Tham Tinh biến mất. Ma Hải Thọ tế Yên Hoa Kính. Thi triển Yên Ba Hạo Miểu Thần Thông. Chỉ chớp mắt đã hóa thành ánh sáng. Biến mất không còn tung tích. Lần này hắn thật sự không dám quay lại. Quân bất lạc và Liệt Không Thiên Yêu cùng nhìn về phía Chỉ Vãn Ngưng, còn chưa kịp nói gì đã nghe Chỉ Vãn Ngưng hét lên một tiếng, Ninh Dạ, sau đó lao về phía y, Ninh Dạ. Chỉ Vãn Ngưng ôm lấy Ninh Dạ gào khóc, giờ phút này Ninh Dạ đã bị ma khí công tâm, hiển nhiên đã sắp mất mạng. Thanh Lâm nhanh chóng bước tới, Chỉ Vãn Ngưng, Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm. Chỉ Vãn Ngưng quay đầu lại mắng Thanh Lâm, vì đối phó với Yên Vũ Lâu mà Ninh Dạ an nguy trong sớm tối. Bây giờ các ngươi còn muốn Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm, có còn nhân tính hay không? Bảo vật đang ở chỗ ta, một Hoa Luân nho nhỏ như ta chạy làm sao được? Các ngươi gấp cái gì? Ấy, sao lúc này ngươi lại nói như vậy? Thế lúc nãy ngươi vừa làm gì? Nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng, Chỉ Vãn Ngưng chỉ là một Hoa Luân nho nhỏ, không chạy thoát được, huống chi hiện giờ Liệt Không Thiên Yêu cũng đang ở đây. Nếu bây giờ mà đòi e là còn phải chia lãi cho hắn. Dù sao lần này hắn cũng giúp sức. Nghĩ tới đây, quân bất lạc không vội yêu cầu mà nhìn sang Ninh Dạ trước. Hai mắt Chỉ Vãn Ngưng đẫm lệ nhìn quân Bất Lạc, Đông Sứ, ngài có cách nào cứu chàng ấy không? Quân Bất Lạc thở dài, ma khí công tâm, e là rất khó. Xưa nay Quân Bất Lạc không có biện pháp gì hay để đối phó với ma khí. Bằng không hắn đã chẳng tặng tham tinh cho Ninh Giả. Chỉ Vãn Ngưng quay sang nhìn Liệt Không Thiên. Yêu, Liệt Không Thiên yêu lắc đầu. Yêu thì ta còn am hiểu chứ ma thì chịu. Không, Chỉ Vãn Ngưng kêu khóc như tan nát cõi lòng. Tiểu Hồ Ly bên cạnh đột nhiên nói. Chỉ Vãn Ngưng, ta có thể giúp được ngươi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX. Quyển 2, Thế Cục Như Bàn Cờ. Ai là người cầm quân? Chương 573, Luyện Ngục Ma Đàn 1. Hả? Mọi người cùng nhìn Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly nói, nhưng ngươi phải đáp ứng hai điều kiện. Ta mới giúp ngươi cứu Ninh Giả. Ngươi nói đi, ngươi nói đi. Chỉ Vãn Ngưng liên tục đáp ứng. Tiểu Hồ Ly nói, điều kiện thứ nhất, ta chỉ theo ngươi tối đa 10 năm. 10 năm sau ngươi phải cho ta tự do. Chỉ Vãn Ngưng không hề do dự. Lập tức đáp ứng, được. Nghe cô nói như vậy, Liệt Không Thiên yêu vui mừng. 10 năm sau, Tiểu Hồ Ly tự do. Mình có thể danh chính ngôn thuận tóm lấy nó. Chỉ tiếc là Tiểu Hồ Ly này quá ngu ngốc. Rõ ràng Chỉ Vãn Ngưng đang nôn nóng cứu phu quân. Ngươi có thể đưa yêu cầu được tự do ngay bây giờ. Điều kiện thứ hai, ta cần mỗi năm vào tham ngộ trong nơi ngộ đạo Vạn Cổ Liễu 10 ngày. Mãi tới khi ta ngộ đạo thành công mới thôi. Tiểu Hồ Ly tiếp tục nói. Chỉ Vãn Ngưng nhìn Quân Bất Lạc với vẻ cầu xin. Quân Bất Lạc gật đầu. Được, Ninh Giả giúp hắn nhiều như vậy. Có lẽ sau này vẫn có lúc cần y ra tay giúp. Vì vậy Quân Bất Lạc cũng không muốn Ninh Giả xảy ra chuyện. Liệt Không Thiên yêu đột nhiên hiểu ra. Hóa ra Tiểu Hồ Ly này ham muốn tài nguyên. Không nỡ bỏ qua nơi ngộ đạo. Ai, sao ngươi không nói sớm? Nếu ngươi muốn, Lão Phu cũng có thể cho ngươi cơ mà. Chỉ tiếc suy nghĩ này chỉ hiện lên trong lòng chứ không tiện. Nói ra, bên này, Tiểu Hồ Ly đã nói. Trước khi đi theo ngươi, ta từng gặp một cây ma linh thảo. Vì vậy máu của ta có thể giải trừ ma tính. Còn có việc này ư? Chỉ Vãn Ngưng kinh ngạc nhìn Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly hừ lạnh. Không thì ngươi nghĩ mình may mắn vậy chắc. Tùy tiện cho ăn một chút máu thịt của cửu vĩ yêu hồ mà ta có thể trở thành nhị vĩ. Tiểu Hồ Ly diễn xuất không tốt. Cũng may người khác không thể thấy vẻ diễn kịch từ cái mặt hồ ly của nó. Chỉ cần đọc lời thoại là được. Sao trước đây ngươi không nói? Chỉ Vãn Ngưng lầm bầm. Tiểu Hồ Ly nói, trước kia ta chưa khai trí. Bản thân cũng không biết. Nhưng mấy hôm trước ta nhận được yêu thần đan. Thật sự khai trí. Lúc này mới hiểu được chuyện lúc trước. Được, vậy bây giờ ta, Chỉ Vãn Ngưng định lấy máu cho Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly nói, ta không muốn làm ở đây. Sau khi lấy máu ta sẽ suy yếu. Cần một nơi an toàn. Quân Bất Lạc, Liệt Không Thiên yêu đều thấy buồn cười. Cho dù ngươi không suy yếu, ngươi nghĩ mình tránh được chúng ta chắc. Thôi được, ngươi muốn đi thì cứ đi. Quân Bất Lạc, Liệt Không Thiên yêu không nói gì. Để Chỉ Vãn Ngưng và Tiểu Hồ Ly mang theo Ninh Dạ đi khỏi. Rời khỏi Vạn Cố Liễu, Chỉ Vãn Ngưng ôm Ninh Dạ đi vào một căn nhà nhỏ. Đây là nơi bọn họ chuẩn bị từ trước. Lúc này sau khi đi vào, khởi động cấm chế, Chỉ Vãn Ngưng đẩy nhẹ Ninh Dạ. Này, dậy đi, nhưng lại thấy Ninh Dạ không hề nhúc nhích. Chỉ Vãn Ngưng ngớ người. Quan sát kỹ Ninh Giả, lại thấy Ninh Giả dường như không còn hơi thở. Cô bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng lay Ninh Giả. Này, Ninh Giả, chàng đừng làm sao đấy, chàng đừng dọa ta, không phải chàng, nước mắt đã lã chã đổ xuống. Ninh Giả vươn mình ngồi dậy, ôm lấy gáy ngọc của Chỉ Vãn Ngưng. Đại công cáo thành, Chỉ Vãn Ngưng đột nhiên bị tập kích, bị y làm cho vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hung hăng đập vào người Ninh Giả. Được lắm, chàng dám lừa ta. Ninh Giả cười ha hả ôm Chỉ Vãn Ngưng, hôn một cái, nụ hôn này khiến thân thể Chỉ Vãn Ngưng mềm nhũn. Tiểu Hồ Ly thật sự không nhịn nổi, ho khan vài tiếng, Chỉ Vãn Ngưng đỏ mặt định buông ra, khổ nỗi Ninh Giả không chịu buông tay. Y từng là người hiện đại, hoàn toàn không thấy ngại ngùng gì trong chuyện hôn nhau bên đường như thế này. Đừng nói một con Tiểu Hồ Ly, cho dù bác gái đứng đầy đường, y vẫn cứ làm. Chỉ Vãn Ngưng lại bị y làm cho phát cuống lên. Đẩy y ra, trừng mắt nhìn y, đồ háo sắc. Ninh Giả cười hì hì, dù sao cũng phải chúc mừng chứ. Không sai, không sai, cần chúc mừng một phen. Một người chắp tay đi từ ngoài vào, chính là Cừu Bất Quân, gương mặt già nua cười tươi như hoa. Sư thúc, Chỉ Vãn Ngưng lập tức xấu hổ. Ninh Giả bất đắc dĩ buông Chỉ Vãn Ngưng ra, nhìn Cừu Bất Quân, ồ khẽ một tiếng, thân thể của sư thúc, đã nhờ Tử lão điều trị giúp ta, tốn không ít tài nguyên của ta đấy. Cừu Bất Quân tặc lưỡi lắc đầu, tên này ngày thường kiêu ngạo, không gần khói lửa nhân gian, nhờ hắn giúp một chuyện, dù chỉ dễ như ăn cháo thôi mà cũng lấy lại không ít lợi lộc được chia chác cho ta. Ninh Giả cũng vui, vẻ, hắn chịu cho ngài, ngài nên thấy đủ đi. Theo tình hình lúc đó, cho dù thực lực độc chiếm tất cả bảo vật trong kho bảo vật cũng là hợp tình hợp lý. Hắn chịu chia, cho Cừu Bất Quân một phần, lại giúp ông chữa khỏi ám tật, đúng là đã nể mặt Ninh Giả. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 574, luyện ngục ma đàn 2. Ninh Giả vẫn rất có hảo cảm với Tử lão, tuy kẻ này cũng là loại người lòng dạ độc ác, nhưng dù sao cũng coi như có nguyên tắc, trong thế giới này, chỉ cần có nguyên tắc thôi đã có thể coi là người tốt. Cừu Bất Quân cười ha hà, đúng lắm, vì vậy lão phu cũng thấy đủ rồi, chuyện Đông Phong Quan lần này, đi tới nước này đã có thể coi là đại công cáo thành. Với các ngươi thì là kết thúc rồi, ta còn phải sang đấy thu dọn đấy. Ninh Dạ lười biếng đứng dậy, đang định đi ra ngoài, đột nhiên nghĩ ra điều gì lại quay về, ôm lấy Chỉ Vãn Ngưng, hôn một cái vừa dài vừa nhiệt tình, Chỉ Vãn Ngưng vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng không hề phản kháng. Lúc này Ninh Dạ mới ra khỏi gian, nhà, Vạn Cố Liễu, Quân Bất Lạc và Liệt Không Thiên Yêu còn đang chờ đợi. Tiện thể còn nói cảm ơn với Thanh Lâm, trong chuyện bảo vệ Vạn Cố Liễu lần này, lúc đầu chỉ nhờ vào Thanh Lâm liều chết ngăn cản, tuy tác dụng không lớn nhưng ít nhất có thể thấy tâm ý ra sao. Quân Bất Lạc còn hứa hẹn, lúc về chắc chắn sẽ tự tay viết một bức thư đưa cho Hạo Thiên Môn. Tuy Thanh Lâm nhận được Phong Ma Vũ luyện thành bảo thể, vốn cũng được trọng dụng, nhưng có bức thư của Quân Bất Lạc thì mọi chuyện càng tốt hơn. Thanh Lâm cũng không chối từ, đang lúc trò chuyện, thân hình Ninh Dạ đã xuất hiện ở phía xa, thấy Ninh Dạ trở về, Quân Bất Lạc cũng thở phào nhẹ nhõm, Ninh Dạ, ngươi không sao là tốt rồi, lần này may mà có ngươi, Ninh Dạ mỉm cười, may mà Tiểu Hồ Ly dùng tinh huyết của bản thân cứu ta. Nhắc tới Tiểu Hồ Ly, Liệt Không Thiên Yêu nhìn theo phía Ninh Dạ đến nhưng không thấy có ai khác, lấy làm lạ hỏi, Chỉ Vãn Ngưng và Tiểu Hồ Ly đâu, Ninh Dạ trả lời, à, Tiểu Hồ Ly tổn thất tinh huyết. Văn Ngưng dẫn nó đi dạo xem có kiếm được thứ gì bồi dưỡng không. Vì vậy lên đường đi trước. Đi, đi trước. Quân Bất Lạc cả kinh nói. Vậy Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm thì sao? Ninh Dạ ra vẻ không hiểu. Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm? Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm gì? Mẹ nó, mang kiếm trốn mất rồi. Quân Bất Lạc và Liệt Không Thiên Yêu chửi mắng trong lòng. Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm là thứ Ninh Dạ quyết tâm đoạt lấy. Công pháp của Yên Vũ Lâu vốn cực kỳ phù hợp với Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm, cho dù bây giờ tu vi của Chỉ Vãn Ngưng còn chưa đủ, không thể thật sự phát huy tác dụng của Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm, nhưng thuộc tính tương hợp có thể tăng cường thực lực của cô thêm nhiều, lại thêm vô định mộc nhận được từ Công Tôn Điệp, dõi mắt khắp cảnh giới Hoa Luân, có lẽ không mấy ai sánh vai được với Chỉ Vãn Ngưng. Chính vì vậy, Ninh Giả không chỉ muốn Chỉ Vãn Ngưng nhận được, hơn nữa còn muốn quang minh chính đại nhận được thực lực của Ninh Dạ rất mạnh, nhưng y cần ẩn giấu thực lực nên mỗi khi chiến đấu đều phải giả yếu, dùng đầu óc, chính y cũng quá chán ngán cái phong cách suốt ngày giả yếu như vậy nên không muốn. Người yêu cũng phải chịu đựng, ta muốn cho Chỉ Vãn Ngưng công khai nhận được thần kiếm. Chỉ Vãn Ngưng là gián điệp của Yên Vũ Lâu, đối với Yên Vũ Lâu thì thần kiếm rơi vào tay cô chẳng khác nào không mất. Như vậy rất tốt. Bọn họ cũng không cần để bụng tới chuyện đoạt lại, chắc chắn Quân Bất Lạc sẽ có ý đồ. Vì vậy sau khi lấy được kiếm, Chỉ Vãn Ngưng dùng lý do cần cứu sống Ninh Dạ, trực tiếp bỏ trốn. Chỉ Vãn Ngưng cũng là người của Hắc Bạch Thần Cung, nếu cô đang ở hiện trường thì Quân Bất Lạc còn có thể kiếm cớ yêu cầu. Nhưng nếu vì chuyện này mà truy sát cô thì không còn gì để nói, bỏ lỡ cơ hội là bỏ lỡ, còn đòi nữa thì là cướp đoạt. Tuy Quân Bất Lạc không để ý tới chuyện cướp đoạt nhưng không thể không nể mặt Ninh Dạ, y biết rõ chắc chắn Ninh Dạ đưa ra ý tưởng này. Tuy lúc đó Ninh Dạ không biết Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm, nhưng chẳng lẽ sau này cũng không biết, nếu còn đi cướp thì mất lòng Ninh Dạ. Thật ra có làm mất lòng Ninh Dạ cũng không phải vấn đề gì lớn lắm, nhưng dù sao hắn cũng tự biết chuyện của mình, thằng nhãi này rất gian xảo, đã bố trí cho Chỉ Vãn Ngưng chạy trốn, không chừng còn học tập dung thành, giấu tin ở khắp nơi. Mẹ nó, Quân Bất Lạc rất bất đắc dĩ. Vì vậy hắn đành phải nhìn, hắn mà còn phải nhìn, Liệt Không Thiên yêu càng phải nhịn. Cũng may mục đích chính của hắn là Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly đã giao hẹn với Văn Ngưng, vì vậy tiếp theo chỉ cần chờ 10 năm là được. Dưới sự thao túng của Ninh Dạ, Quân Bất Lạc và Dung Thành ước hẹn 10 năm. Tiểu Hồ Ly và Trì Vãn Ngưng cũng ước hẹn 10 năm. Lại thêm Tiểu Hồ Ly ở lại Đông Phong Quan. Vì vậy tất cả đều thuận lý thành chương. Chuyện kế tiếp lại quay về bọn Điền Viễn Trung. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX. Quyển 2, Thế Cục Như Bàn Cờ. Ai là người cầm quân? Chương 575, Đạo ở trên người một. Cứ để bọn họ từ từ làm việc thôi. Ninh Giả không định nhúng tay vào vũng nước đục đó. Quân Bất Lạc không nhận được Phong Vũ Tiêu Tương kiếm, tâm trạng bực bội, về thẳng phủ Đông Sứ. Hai tên ngu ngốc khống chế trận pháp kiểu gì mà để một tiểu nha đầu chiếm lợi, phủ Đông Sứ như chẳng dính dáng gì tới Phong Ba. Đám thủ vệ vẫn bình tĩnh như không, nhưng khi Quân Bất Lạc đẩy cửa trung tâm mật thất, lập tức choáng váng, không tốt. Quân Bất Lạc nghĩ ra điều gì, vội vàng chạy về phía kho bảo vật của bản thân, nhưng đáng tiếc có nhanh hơn nữa cũng vô dụng, kho bảo vật trống không. Chỉ lưu lại một hàng chữ lớn, kho bảo vật của Đông Sứ chỉ đến vậy mà thôi, mong Đông Kỳ Sứ không ngừng cố gắng, đừng để Tử Lão thất vọng nữa. Tử Lão, ta và ngươi không đội trời chung. Trong phủ Đông Sứ vang lên tiếng gầm nổ phổi của Quân Bất Lạc. Tích Lạc Sơn, nơi này đã thành bình địa, Kinh Trường Dạ đã bỏ chạy, để lại một đống hỗn loạn. Bắt mắt nhất là khe hở ma vực ở chính giữa dãy núi. Do Ninh Dạ phản bội nên Kinh Trường Dạ không thể khuếch đại khe hở. Quan trọng nhất là có khuếch đại cũng vô dụng, vì phần thưởng mở khe hở ma vực đều được trao qua luyện ngục ma đàn. Vì vậy Kinh Trường Dạ giết chóc một phen, sau đó không tìm được kẻ nấp trong bóng tối bẫy mình, đành tức tối bỏ đi. Chuyện này khiến cho tuy khe hở ma vực bị phá hoại nhưng cuối cùng hậu quả không quá nghiêm trọng, kết quả là một số tu sĩ may mắn sống sót đang tích cực ngăn cản khe hở, nhưng nhìn dáng dấp này, không tốn một hai tháng thì không ngăn chặn được. Cũng được, vừa vặn tương lai Hắc Bạch Thần Cung sẽ bận rộn một hồi. Trận chiến này, Yên Vũ Lâu chết mất Phong Trung Túc, 7 tên đại đô sứ lần lượt mất đi 3, không biết nên bù đắp như thế nào. Quân Bất Lạc thì không còn 3 vệ binh và kho bảo vật của bản thân, nhưng tốt xấu gì cũng bảo vệ được bí mật Ninh Dạ không phạm sai lầm, nhưng công lao thì chắc chắn là của y. Tuy Quân Bất Lạc tổn thất rất lớn nhưng lần lượt giải quyết chuyện khe hở ma vực và Dung Thành, còn bảo vệ được Vạn Cố Liễu, phá hoại được hành động của Yên Vũ Lâu, cho nên hắn chỉ có thể cảm tạ Ninh Dạ. Kinh Trường Dạ thì không còn luyện ngục ma đàn, Long Vũ, Thương Hành là vô tội nhất, chưa nói tới chuyện làm mất Phong Ma Vũ, còn lần lượt đắc tội với Yên Vũ Lâu và Hắc Bạch Thần Cung. Có lẽ sau này phải dâng lễ nặng lên để xin lỗi. Công Tôn Điệp rất thích kết quả này, ai bảo tên Vũ, Thiên Tầm dám động tay động chân với mình. Đương nhiên bên thu hoạch lớn nhất vẫn là Ninh Giả, Trì, Vãn Ngưng được Phong Vũ Tiêu Tương kiếm, Vô Định Mộc, Công Tôn Điệp nhận được Yên Hoa Kính và một phần lợi ích dọa dẫm được từ chỗ đám tu sĩ. Thứ này có thể đột phá cấm chế, cực kỳ có ích với ảnh độn của cô. Thanh Lâm nhận được Phong Ma Vũ và một phần thu hoạch dọa dẫm được từ đám tu sĩ mà Ninh Giả đưa cho. Dung Thành nhận được Nguyên Thần Vô Cấu, Cừu Bất Quân cũng được Tử Lão chữa trị và một phần kho báu của Quân Bất Lạc. Mọi người đều rất vui vẻ. Nếu tính toán kỹ ra thì Ninh Dạ lại là người thu hoạch ít nhất lợi ích đều cho đồng bọn. Bản thân y chỉ lấy được 2 mảnh vỡ Thiên Cơ Điện. À, không đúng, còn có luyện ngục ma đàn. Trong Thiên Cơ Điện, Ninh Dạ và Công Tôn Điệp đứng song song. Trước mặt là một tế đàn đang xoay tròn. Cái này phải dùng thế nào? Ninh Dạ hỏi. Lúc trước khi lên kế hoạch mọi chuyện, Ninh Dạ vốn định lừa lấy Tử Giới Châu. Thế nhưng Công Tôn Điệp chỉ ra luyện ngục ma đàn đáng giá hơn Tử Giới Châu nhiều. Lại thêm luyện ngục ma đàn có liên quan mật thiết tới khe hở ma vực, cũng rất phù hợp. Ninh Giả bèn chọn lừa gạt thứ này, nhưng lúc lấy được lại phát hiện mình không biết dùng. Lúc này, Công Tôn Điệp cười nói, đằng nào thì ngươi cũng không biết dùng, chẳng bằng cho ta đi. Ninh Giả hừ lạnh, ta cho cô ít lợi lộc lắm sao? Công Tôn Điệp chu môi, hẹp hòi, thế mà còn định theo đuổi bà đây cơ đấy. Ớ... Ninh Dạ ngớ người, Văn Ngưng nói gì với cô? Công Tôn Điệp lại chẳng hề xấu hổ, ai cần ngươi quan tâm cô ấy nói gì? Trọng điểm là, cô nàng, là, cả hưởng ngày mà không nói được. Ninh Dạ biết tâm ý của cô bèn tiếp lời, là, chính ta có chịu hay không? Rốt cuộc Công Tôn Điệp cũng đỏ mặt, tức giận gào lên, ngươi tưởng bổn cô nương thèm nhà ngươi chắc? Nếu không phải trên người ta có cấm chế của ngươi, ta đã đi từ lâu rồi. Ninh Dạ tiện tay điểm hờ vài cái, giải trừ cấm chế. Công Tôn Điệp trừng hai mắt, này, ngươi làm vậy có qua loa quá không? Tốt xấu gì cũng phải giả bộ cho giống chứ. Ninh Dạ nhún vai, có tin hay không là chuyện của cô mà. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 576, đạo ở trên người hai. Công Tôn Điệp hung hưng đá y một cái, chỉ vào tế đàn nói, vật này có thể liên lạc với ma vực. Chỉ cần liên lạc với một ma vật cường đại nào đó là có thể mượn sức của nó. Ngươi đã thấy hiệu quả của nó rồi đấy. Tức là bản thân luyện ngục ma đàn tương đương với một khe hở. Ma vực loại nhỏ, có thể mang theo bên cạnh. Không sai, nhưng khe hở ma vực là ổn định. Ma đàn lại cần pháp lực duy trì. Tuy thuận tiện nhưng không thể sử dụng liên tục. Muốn sử dụng nó cần trả giá đúng không? Đúng, cần hiến tế linh hồn vào ma đàn. Nếu không có thì phải hoàn thành nhiệm vụ của ma thần. Nghe thật quen thuộc, Ninh Dạ nhớ tới một số tiểu thuyết mà mình từng đọc trong kiếp trước. Hình như có vài thứ có năng lực tương tự, chỉ không ngờ thế giới này cũng có thứ như vậy. Ngón tay của Công Tôn Điệp điểm xuống, chỉ thấy trên luyện ngục ma đàn xuất hiện từng tinh thể màu đen. Cô chỉ vào tinh thể màu đen rồi nói, nó gọi là ma tinh, tác dụng là mở ra liên kết với ma vực, hiến dâng một linh hồn, theo cường độ sinh mệnh mà nhận được ma tinh bất đồng. Trước mắt chỗ ma tinh này là của ngươi. Tổng số khoảng 3.000, chắc là kinh trường Dạ đạt được khi khuếch đại khe hở ma vực. Nhưng lại làm lợi cho ngươi. Nếu ngươi dùng hết toàn bộ 3.000 ma tinh có thể triệu hồi một phân thân ma vật cảnh giới Niết Bàn. Chiến đấu giúp ngươi nửa canh giờ. Nghe nói luyện ngục ma đàn là do đại năng trong ma vực làm ra. Tác dụng là thành lập liên hệ với sinh linh trong các giới. Khi họ cần có thể triệu hồi bản thân, chiến đấu cho họ, ma tinh vừa là tiền vừa là năng lượng duy trì đường hầm không gian. Đây cũng là lý do vì sao Công Tôn Điệp coi trọng thứ này như vậy. Nhưng Ninh Dạ lại không thèm quan tâm. Lũ ma đầu này thật biết tính toán. Cái gọi là làm việc cho chúng ta chỉ là ném một số ma vật vào tác chiến. Còn mục đích thật của bọn chúng là tới thế giới này giết chóc, thiêu đốt, cướp bóc. Kiểu gì cũng không bị thiệt. Công Tôn Điệp che miệng cười khẽ. Đương nhiên rồi, những ma đầu này tuy tàn nhẫn nhưng chưa từng ngu xuẩn. Càng là đại năng thì càng xảo quyệt. Khổ nỗi ma môn trong thế yếu. Tuy biết không có lợi nhưng đành nhẫn nhìn, nhưng cho dù thế nào, nếu chịu từ bỏ lương tâm, tàn sát người vô tội, vậy thì luyện ngục ma đàn vẫn rất hữu dụng. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, ta không muốn, ngươi không muốn thì cho ta cũng không muốn cô đi lên con đường này, cô đã thoát ly ma môn, không nên để nhiễm quá nặng, Công Tôn Điệp cũng không muốn đi theo con đường ma đạo. Nhưng cô nhìn luyện ngục ma đàn lại không nỡ bỏ, thế chẳng phải uổng phí bảo vật này à, cái này thì chưa chắc. Ninh Dạ nói, ô, Công Tôn Điệp kinh ngạc nhìn y, Ninh Dạ nhìn luyện ngục ma đàn nói, nếu thứ này có thể liên lạc với ma vực, như vậy chắc nó có thiên phú pháp tắc đại đạo hệ không gian. Rất tốt, vừa vặn có thể nghiên cứu một phen, hai câu rất tốt liên tục khiến Công Tôn Điệp nghe mà tim đập. Tình thịch, không phải ngươi định hủy nó đi đấy chứ, pháp tắc đại đạo là để cảm ngộ, có dỡ ra cũng vô dụng, may là ta có Thiên Cơ Điện. Có thể quan sát một phen, sau khi Ninh Dạ lên tiếng, Càn Tự Bí và Khôn Tự Bí cùng bay lên, Côn Lôn Kính và Tuyền Cơ Xích cũng tỏa hào quang, Càn Tự Bí là tổng cương của đại đạo, Khôn Tự Bí lại chú trọng không gian, Côn Lôn Kính cũng là bảo vật không gian, Tuyền Cơ Xích là cơ bản để giải đạo, Lượng Thiên Thuật, Vấn Thiên Thuật, Lưỡng Đại Thần Thuật và Lưỡng Đại Thần Vật cùng được thi triển. Đã bắt đầu phân tích luyện ngục ma đàn. Ra là Ninh Dạ định làm theo cộng hưởng pháp tắc đại đạo ngày đó. Thử nghiệm xem có lĩnh ngộ không gian hay không. Nhưng rất tiếc, y phát hiện tuy trong luyện ngục ma đàn có ẩn chứa pháp tắc đại đạo không gian nhưng hiển nhiên. Không chung đường với Côn Lôn Kính. Dưới sự vận chuyển của thần thuật, Ninh Dạ không thể xúc động đạo tắc. Ngược lại luyện ngục ma đàn bị kích thích. Không ngừng tỏa ra đại lượng ma khí. Một vòng xoáy đột nhiên sinh ra, như lỗ đen cuồn cuộn. Một ý chí mơ hồ mà cường đại đã từ trong lỗ đen chui ra. Kinh Trường Dạ, ngươi đang làm gì đấy? Chính là âm thanh của luyện ngục viêm ma. Hiển nhiên, thứ này là do viêm ma chế tạo ra. Ninh Dạ mỉm cười, Kinh Trường Dạ đã chạy rồi. Thứ của ngươi giờ đang trên tay ta. Hả? Mây đen cuộn tròn, một gương mặt lớn do ngọn lửa ngưng tụ thành đã xuất hiện. Nhìn về phía Ninh Dạ, ngươi chính là người lừa lấy đi ma đàn từ tay Kinh Trường Dạ. là ta, Ninh Giả không thèm để ý, ha ha ha ha, Viêm Ma kia chẳng hề tức giận, tên ngu ngốc Kinh Trường Giả, không ngờ lại đạp vào bẫy của ngươi, nhưng cũng không vấn đề, người trẻ tuổi, ta đánh giá cao ngươi đấy, ngươi có đồng ý làm ma sứ dưới trướng ta, giúp ta chinh chiến tứ phương, giết chóc khắp thiên hạ không, ta có thể ban cho ngươi lực lượng vô tận, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 577, đạt được thỏa thuận 1. Ninh Dạ nhếch mép, chẳng trách dõi mắt khắp thiên hạ không có ai trong tiên môn sử dụng luyện ngục ma đàn. Thứ này nối thẳng tới đại năng của ma vực, cho dù tiên môn có chiếm được cũng phải thỏa mãn nhu cầu của ma vực mới được phục vụ. Vì vậy luyện ngục ma đàn rơi vào tay người khác chẳng những không phải phúc, ngược lại còn là họa. Viêm Ma cười ha hà, họa phúc chỉ trong một ý nghĩ, chỉ cần có lực lượng cường đại thì có gì phải sợ. Nghe có vẻ không tệ, nhưng cho dù là chính ngươi cũng không thể tung hoành vạn giới. Dựa vào đâu mà đòi bốc phét như vậy? Ninh Giả khinh thường nói, ma môn sống tới giờ vẫn chỉ như đám chuột chạy qua đường. Người người hô đánh hô giết, đã bao giờ tiêu dao chưa? Đừng dùng mấy câu lừa trẻ con vô tri của ngươi ra lừa ta. Ồ, ngươi thấy vậy à? Đúng là đáng tiếc, luyện ngục Viêm Ma cũng không tức giận. Có lẽ cuộc đời của hắn đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy. Cho nên hắn trực tiếp nói, nếu ngươi không chịu thì cứ phá hủy ma đàn là được. Với ta thì thứ này muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Ninh Dạ nhếch mép, ngươi đừng khoác loác nữa. Bảo vật pháp tắc đại đạo không gian, ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thế thì chẳng phải trong ma môn mỗi người có một cái à? Nếu thích thì chính ngươi có thể tùy ý xuyên qua không gian. Có lẽ ngươi muốn chế tạo thứ này cũng chẳng dễ dàng gì. Đúng không? Viêm Ma ngớ người nhưng vẫn không để ý. Ngược lại cười to, ngươi lừa gạt được ma đàn từ tay Kinh Trường Giả. Quả nhiên không dễ bị lừa. Nhưng chính ngươi không cần. Sao lại không hủy nó đi? Giữ lại bên người thì sớm muộn gì cũng thành hỏa. Còn làm thế nào được? Nói xong đã cười ha hà. Không phải trước đây không có ai trong tiên môn nhận được luyện ngục ma đàn. Nhưng đúng như Ninh Giả vừa nói, trừ phi cam tâm tình nguyện nhập ma, bằng không thì có nhận được cũng vô dụng, ngược lại còn thành mầm họa, vì vậy đa số thời điểm đành phải nhẫn tâm hủy diệt. Ninh Giả lại nói, thực ra ngươi nói vậy là muốn ta phá hủy nó đúng không? Để ta đoạt xem, nếu ta hủy nó, pháp tắc đại đạo tồn tại theo nó, chắc ngươi có thể thu hồi, phải không? Viêm Ma cười ha hà. Suy nghĩ vậy, thật thú vị, nhưng thằng nhãi nhà ngươi vẫn quá non. Pháp tắc đại đạo không phải thực thể mà là chân lý vận chuyển của thiên địa. Làm sao có chuyện sau khi bị hủy lại trở về? Ninh Dạ trả lời, khống chế sắc mặt không tệ, cũng là kẻ giỏi diễn kịch đây. Nhưng đáng tiếc, ngươi không biết ta có bí thuật, có thể cảm nhận tâm trạng. Khi ta vừa nói câu vừa rồi, ta đã cảm thấy ngươi đang căng thẳng. Nói bậy, Viêm Ma quát ầm lên, ta là Hắc Viêm Ma Thần. Ngươi có tài cán gì mà đòi cảm nhận tâm trạng của thần? Hóa ra tên đầy đủ của ngươi là Hắc Viêm Ma Thần à? Đã biết, Ninh Dạ lạnh nhạt nói, ngươi phủ nhận cũng được. Không sao, ta cũng không lãng phí thời gian trong chuyện này nữa. Nhưng ngươi nói, pháp tắc đại đạo không phải thực thể, không có chuyện ký thác thì ta phải phản bác một chút. Tuy pháp tắc đại đạo không có thực thể nhưng nó lại thật sự tồn tại. Cũng như linh hồn con người, người vốn vô hồn. Sau khi tu hành có ý niệm hóa thành thực chất nên có hồn. Vì vậy nguyên thần còn được gọi là thần hồn. Thần thức cũng là hồn thức. Con đường của tu sĩ chỉ có hai. Một là thân thể thành tiên. Hai là linh hồn thành thần. Nếu hai cái hợp nhất sẽ là tiên thần. Ta nói vậy không sai chứ? Viêm Ma ngạc nhiên. Làm sao ngươi biết? Phí lời. Tốt xấu gì ông đây cũng xuất thân Thiên Cơ Môn. Thiên Cơ Môn từng là tiên môn chí tôn. Tuy tiên pháp thần thông thời thượng cổ đã thất truyền rất nhiều, nhưng vẫn còn những kiến thức liên quan tới đại đạo, thế gian vạn giới, hai chữ thần tiên đại biểu cho hai thứ linh hồn và thân thể. Thân thể đạt tới cực hạn là thành tiên, linh hồn đạt tới cực hạn sẽ thành thần, vì vậy có khác biệt giữa tiên pháp thần thông. Tiên pháp là pháp thuật hữu hình, dùng sức để thúc đẩy, thần thông lại là pháp thuật vô hình, dùng thần để điều khiển, hai thứ không phân cao thấp. Chỉ là phương hướng khác biệt, trong đó tiên pháp uy lực mạnh mẽ, thần thông thì giỏi biến hóa, kẻ vô tri thường gọi lẫn lộn hai thứ nhưng càng cường đại càng phân. Biệt rõ ràng, còn trên hai thứ này, chính là đạo, tiên có thể dùng được, thần cũng có thể dùng được, chỉ có cách dùng bất đồng. Theo lý mà nói, Viêm Ma nói không sai, Đạo pháp tự nhiên, tất cả đều do chữ ngộ. Biết thì là biết, không có chuyện đặt pháp tắc đại đạo lên thứ gì. Nhưng ninh giả không phải tu sĩ cảnh giới hoa luân. Bình thường, y ngộ được hai đạo về quang và huyễn, lại tâm thần hợp nhất với chỉ vãn ngưng, truyền thụ đại đạo. Hơn nữa Thiên Cơ môn và Hắc Bạch thần cung là hai môn phái đỉnh cấp. Y học được lý luận từ đó, hiểu rất rõ trong một số điều kiện đặc thù thì tuy chỉ có thể cảm ngộ đạo nhưng vẫn có thể ký gửi. Thiên Cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 578, đạt được thỏa thuận 2. Lúc này ninh giả đã nói, tuy ngươi xưng là ma thần nhưng thực ra đi theo con đường nhục thân hiển hóa. Chính là ma tiên, dùng thân thể ma tiên khắc ấn pháp tắc đại đạo, đạo ở trên người, dùng thân thể cảm ứng trời đất, bản thân ma vực rất đặc biệt, có thể liên thông tới vạn giới. Pháp tắc đối với ma đầu ma vực thì đại đạo không gian là dễ kiếm nhất. Tham tinh, thực nguyệt, tinh diệu, không luân đều là cao thủ trong đạo này. Ta từng phân tích tham tinh, đáng tiếc không hiểu được chân lý của nó. Vì ta đi theo con đường thật sự ngộ đạo, dùng thần ngộ đạo, ma tiên dùng thân chứng đạo, đạo trên cơ thể, vì vậy máu thịt xương cốt đều có thể chứng đạo. Đây chính là nguyên nhân vì sao thi thể của tham tinh có thể phong ấn không gian. Nếu ta đoán không sai, chắc luyện ngục ma đàn cũng được chế tạo từ một phần thân thể của ngươi đúng không? Thứ như vậy mà ngươi dám nói tùy tiện chế tạo, đúng là nói khoác không biết ngượng, nếu ta hủy nó đi mới đúng với mong muốn của ngươi. Giúp ngươi thu hồi pháp tắc đại đạo, vài câu nói thôi mà khiến Hắc Viêm ma thần kinh hãi. Hắn không ngờ ninh giả lại lý giải chân lý tiên thần sâu sắc tới vậy. Trong lúc nhất thời bỗng thấy ngỡ ngàng, rốt cuộc không làm bộ làm tịch nữa. Hắc Viêm ma thần nhìn ninh giả, cười lạnh nói, thằng nhãi được lắm, đúng là không đơn giản, nhưng ngươi có biết thì đã sao? Ngươi không dám hủy ma đàn của ta, sẽ có ngày ta thu hồi ma đàn này, ta sợ cả đời này ngươi cũng không thu hồi được. Ninh giả lạnh nhạt nói, ngươi dùng thân thể chứng đạo, ta dùng thần ngộ đạo, ta đã ngộ ra thì sẽ có thu hoạch, còn phải cảm ơn ngươi, nếu không có cuộc nói chuyện lần này, e là chưa chắc đã tìm ra cách phá giải. Ngộ của ninh giả không phải một lần là được, mà là không ngừng cảm thụ theo thời gian và địa điểm. Trước đây hắn không biết làm sao để phân tích, lúc này nói chuyện với Hắc Viêm ma thần, đầu óc dần dần sáng tỏ, trong lòng đã hiểu ra, cũng có thành quả. Lúc này, trong thiên cơ điện tỏa ra hào quang rực rỡ, chỉ thấy luyện ngục ma đàn vang lên tiếng nổ, sinh ra từng vệt đạo ngân kỳ diệu, chính là pháp tắc đại đạo không gian của Hắc Viêm ma thần. Rốt cuộc Hắc Viêm ma thần cũng sợ hãi, làm sao ngươi lại, không. Không, lúc này hắn đã hiểu, ninh giả thật sự lĩnh ngộ, cũng đã tìm ra mấu chốt để phá giải, một khi y hấp thu những đạo ngân này, hắn sẽ không thể thu hồi pháp tắc đại đạo không gian. Cũng tức là từ nay về sau năng lực không gian của hắn sẽ bị giảm sút, còn muốn giáng thế là cực kỳ khó khăn. Hắc Viêm ma thần kêu to, đừng, từ từ đã. Nghe hắn nói vậy, Công Tôn Điệp cũng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một ma thần cường đại năng nói khép nép. Như vậy, đạo ngân vẫn xoay chuyển trong không gian nhưng tạm thời khôi phục bình tĩnh. Ninh dạ lạnh, lùng nhìn Hắc Viêm ma thần, giữa ngươi với ta có còn gì để nói? Hắc Viêm ma thần kêu lên, ngươi dùng thần ngộ đạo, không cần độc chiếm, chỉ cần quan sát là được, không cần lấy đi. Ninh dạ lạnh nhạt nói, đạo tuy vô hình nhưng kẻ tu đạo lại hữu hình, đạo có cao có thấp, đạo pháp cũng có cao có thấp. Đạo hạnh của ngươi rất sâu, ta rất vui lòng nhận lấy, có thể tiết kiệm công sức trăm năm, nếu chỉ dựa vào bản thân lĩnh ngộ thì tiến bộ chỉ có hạn. Đây là lời nói thật, đúng là ninh giả chỉ có thể cảm ngộ chứ không thể hấp thu. Nhưng đối với y mà nói, thu được pháp tắc đại đạo không gian như vậy, tiến bộ của bản thân y chỉ có hạn, nếu trực tiếp hấp thu, đại đạo không gian của y có thể tiến bộ thần tốc. Kết hợp với quang độ nữa thì chắc chắn sẽ tăng cường rất nhiều. Hắc Viêm ma thần kêu lên, nhưng ngươi và ta đi theo con đường bất đồng, nếu ngươi hấp thu y nguyên thì từ nay về sau tiền đồ trong đạo này chỉ có hạn mà thôi. Ninh dạ gật đầu, đúng, nhưng ta đâu có mong được tung hoành ngoài cõi trời, không quan tâm có lên được tới điểm tận cùng của thiên đạo hay không. Ngược lại bây giờ cứ khoái hoạt một phen đã, từ nay về sau tiêu dao khắp trường thanh giới, cho dù là tu vi vô cấu cũng khó mà làm gì được ta. Chẳng tốt hơn ư, hoang đường. Hắc Viêm ma thần kêu to, người tu hành sao lại tự đoạn tuyệt con đường của mình như vậy được? Ta thấy ngươi có thiên phú dị bẩm, Chắc chắn thành tựu không chỉ có vậy, sao lại vì chút lợi nhỏ mà cắt đứt cuộc sống trường sinh của bản thân? Tên này cũng là loại không cần thể diện, vì bảo tồn pháp tắc đại đạo của bản thân mà gì cũng dám nói. Hoàn toàn không có khí khái của đại năng. Công Tôn Điệp nghe vậy không nhịn nổi nữa, che miệng cười. Nói, hiếm khi thấy một vị đại ma đầu bị đe dọa như vậy. Nhưng Hắc Viêm Ma Thần, ngươi không định nói xuông để hắn bỏ qua cho ngươi chứ? Nếu vậy thì ngây thơ quá rồi đấy. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân?